Chương 571, ác danh đệ nhất thế giới ma đạo sư công hội phỉ tại. Hẻtphilia trang viên. Có tốt hơn khuôn mặt, tinh tế vóc người, cùng với một đầu chói mắt đạm mái tóc dài màu vàng nóng Hẻtphilia gia tộc dưỡng nữ Mai Kẹo, đồng nhiên cảm giác một đạo hào quang màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Ở đó lấy, Mai Kẹo liền cảm giác thân thể của mình phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, nàng cùng nàng người sáng tạo hệ vạn trong lúc đó liên hệ bỗng nhiên gián đoạn, này Jinmi sẽ trong nội tâm, bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Ở Mai Kẹo nhận thức bên trong, một khi nàng cùng mình người sáng tạo trong lúc đó liên hệ gián đoạn, liền đại biểu nàng người sáng tạo không ở cần nàng, đồng thời, tính mạng của nàng sắp đi tới phần cuối. Dù sao, Mai Kẹo nàng cũng không phải là nhân loại, nàng chỉ là một người tạo nhân cách mà thôi. Là, trên người của Mai Kẹo ẩn giấu đi một bí mật lớn, bí mật này nàng chưa bao giờ nói với bất luận người nào, vậy thì là nàng cũng không phải là chân chính nhân loại, mà là một cái không ngừng bắt chước nhân loại mô phỏng nhân cách chuyện này. Thế nhưng, làm Mai Kẹo ngắn ngủi sợ hãi sau khi, nàng liền phát hiện thân thể của mình vẫn chưa biến mất, trong cơ thể nàng sức sống không chỉ không có giảm bớt, trái lại tăng nhanh. Càng Jinmi sẽ kinh ngạc sự tình là, theo cái kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng xanh lục, nàng bản chất tựa hồ phát sinh thay đổi, Mai Kẹo nàng không còn là một cái búp bê, mà là biến thành một cái con người sống sờ sờ. Là, từ hôm nay trở đi, duy trì Mai Kẹo sinh mệnh không còn là đến từ hệ vạn ma lực, mà là ngũ tạng lục phủ bên trong, cái kia bàng bạc sức sống. Chuyện gì thế này? Thời khắc này, Mai Kẹo sững sờ ở tại chỗ. Mai Kẹo, ngươi mười mấy năm qua trải qua ta đều nhìn ở trong mắt, không nghi ngờ chút nào là, ngươi từ lâu không còn là một nhân cách, mà là một cái con người sống sờ sờ. Từ hôm nay trở đi, Mai Kẹo ngươi sẽ không còn là lệ thuộc vào nhân cách của ta kèm theo kết quả, mà là lấy một cái nhân loại thân phận, lấy Mai Kẹo thân phận của Hẻtphilia, ở trên thế giới này cố gắng sinh hoạt xuống. Ngay ở Mai Kẹo không biết làm sao thời khắc, hệ vạn âm thanh bỗng nhiên ở trong lòng nàng vang lên. Hệ vạn đại nhân, cảm tạ ngài. Mai Kẹo nghe vậy, hai mắt từ từ ướt át, giọt nước mắt ở vành mắt của nàng bên trong không ngừng xoay một vòng. Mai Kẹo, đi gặp đem ngươi nuôi lớn người nhà đi. Ngươi không cần cảm tạ ta cái gì, bởi vì cũng không phải là ta, nhờ ngươi từ một cái mô phỏng nhân cách biến thành nhân loại, mà là lợi lạ phu nhân cùng dụ tiên sinh. Còn có lũ xì đối với ngươi tiếp nhận, nhường ngươi trở thành một cái nhân loại. Hệ vạn âm thanh tiếp tục ở Mai Kẹo vang lên bên tai. Trên thực tế, Lấy Lạ cùng dù là biết thân phận của Mai Kẹo, bọn họ biết thân phận chân thật của Mai Kẹo, có điều là bọn họ đưa cho lũ xì một cái búp bê, thế nhưng dù vậy, Lấy Lạ cùng dù vẫn như cũ tiếp nhận Mai Kẹo, coi Mai Kẹo là thành các nàng người nhà, làm người con gái của chính mình như thế chăm sóc. Chính là bởi vì, Lấy Lạ cùng dù đối với Mai Kẹo coi như mình ra, này mới Jinmi Seo nhân cách đắc ý kiện toàn, Jinmi Seo nhân cách từ hệ vạn mô phỏng nhân loại, biến thành chân chính chính nhân loại. Cho tới hẹn giao cho Mai Kẹo sinh mệnh, càng nhiều là một loại thêm gấm thêm hoa. Ân. Mai Kẹo đang nghe hệ vạn sau, liên tục nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vọt thẳng ra chính mình phòng ngủ, hướng về Lấy Lạ cùng với dụ vị trí gian nhà chạy đi. Mai Kẹo. Sau đó, Mai Kẹo liền ở Lấy Lạ cùng dụ ánh mắt kinh ngạc dưới, một cái vọt vào Lấy Lạ trong ngực. Lấy Lạ ôm trong ngực Mai Kẹo đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ rõ ràng cái gì, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Mai Kẹo phía sau lưng, ôn nhu nói, xem ra, nhà chúng ta Mai Kẹo, cùng với trước có chút không giống đây. Lấy Lạ phu nhân. Mai Kẹo nghe Lấy Lạ sau, nội tâm nhất thời run lên, nàng tâm tình có chút kích động, âm thanh có chút run rẩy. Không giống. Mai Kẹo, ngươi có thể tuyệt đối không nên hướng về Lucy, còn có bợ rằng đi, cái kia hai cái khốn nạn học tập. Tu luyện ma pháp là không có tiền đồ, cá nhân mạnh mẽ, đối với cái thế giới này một điểm ý nghĩa đều không có. Chỉ có kế thừa hệ ở phí lì ạ gia tộc, mới có thể đối với thế giới, đối với nhân loại làm ra càng nhiều công hiến. Chính đang phê duyệt văn kiện dù, cũng không có lấy là nhãn lực, dù sao hắn cũng không phải là ma đạo sư, hắn chỉ là một giới đem kinh doanh năng lực điểm đầy người bình thường mà thôi. Ở dù nghe được lấy là sau, còn tưởng rằng Mai Kẹo cũng muốn vứt bỏ hắn, vứt bỏ Hẻtphilia gia tộc rời đi đây, nhất thời có chút nôn nóng rồi lên. Lấy Lạ phu nhân, Du tiên sinh, ta có thể gọi các ngươi mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân sao? Ngay ở dù đem văn kiện trong tay phóng tới một bên, quyết định dù cho là quấn, cũng sẽ không bỏ mặc Mai Kẹo rời đi Hẻtphilia gia tộc thời khắc, Mai Kẹo tâm tình có chút kích động, đồng thời có chút ngượng ngùng, đối với Lấy Lạ cùng với dù, do hỏi. Ha. Dù đang nghe Mai Kẹo sau, vẻ mặt lóe qua một tia không thích. Mai Kẹo, ngươi nói cái gì nữa lời ngớ ngẩn a? Ngươi nhà đầu này, cái gì gọi là ngươi có thể quản ta gọi làm phụ thân đại nhân sao? Ngươi cẩn thận nghe một chút, ngươi nói lời này, hắn như nói cái gì? Mai Kẹo ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi vẫn luôn là ta rủ con gái, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Dù đối với Mai Kẹo, tức giận nói. Dù sao, Mai Kẹo là dù một tay nuôi nấng, Mai Kẹo hết thể kinh doanh năng lực đều là hắn rủ thân truyền, ở dù trong mắt Mai Kẹo chính là hắn con gái ruột, cũng là hắn rủ ưu tú nhất con gái. Cho tới Lucy, cái kia tài khoản đã bị hắn rủ nuôi phế, hắn sớm liền từ bỏ. Nếu Lucy đồng ý đùa, liền để nàng đùa đi đi. Thành thật mà nói, nếu không là Hẻtphilia gia tộc bên trong còn có Mạch ưu tú như vậy người thừa kế ở, dù cũng không nhịn được muốn đem Lucy xóa nít lùi lại. Dù sao ở dù xem ra Lucy trừ kế thừa Lấy Lạ hình dạng bên ngoài, bất kể là Lấy Lạ mạnh mẽ ma pháp thiên phú vẫn là hắn dù kinh doanh thiên phú, đều hoàn toàn không có kế thừa, có thể nói trừ khuôn mặt không còn gì khác. Mai Kẹo mới là dù tưởng tượng bên trong con gái của chính mình nên trưởng thành dáng dấp, coi như không có liên hệ máu mủ, Mai Kẹo cũng coi như là dù đệ tử thân truyền, cùng con gái cũng không có khác nhau. Mai Kẹo, ngươi nghe được dù vừa nói tới sao? Thành thật mà nói, ta thân là mẹ của ngươi đại nhân, thật sự có bị ngươi vừa nói tới thương tổn đến. Ở ta tức giận trước, còn không mau như cha của ngươi lớn người nói xin lỗi. Lấy Lạ đem Mạch ôm vào trong ngực, một bên ôn nhu xoa xoa Mạch phía sau lưng, một bên cựu trang tức giận dáng vẻ, đối với Mạch ôn nhu nói, "Ừm, là ta sai rồi. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, xin lỗi. Mại kéo nghe lấy lạ cùng dù sau, xoa xoa chính mình màu đỏ tươi hai mắt, sau đó hướng về lấy lạ cùng dù, xin lỗi. Thực sự là một cái ngu ngốc con gái. Ngươi, Lucy, bờ răng đi, ba người các ngươi xuẩn nha đầu, thật là không có một cái nhường ta yên tâm. Dù nghe mại kéo sau, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng, dù nói thì nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của mại kéo bên trong, tràn đầy đều là đúng chính mình ngu ngốc con gái sủng địch. Kỳ thực, ta có mấy lời, vẫn muốn đối với mâu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân nói. Mike ở đắc đạo lấy lạ cùng dù thừa nhận sau khi quyết định thẳng thắn chính mình cho tới nay bị ẩn giấu đi nội tâm. Nói đi, cùng ngu ngốc con gái tâm sự cũng là cha mẹ chức trách. Dù nghe vậy, thả xuống chính mình công tác, quyết định cố gắng cùng mẹ kẹo tán gẫu. Đến một hồi lâu không gặp cha con trong lúc đó vui vẻ tán gẫu. Ha ha. Đối với này, lấy lạ nhìn trước mắt tràn ngập gia đình ôn nhu một màn, lộ ra hài lòng nụ cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hệ ở phí lì ạ gia tộc đều vang vọng Mike cùng dù trong lúc đó vui vẻ tán gẫu âm thanh. Mike kẹo nói rất nhiều, nói nàng những năm này nàng thân là một cái búp bê, nhưng nắm giữ nhân loại cảm tình tâm tình rất phức tạp. Du cũng nói rất nhiều, hắn nói hắn đã sớm biết tất cả, những này đều không trọng yếu. Làm mà kéo đem tất cả thẳng thắn, nàng rốt cục xem như là chân chân chính chính hệ ở phỉ lì ạ gia tộc một thành viên. Thời khắc này hệ ở phỉ lì ạ rốt cục tính là viên mãn. Một bên khác, thần giới. Như vậy ta đem lấy duy nhất thần danh nghĩa, tỏa chấn thần giới. Đồng thời, ta đem lấy ta tuyệt đối, toàn trí toàn năng lực lượng, duy trì thần giới, nhân gian, cùng với tinh linh thế giới, chư giới trong lúc đó liên hệ. Bị hiện tách ra toàn năng thần thần cách, ở giao cho mạch sinh mệnh sau khi, cùng sử dụng nàng thần lực hiểu rõ Atlant thế giới, Atlantia thế giới, đỏ là thế giới, các loại rất nhiều phàm nhân thế giới tình huống sau khi, nàng làm ra quyết định lưu ở thần giới, là một cái quản giáo người, giữ gìn chư thiên nhiều giới trong lúc đó liên hệ. Vậy thì phiền phức ngươi. Đối với này, hệ vạn các loại dị tài công hội ma đạo sư nghe vậy, chỉ là đối với hệ toàn trí toàn năng thần cách gật gật đầu, bọn họ cũng biết, nhường hệ toàn trí toàn năng thần cách, rời đi thần giới. Đi tới Atlant thế giới không hiện thực, lấy hệ toàn trí toàn năng thần thần cách sức mạnh kinh khủng kia, chỉ là dáng lâm đến Atlant thế giới, đối với phạm nhân mà nói đều là một tai nạn. An tâm đi, chỉ cần ta ở, tất cả thế giới đều sẽ an toàn. Toàn trí toàn năng thần thần cách đang nghe một đám dị tài công hội ma đạo sư sau, nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với chính mình sẽ bị một mình lưu ở thần giới chuyện này cũng không để ý. Dù sao, lấy sức mạnh của nàng, có thể bất cứ lúc nào quan sát Atlant, Atlantia các loại thế giới tình huống. Tuy rằng, nàng xác thực thân thể lưu ở thần giới, thế nhưng cũng không phải thật sự từ dị tài công hội ma đạo sư bên người biến mất. Cho tới sau đó, chư vị, là thời điểm về thế giới của chúng ta đi. Làm thần giới triệt để ổn định, Ảng Xê Dèm thần cũng bị bọn họ dị tái đưa đi chuyển thế, hết thảy đều bình tĩnh lại sau khi dị tài công hội một đám các ma đạo sư làm ra quyết định, là thời điểm về bọn họ thế giới đang ở đi. Nha. Theo hệ vạn dứt tiếng, dị tài công hội một đám các ma đạo sư lập tức dồn dập reo hò lên. Dù sao lần này bọn họ đi tới thần giới cũng coi như là kiếm lời đầy buồn đầy bát, cũng là thời điểm trở lại bọn họ thế giới, trở lại dị tài công hội đi. Đi. Ở dị tài xác định trở về sau khi, nương theo một tấm đi về Atlant thế giới cửa lớn bị mở ra. Dị tài công hội một đám các ma đạo sư lập tức nối đuôi nhau mà vào, chính như dị tài công hội đi tới thần giới thời điểm, vội vã mà tới. Làm dị tài rời đi thần giới thời điểm, cũng vội vã mà đi. Bỉ bỉ, cùng hiện bên ngoài cực kỳ tương tự, giống như một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra toàn năng thần thần cách cụ hiện hóa, nhìn rời đi dị tài công hội các ma đạo sư, không ngừng khoát tay, cùng mọi người cáo đừng. Toàn năng thần cách trong lòng rõ ràng, trong thời gian ngắn, dị tài công hội các ma đạo sư, đại khái đều sẽ không đến thần giới. Dù sao, trước mắt thần giới trừ nàng bên ngoài, gần như cùng với không có cái gì đồ vật tồn tại. Dị tài công hội các ma đạo sư đến thần giới này một chuyến, đem thần giới sàn nhà gạch đều cho lộ xuống mang đi. Có thể nói là đến thời điểm không mang đến một cái lông hồng, đi thời điểm trang đầy buồn đầy bát. Đối với này, toàn năng thần khuôn cũng không nói thêm gì. Dù sao đây chính là dị tài công hội phong cách. Vụ Atlant thế giới, Itga đại lục, Phi Ổ Vương quốc, Mạ Nộ Lì ạ chấn nhỏ. Nương theo cái kia lập lòe từng trận ánh sáng truyền tống môn xuất hiện ở chấn nhỏ bên trên. Từng vị trên người ấn dị tài công hội ký hiệu các ma đạo sư từ cái kia to lớn truyền tống môn bên trong đi ra, đi tới chấn nhỏ bên trên. Mạ Nộ Lì ạ, chúng ta dị tài công hội các ma đạo sư lại trở về. Cầm đầu Nuts nhìn trước mắt đã xa lạ, lại quen thuộc Mạ Nộ Lì ạ chấn nhỏ, hắn bỗng nhiên cảm giác tâm tình cực kỳ dâng trào, sâu trong nội tâm có một bầu máu nóng đang không ngừng tiêu đốt. Đối với này, Nuts một cái nhịn không được, liền đối với trên chấn nhỏ cái kia người đến người đi dân chúng lớn tiếng mà la lên. Cái gì? Dị tài công hội các ma đạo sư trở về? Không tốt, không tốt. Dị tài công hội cái kia bảy quái vật nhóm trở về. Mọi người nhanh cẩn thận một chút, cẩn thận bị dị tài công hội bọn quái vật bắt đi. Ta nghe ta phụ thân nói, dị tài công hội các ma đạo sư mỗi ngày đều sẽ tùy cơ ở trên phố tìm kiếm mấy cái may mắn người qua đường, xem là rèn luyện bao cát, đánh bay đến trên bầu trời đi. Chờ Nuts dứt tiếng, này Mạ Nộ Lì ạ chấn nhỏ lập tức sôi vọt lên, theo dị tài ở đại ma đấu diễn võ lên một trận chiến thành danh, dị tài tên gọi, rốt cục danh chấn toàn bộ Atlant thế giới. Người của toàn thế giới nhóm đều biết dị tài công hội khủng bố, biết dị tài công hội là một cái do mặc kỷ lục, một lá thư lên đủ để hủy diệt thế giới bọn quái vật, tạo thành mạnh nhất quái vật công hội. Hiện tại liền ngay cả dị tài công hội nơi khởi nguồn, Mạ Nộ Lì ạ chấn nhỏ đều tràn ngập có quan hệ dị tài công hội truyền thuyết. Nuts, chúng ta nổi danh ai? Đối với này, Hạ Tỷ triển khai chính mình trắng như tuyết cánh, đối với bên cạnh người Nuts hưng phấn nói, chúng ta rốt cục thành công, chúng ta dị tài rốt cục trở thành đệ nhất thế giới ma đạo sư công hội. Nuts nghe vậy, đối với Hạ Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn cực kỳ đồng ý Hạ Tỷ nói tới, là ác danh đệ nhất thế giới công hội a. Hỗn đản. Đối với này, vẫn ngậm miệng không nói Lucy, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chương 572, kiểm kê, gì tại công hội ma đạo sư thu hoạch đến các loại ngợi khen. Đáng ghét, tại sao lại như vậy đây? Ta rõ ràng chỉ là muốn trở thành một tên thường thường không có gì lạ ma đạo sư, làm sao lập tức liền thành ác bá đây? Lucy nhìn Mạn Nỗ Lị ạ trên chấn nhỏ, cái kia nhìn thấy bọn họ gì tại công hội ma đạo sư sau, dường như tránh ôn như thần, nhượng bộ lui binh các thôn dân, đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ai còn nhớ nàng Lucy sớm nhất rời nhà trốn đi, gia nhập gì tại công hội mục đích chỉ là muốn trở thành một tên danh chấn phỉ ổ phổ thông ma đạo sư mà thôi à? Tuy rằng hiện tại nàng mục đích cũng coi như là đạt thành, thế nhưng này đạt thành mục đích phương thức cùng nàng tưởng tượng bên trong có chút không giống à? Ai? Lucy nghĩ tới đây, thở dài, một đường túi đầu, cùng một đám gì tài công hội những đồng bạn hướng về bọn họ công hội đi đến. Có điều, cùng cảm giác cực kỳ mất mặt Lucy không giống là gì tài công hội cái khác các ma đạo sư, tỷ như Nuts, Sa Mạc Vương Hạ Lẹo, cùng với Đông tướng quân nhìn vẻo dạ này mấy khối mất mặt bao, cũng không có cảm thấy hành vi của bọn họ có cái gì không thích hợp. Bọn họ cũng không có cho rằng sợ bọn họ dân chấn có cái gì không thích hợp, cũng không có cảm giác hành vi của chính mình mất mặt, chỉ thấy bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ kiêu ngạo mà đi ở trên phố, tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, nhường các thôn dân sợ hãi chuyện này, cũng không phải cái gì đáng thẹn sự tình, trái lại dẫn lấy làm vinh hạnh. A ha ha ha. Trong đó, Nạt càng là cất tiếng cười to. Mau nhìn a, trên đường phố hết thảy mọi người nhận thức ta. Nạt Dương Dương tự đắc đối với xung quanh người nói, trong giọng nói đầy dây hắn đối với mình thân là gì tại công hội một thành viên tự hào. Nhanh đừng nói, đi nhanh lên đi. Đối với này, Lucy dùng sức đẩy một cái Nạt phía sau lưng, sốt sáng mà nói, rất nhanh. Ở Lucy rục rã, mọi người rốt cục trở lại bọn họ công hội. Tuy rằng bọn họ đã có ít ngày chưa có trở lại công hội, thế nhưng công hội vẫn như cũ cực kỳ sạch sẽ. Rốt cục có thể buông lòng một chút. Lucy trở lại công hội sau, liền phảng phất hư thoát như thế, dựa vào ở công hội gian phòng bên trong, nàng lại một lần nữa nhào nặn lên chính mình không ngừng đau đớn huyệt thái dương. Các vị, các ngươi mau nhìn, đây là đại ma đấu diễn võ trong lúc gửi đến công hội chúng ta báo chi ai. Ngay ở Lucy hai ngón tay dùng sức mà xoa chính mình huyệt thái dương, hai mắt khóc không ra nước mắt thời khắc, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Ai? Lucy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ gì tại công hội trên quầy bar thả một tờ giấy đặc báo chí, những này báo chí tất cả đều là gì tại công hội, ở đại ma đấu diễn võ trong lúc phỉ ổ vương quốc vương thất in ấn, hiện tại tất cả đều bị gửi đến gì tại công hội bên trong. Trong này còn có chúng ta đây. Mỹ Dạ Diễn thả ra báo chí, nhìn mặt trên có quan hệ gì tại công hội đưa tin, sáng mắt lên. Thật sự sao? Nhường ta xem một chút. Nạt nghe vậy, một cái bước xa xông lên trên, từ Mỹ Dạ Diễn trong tay cướp đi báo chí. Nạt, không muốn cướp. Mỹ Dạ Diễn bị Nạt hành vi hơi hơi làm tức giận, nàng bước lên nằm đấm, dùng sức mà ở đầu của Nạt lên gõ một cái. Đau quá. Nạt nhất thời biến sắc mặt, có điều hắn vẫn như cũ ánh mắt kiên định, ôm trong tay báo chí. Lucy, ngươi nổi danh ai? Nạt mở ra tờ báo trong tay, nhìn mặt trên đăng báo các loại hạng mục công việc, đặc biệt là nhìn thấy mặt trên có quan hệ Lucy các loại đưa tin, nhất thời vui ra tiếng. Thật hay giả? Lucy nghe vậy, lập tức hướng về Nạt tụ hợp tới. Những này qua báo chí công bố chúng ta gì tại công hội, ở đại ma đấu diễn võ trong lúc, ở phi ổ vương quốc thủ đô đại ma đấu trên diễn võ trường ưu tú biểu hiện đây. Chư vị đều xem thật kỹ, có thể thú vị. Hạ tỷ dương cánh, lật xem một trong tay báo chí, sau đó đối với gì tại công hội mọi người nói. Cái gì? Nhường ta xem một chút, ta cũng phải nhìn. Hỗn đản, không muốn cướp a? Các ngươi là muốn cùng ta đánh nhau sao? Làm gì tại công hội mọi người nghe được, hạ tỷ trong tay báo chí ấn là, mọi người ở đại ma đấu diễn võ trong lúc, ở trên diễn võ trường ưu tú biểu hiện sau, hết thảy mọi người phân chấn, bọn họ đều muốn nhìn một chút tòa soạn báo là làm sao đánh giá bọn họ ở trên diễn võ trường, cái kia tư thế vai hùng hiên ngang biểu hiện. Trong lúc nhất thời, phỉ tài công hội lại một lần nữa biến thành rối bời một mảnh. Yên lặng. Ngay ở phỉ tài công hội một đám các ma đạo sư lại muốn đánh lên thời điểm. Thân là phỉ tài công hội hội trưởng Mạ Cạ Rổ gầm lên một tiếng, trực tiếp nhường nguyên bản ầm ĩ phỉ tài công hội yên tĩnh lại, hết thảy mọi người dừng lại chính mình trong tay động tác, sững sờ nhìn hóa thành cự nhân tư thế Mạ Cạ Rổ hội trưởng. Chúng ta nhưng là phỉ ổ vương quốc, thậm chí toàn bộ Atlant thế giới mạnh mẽ nhất ma đạo sư công hội, các ngươi cả ngày cãi nhau, giống kiểu gì? Mạ Cạ Rổ gầm lên một tiếng, nhường gì tài công có tất cả ma đạo sư đều ngậm miệng lại. Không thể không nói, Mạ Cạ Rổ ở gì tài công hội bên trong vẫn rất có danh vọng. Vì lẽ đó, chư vị đến tột cùng ở đại ma đấu diễn võ trong lúc có biểu hiện gì, liền để cho ta tới cho mọi người niệm niệm xem đi. Tiện thể nhắc lên, ta sẽ căn cứ mọi người ở giải thi đấu lên biểu hiện, cho mọi người ban phát các loại phần thưởng. Ngay ở tất cả mọi người tất cả đều ngậm miệng lại thời khắc, Mạ Cạ Rổ đột nhiên chuyển đề tài. Nha. Theo Mạ Cạ Rổ dứt tiếng, một đám gì tái mọi người lập tức bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô. Luôn có một loại linh cảm không lành. Ngay ở gì tài công sẽ hết thảy mọi người đang hoan hô thời khắc, Lucy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng trong mơ hồ bỗng nhiên cảm nhận được từng tia một không rõ. Đầu tiên là gì tài công hội mạnh nhất thưởng, cái này giải thưởng hẳn là không hề tranh luận, là nên giải thưởng, tự nhiên là ban phát cho chúng ta gì tài công hội người mạnh nhất, đồng thời hắn cũng là phỉ ổ vương quốc, thậm chí Atlant thế giới mạnh nhất ma đạo sư. Hắn chính là Mạ Cạ Rổ mặt mỉm cười chuẩn bị tuyên bố gì tài công hội mạnh nhất ma đạo sư thân phận, hẳn là hệ văn đi. Lucy nghe được Mạ Cạ Rổ sau, dù muốn hay không, trong lòng đã có đáp án, là nàng chính là hển bẹn xệ di ẩn. Nhưng chúng ta hoan nên ngài hển lực ép về vạn bắt gì tài mạnh nhất giải thưởng. Theo Lucy trong lòng có đáp án, Mạ Cạ Rổ lập tức tuyên bố giành được phần thưởng kết quả. Ai? Lucy nghe vậy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, này giải thưởng người thu được cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. À dạ, cảm tạ chư vị ưu ái, nhường ta thu được cái này giải thưởng. Ta có thể bắt cái này giải thưởng, toàn dựa vào thực lực của chính mình. Ái Hên đứng ở trên bục giảng, mặt mỉm cười thu hạ xuống mạ cạ rồ đưa cho nàng cút. Đồng thời, Ái Hên còn không quên đối với công hội mọi người, nói giành được phần thưởng càng nghĩ. Cắt. Ở Ái Hên nói, chính mình dựa cả vào thực lực thu được giải thưởng thời điểm, lấy sẽ lẹn cầm đầu một đám các ma đạo sư, lập tức phát sinh xem thường âm thanh. Cái gì mạnh nhất, tất cả đều là nội tình. Sẽ lẹn nội tâm không ngừng nhổ nước bọt. Ái Hên mặc dù có thể bắt cái này gì tài công hội mạnh nhất giải thưởng, hoàn toàn là ăn nệ vạn tiền lãi. Là, Ái Hên không cần so với gì tài công hội cái khác ma đạo sư cường, nàng chỉ cần so với hệ vạn cường đã đủ rồi. Luôn cảm giác cái này gì tài công hội giải thưởng cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Đáng chết, này linh cảm không lành, càng mãnh liệt. Luôn cảm giác dựa theo gì tài cái này trao giải pháp, nên cho ta ban phát một cái kỳ kỳ quái quái giải thưởng, cũng khó nói. Lucy rơi vào trầm tư bên trong, nàng có linh cảm, chờ đợi nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cái thứ hai giải thưởng. Hoa nha, cái này giải thưởng có thể không được a. Chư vị, nhường chúng ta cố gắng nhớ lại một hồi, đến tột cùng là ai ở đại ma đấu diễn võ sân diễn võ, đoàn đội thi đấu bên trong ngăn cơn sóng dữ, triệu hoán tinh linh vương đánh tan phe địch hết thảy ma đạo sư. Càng là lợi dụng tinh linh vương sức mạnh, thành công đánh tan hoàn toàn Long Hóa Kiếm Thánh Long cùng đồ dự. Ngay ở Lucy rơi vào trầm tư thời khắc, Mạ Cạ Rồ lời nói, cưỡng ép đem Lucy mạch suy nghĩ kéo trở lại. Ngậy. Lucy nghe Mạ Cạ Rồ sau, mặt đẹp hơi đỏ lên. Này không cần phải nói, khẳng định là nói nàng. Cái kia xác suất lớn là ta đi. Nhưng mà, ngay ở Lucy mặt đẹp ửng đỏ thời khắc, vẫn đứng ở Lucy bên cạnh người Nats, thoáng suy nghĩ một lát sau, chẳng biết xấu hổ nói, ngu ngốc, là ta a. Lucy nghe Nats sau, một quyền nện đánh vào đầu của Nats lên. Tuy rằng Lucy có linh cảm Mạ Cạ Rồ sẽ cho nàng ban phát một cái kỳ kỳ quái quái giải thưởng, thế nhưng đây chính là nàng ở gì tài công hội thu được cái thứ nhất giải thưởng, nàng vẫn là rất chờ mong. Là Lucy sao? Nát ở ăn Lucy một quyền sau khi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không muốn cho ta như thế kinh ngạc a. Ngươi là mất trí nhớ, vẫn phải là dễ quên chứng a. Hỗn đản. Lucy nhìn Nát cái kia bộ dáng giật mình, khỏe mắt hơi co. Nàng trong ngày thường, có thể ở chúng ta gì tài công hội bên trong, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại, thế nhưng là cũng vì công hội phát triển, không ngừng tận tâm tận lực nỗ lực. Mạ Cạ Rồ chậm rãi nói ra Lucy tiếng lòng, một lần nhường Lucy cảm thấy nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh nhi, sau đó Mạ Cạ Rồ câu chuyện biến bỗng nhiên nhất chuyển. Ở tiểu đội bên trong, thân thể của nàng không có hề giả cường tráng, thể lực cũng không mạnh bằng hẹn đi ra bao nhiêu, đầu óc so với Nặc cùng Hạ tỷ tới nói, cũng có điều 5 năm số lượng, ma lực càng là ở trong tiểu đội là lót đáy tồn tại, càng là liền diệt long ma pháp đều sẽ không, cho tới một lần nhường ta không biết, nàng là đến tột cùng làm sao trà trộn vào tất cả đều là diệt long ma đạo sư, hệ giả tiểu đội. Ngay ở Lucy bị Nặc vẻ mặt, khí dạ dày đau thời khắc, Mạ Cạ Rồ lời nói lại một lần nữa vang lên. Theo Mạ Cạ Rồ âm thanh, Lucy vẻ mặt biến đổi liên tục. Này đã không phải đang khích lệ ta đi, này đã biến thành đối với ta lên án đi. Xin lỗi a, không phải diệt long ma đạo sư ta, thực sự là có lỗi với mọi người a. Lucy khỏe mắt không ngừng co giật, đối với công hội bên trong mọi người nói ấy nấy. Nguyên bản, Lucy nghe được Mạ Cạ Rồ nửa đoạn trước lời thời điểm, nàng vẫn là rất cảm động, thế nhưng sau khi nghe nửa đoạn lời thời điểm, cảm động biến thành phẫn nộ. Thế nhưng, dù vậy, nàng cũng là chúng ta gì tài công hội cấp S ma đạo sư. Nàng cũng là chúng ta gì tài công hội bên trong, không thể phân cách một thành viên. Mạ Cạ Rồ ngăn ngắn hai câu, liền đem Lucy tan vỡ nội tâm, cho nói trở về. Xem ra Mạ Cạ Rồ vẫn là hiểu ta. Lucy nhìn Mạ Cạ Rồ hội trưởng, ánh mắt từ từ mềm mại lên. Là, không sai, nàng chính là hệ ở phí lì ạ gia tộc con cháu chẳng ra gì, rời nhà trốn đi trải nghiệm cuộc sống đại tiểu thư, Lucy hệ ở phí lì ạ. Nhưng chúng ta vì là Lucy, thu được cái này giải thưởng mà vỗ tay hoan hô. Sau đó, Mạ Cạ Rồ liền tuyên bố giành được phần thưởng ứng cử viên. Đùng đùng đùng. Trong lúc nhất thời, phi tài công hội hết thảy các ma đạo sư, lập tức vì là Lucy vỗ tay cổ vũ. Chúc mừng ngươi, Lucy. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi, ta vẫn xem trọng ngươi, Lucy. Chúc mừng ngươi, Lucy, ngươi thành công bù đắp cuộc đời của chính mình. Chúc mừng ngươi. Trong lúc nhất thời, chúc mừng Lucy âm thanh cuồn cuộn không ngừng ở Lucy bên tai vang vọng. Này này này, cái này hệ ở phí lì ạ gia tộc con cháu chẳng ra gì là cái thứ độ gì. Tính, ta Lucy đối với hệ ở phí lì ạ gia tộc tới nói, cũng xác thực không có làm đến ứng tận nghĩa vụ chính là, nói chung cái này giải thưởng ta cầm. Lucy bất đắc dĩ thở dài, đi tới bục giảng, từ Mạ Cạ Rồ trong tay nên tiếp qua cút. Đúng rồi, có chuyện, ta bỗng nhiên quên hỏi. Cái kia, Mạ Cạ Rồ hội trưởng, ta thu được cái này giải thưởng, đến tột cùng là cái gì thưởng a? Lucy xem trong tay cút, bỗng nhiên meo lại hai mắt, nàng ngẩng đầu lên đối với Mạ Cạ Rồ hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là gì tại công hội, tốt nhất con cháu chẳng ra gì, cộng thêm tốt nhất nội chiến huyễn thần thưởng. Đại khái ý tứ chính là, đối ngoại thời điểm, chỉ có thể làm cái vật biểu tượng, bên trong đúng thời điểm, trọng quyền xuất kích. Số ngươi số 1. Mạ Cạ Rồ nghe vậy, đối với Lucy cười ha hà nói. A này. Lucy nghe vậy, trầm mặc. Đi ngươi. Tiếp theo, Lucy đem trong tay cút trực tiếp ngã nát trên đất, sau đó đối với Mạ Cạ Rồ giận dữ hét, đem lão nương cảm động, trả, còn, cho ta à. Hỗn đàn. Lucy liền biết, ngày hôm nay tuyệt đối không có chuyện tốt phát sinh, đúng như dự đoán, xui xẻo sự tình quả nhiên phát sinh. Ha ha ha. Theo Lucy tức giận, phì tài công hội nhất thời truyền đến từng trận tiếng cười vui. Ngay ở phì tài công hội bên trong, mọi người phát sinh một trận tiếng cười cười nói nói thời khắc, một đạo gầy gò bóng người hướng về phì tài công hội đi tới. Người đến là một vị trên người mặc dân tộc thiểu số trang phục thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu, bên người theo một con màu vàng đại khái là con vị sản phẩm. Phì tài, rốt cục trở về rồi sao? Thiếu nữ trong miệng nhẹ giọng nhắc tới cái gì, nàng tựa hồ đem hết thảy đều đặt ở trên người của Phỉ Tài. Chương 573, tai nạn. Trên thế giới liền không có so với chúng ta Phỉ Tài càng to lớn hơn tai nạn. Hốt, hô. Thiếu nữ nhìn trước mắt, này ấn có Phỉ Tài chữ cổ điện cửa lớn, không ngừng điều chỉnh hô hấp của tự mình. Thiếu nữ đã trừ Phỉ Tài công hội bên ngoài, không có thể đi địa phương. Chúng ta vào đi thôi. Ngay ở thiếu nữ không ngừng điều chỉnh hô hấp thời khắc, bên hai của nàng truyền đến nàng con kia màu vàng con vịt nhỏ âm thanh. Ân. Thiếu nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, dùng sức đẩy mở rộng tầm mắt trước cửa lớn. Nhất thời, tân thế giới cảnh tượng ánh vào thiếu nữ mi mắt. Phỉ Tài công hội nội đấu vương người thu được là Nặt Giờ Ra Nẹo. Ngoài ra, Nặt cũng bởi vì khiêu chiến hệ vạn 100 lần, thất bại 100 lần, do đó thành công thu được Phỉ Tài công hội nhất không tự lượng sức thưởng. Nhường chúng ta chúc mừng. Phỉ Tài công hội bên trong, Mạ Cạ Rồ vì là Nặt đưa lên cút. Nha, ta có thể bắt này hai cái giải thưởng, đối với thiệt thòi các vị ủng hộ. Nặt tay cầm cút, đứng ở trên bục giảng lớn tiếng mà niệm chính mình giành được phần thưởng cảm nghĩ. Không, những người khác giải thưởng khó nói, thế nhưng ngài này hai cái giải thưởng, thuần dựa vào chính mình nỗ lực. Nói đi nói lại, ngài này thật sự xem như là giải thưởng sao? Bất luận nhìn thế nào, đều là sỉ nhục đi. Đối với này, Lucy đứng ở trên bục giảng, không nhịn được lên tiếng nổ nước bọt nói. Phỉ Tài công hội, chân chuông mà chạy đệ nhất nhân thưởng người thu được là Leon Vasa. Một bên khác, Mạ Cạ Rồ tuyên bố cái kế tiếp giải thưởng người thu được. Làm sao sẽ đây? Ta có thể thu được cái này giải thưởng, đúng là danh xứng với thực. Leon nghe vậy, trên mặt treo gợn sóng mỉm cười đi tới đài diễn thuyết, hắn vẫn như cũ cả người trần trụi, dường như hắn sạch sẽ tâm linh như thế. Vậy cũng là giải thưởng. Đối với này, Lucy đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Máng điểm thật sự quá nhiều. Đây chính là gì tài công hội các ma đạo sư sao? Một bên khác, mới vừa đi vào gì tài công hội cửa lớn thiếu nữ, tuy rằng không hiểu hết thảy trước mắt, thế nhưng nàng vẫn như cũng bị chấn động lớn. Có sao nói vậy, thiếu nữ từng không chỉ một lần chờ mong qua gì tài công hội ma đạo sư dáng vẻ, nàng cũng thông qua trên TV tiếp sóng, cùng với trong tạp chí diện đưa tin, đối với gì tài từng có qua loa hiểu rõ. Nhưng mà làm thiếu nữ thật sự nhìn thấy gì tài công hội các ma đạo sư thời điểm, nàng vẫn là giật nảy cả mình. Bất kể là cả người quấn quanh liệt diễm nát, vẫn là chẳng biết lúc nào đã đem y phục ném đến một bên, chính đẩy mồ sải, ở công hội bên trong đại sảnh lang thang u đoàn người, đều sâu sắc thỏa mãn, thiếu nữ đối với biến thái cùng bọn quái vật tưởng tượng. Làm thiếu nữ nhìn cái kia từng cái dương nanh múa vuốt, dường như ma quật bên trong ác ma như thế, Phỉ Tài công hội các ma đạo sư thời khắc, nàng liền biết, chính mình cũng không có tới sai chỗ. Nơi này là Phỉ Tài, là thích hợp nhất, nàng cái này tượng trưng hủy diệt cùng tử vong, phượng hoàng chi lực ký chủ, nên sinh tồn địa phương, nơi này sẽ là nàng cuối cùng quy tụ. A, tiểu cô nương, ngươi đến chúng ta Phỉ Tài công hội là có chuyện gì không? Tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân lẽ nào không có nói cho ngươi biết, một người đến Phỉ Tài là một cái chuyện rất nguy hiểm sao? Đúng đấy, đúng đấy. Giống như ngươi vậy đáng yêu tiểu cô nương, nhất định phải ở trong nhà chờ tốt, không muốn tùy ý ở trên phố lăn đến, càng không muốn một người đến chúng ta Phỉ Tài công hội. Dù sao như là như ngươi vậy buồn cười tiểu cô nương, nhưng là rất dễ dàng bị người xấu nhòm ngó. Cũng không phải sao? Ta trước đó vài ngày, ngay ở trên phố theo mất rồi một cái. Ha, ngươi không thích hợp. Không muốn nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhường cô gái kia gia nhập chúng ta gì tại công hội thôi. Hả, ngươi nếu nói như vậy, ta trước đó vài ngày cũng theo mất rồi một cái. Này này này, không muốn nói thêm gì nữa, nói thêm gì nữa, nhân gia sẽ cho là chúng ta gì tại công hội ma đạo sư đều là biến thái. Theo thiếu nữ bóng người xuất hiện ở gì tại công hội bên trong đại sảnh, nguyên bản ầm ĩ gì tại công hội phòng khách cũng từ từ yên tĩnh lại, một phần trong đó gì tại công hội các ma đạo sư càng là đem thiếu nữ bao vây quanh, đối với thiếu nữ mở ra thiện ý chuyện cười, nhường thiếu nữ căng thẳng nội tâm, không lại căng thẳng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với này, vị kia có thật dài hai đuôi ngựa, trên người mặc dân tộc thiểu số trang phục thiếu nữ, nhìn trước mắt mấy vị, nàng không cứ gọi nổi tên, Phỉ Tài công hội các ma đạo sư, đàng hoàng trịnh trọng dò hỏi. Đương nhiên không phải. Mọi người nghe vậy, lập tức phủ nhận nói. Bọn họ cũng có điều chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, bọn họ đương nhiên không phải cái gì biến thái. Điểm này, bọn họ vẫn là nhất định phải cho thiếu nữ trước mắt, giải thích rõ ràng. Bằng không, không chắc thiếu nữ muốn hiểu lầm bọn họ cái gì. Là, đúng không? Thiếu nữ nghe vậy, cái kia song dường như chân châu như thế, lập lòe thuần khiết ánh sáng hai con mắt, lóe qua một tia tia vẻ không hiểu. Thiếu nữ nguyên tưởng rằng to lớn gì tại công hội bên trong, trừ quái vật cũng chỉ còn sót lại biến thái đây. Nói chung, ta gọi là. Thiếu nữ thoáng suy nghĩ một lát sau, khe khẽ lắc đầu. Đối với nàng bây giờ tới nói, gì tại đến tuột cùng là hình dáng gì, căn bản không đáng kể. Dù sao bất luận gì tại trên thực tế là hình dáng gì, gì tại đều sẽ là nàng cuối cùng nơi đặt chân. Vì vậy, thiếu nữ dường như trên trời cắt đại nhân như thế từ bỏ suy nghĩ, quyết định hướng về trước mặt mọi người, nói ra tên của chính mình. Chỉ là thiếu nữ mới vừa mở miệng, nàng liền phát hiện mình âm thanh dường như mắc kẹt như thế. Thiếu nữ lại một lần quên tên của chính mình đến tột cùng là cái gì. Nàng gọi là Et, ta gọi là Mờ Mịt, chúng ta đều là xin vào chạy gì tại công hội. Ngay ở thiếu nữ không biết làm sao thời khắc, nàng bên cạnh người, cái kia màu vàng thú đông như thế kết quả, đột nhiên mở miệng nói chuyện, đối phương không chỉ nói ra thiếu nữ tên, đồng thời cũng nói ra thiếu nữ đến gì tại công hội mục đích. Nhờ vào gì tại. Này có thể thật sự có ý tứ, bây giờ còn có người dự định gia nhập chúng ta gì tại công hội sao? Theo Mờ Mịt dứt tiếng, gì tại công hội các ma đạo sư đều là sức sở. Ở gì tại công hội danh tiếng đã triệt để ở Atlant trên thế giới nát rơi hiện tại, rất khó tin tưởng còn sẽ có người muốn gia nhập bọn họ gì tại công hội. Chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt là nơi nào đến sát nhân ma, hoặc là kế hoạch hủy diệt thế giới đại ma vương sao? Này, ngươi nếu muốn gia nhập chúng ta gì tại công hội, nên biết chúng ta gì tại công hội quy củ đi. Chúng gì tại công hội các ma đạo sư nhìn nhau, sau đó đối với thiếu nữ trước mắt, cũng chính là Hết, do hỏi: "Ta biết, ta đối với gì tài quy củ rõ như lòng bàn tay, chỉ có hủy diệt thế giới đại ác nhân mới có thể gia nhập gì tại công hội, đúng không? Liên quan với điểm này, thỉnh gì tại công hội mọi người yên tâm, ta tuy rằng cũng chưa từng làm hủy diệt thế giới sự tình, thế nhưng ta ngược lại thật ra cũng phù hợp hủy diệt thế giới đại ác nhân cái điều kiện này." Hết không chút nghĩ ngợi nói ra, gì tại công hội nhận người điều kiện. "A đúng đúng đúng, chúng ta gì tại công hội chỉ vây tay hủy diệt thế giới đại ác nhân, cái giám a. Ai nói cho ngươi, chúng ta gì tại công hội chỉ chiêu thu đại ác nhân?" Gì tại công hội một đám các ma đạo sư đang nghe hết sau, đầu tiên là khẽ gật đầu một cái, sau đó một mặt phẫn nộ đối với hết hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Đối với này, hết lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, nàng dùng chính mình ánh mắt vô tội nhìn một đám gì tại công hội các ma đạo sư, nghi hoặc mà hỏi: "Đương nhiên không phải." Một đám gì tại công hội các ma đạo sư đang nghe hết sau, cảm giác đều muốn nghẹt thở, bọn họ không biết nên làm gì hướng về hết giải thích. Nhưng là ta xem người khác nói, bọn họ nói gì tại công hội là một cái chỉ chiêu thu đủ để bị ghi chép ở mặc kỷ lục một lá thư lên, bị thế nhân thiên cổ ghi khắc quái vật, cùng với có tiềm lực ghi chép ở mặc kỷ lục một lá thư lên ẩn tại kẻ ác Atlant trên thế giới, trong lịch sử ác nhất ma đạo sư công hội. Hết nghiêng đầu, đem chính mình từ quán rượu bên trong được hết thảy có quan hệ gì tại công hội tình báo tất cả đều một mạch nói ra. A này, mọi người đang nghe hết từ sau trầm mặc, nên nói như thế nào đây? Thật giống hết nói cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế đây, bọn họ gì tại công hội tình huống cũng đúng là chuyện như thế. Hiện nay công hội bên trong tất cả đều là một bầy quái vật nhóm, liền ngay cả công hội bên trong bình thường nhất thành viên đặt ở cái khác ma đạo sư công hội cũng có thể được gọi là một câu bên trong xà chặn lại, cường giả bên trong cường giả. Thế nhưng bọn họ gì tại công hội sở dĩ biến thành như vậy, cùng bọn họ công hội chỉ chiêu thu quái vật hoặc là cường giả không có một chút xíu quan hệ. Bọn họ gì tại công hội từ trước đến giờ là cá nhân đều chiêu, chỉ là xí nghiệp văn hóa quá mức bạo lực, mỗi ngày không phải ở đánh nhau chính là đang đi tới đánh nhau trên đường, không đem mình thoát biến thành cường giả cũng đã từ gì tại công hội bên trong lan ra ngoài. Cái kia, tuy rằng nhỏ cô nương ngươi đối với chúng ta gì tại sản sinh từng tia một hiểu lầm, thế nhưng nói tóm lại cũng không sai, chính là có điều nếu tiểu cô nương ngươi đã biết chúng ta gì tại công hội là một cái chỉ chiêu thu ma quỷ ác ma đạo sư công hội, ngươi nhưng vẫn như cũ đến thay lời khác tới nói. Ngay ở gì tại công hội một đám các ma đạo sư cũng không biết nên làm gì hướng về hệ tử giải thích bọn họ gì tại công hội tình huống thời khắc, từ hệ tử tiến vào gì tại công hội sau khi liền yên lặng nhìn kỹ hệ tử dịu đạt, hướng về hệ tử đi tới cũng nhẹ giọng dò hỏi. Nguyên bản dịu đạt sở dĩ sẽ nhìn kỹ hệ tử chỉ là đơn thuần bởi vì dịu đạt thiếu nữ xinh đẹp ra đa động mà thôi, thế nhưng làm dịu đạt nghe hệ tử nói tới sau, hắn bỗng nhiên cảm giác hệ tử vốn người thật giống như rất thú vị, nhất thời đối với hệ tử lên mấy phần tâm, đồng thời hắn từ hệ tử theo như lời nói bên trong phân tích ra rất nhiều thứ. Ân, là lấy ta tình huống tới nói, coi như bị biên soạn vào mặc kỷ lục cũng là chuyện rất bình thường đi. Hết nghe vậy không có một chút nào nói dối ý tứ, nàng dự định đối với dịu đặt đám người ăn ngay nói thật. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi biết mặc kỷ lục là một bản hình dáng gì sách sao? Dịu đặt đang nghe hết sau đầu tiên là nhẹ nhàng cười, sau đó đối với hết hỏi. Theo dịu đặt, hết có thể cũng không rõ ràng mặc kỷ lục trong quyển sách này ghi chép đồ vật đáng sợ dường nào. Bị biên soạn vào mặc kỷ lục tiêu chuẩn là đủ để hủy diệt thế giới đúng không? Nhưng mà dịu đặt không nghĩ tới sự tình là hết tựa hồ đối với mặc kỷ lục biên soạn tiêu chuẩn cực kỳ rõ ràng. Ai? Đối với này, Dịu Đạt nghe vậy, trực tiếp sửng sốt. Nếu như chỉ cần đặt đến, có thể gợi ra cấp thế giới cái khác tận thế, liền có tư cách bị biên soạn tiến vào, mặc kỷ lục, một lá thư, như vậy ta cho rằng ta vẫn có tư cách. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, ở trên thế giới này có như vậy một loại bất tử bất diệt sinh vật. Trong truyền thuyết, chỉ cần thu được loại sinh vật này máu tươi hoặc là nước mắt, liền có thể thu được sự sống vĩnh hằng. Kỳ danh vị là Phượng Hoàng. Hết đem trong cơ thể mình ký túc sức mạnh bản nguyên, nói cho Dịu Đạt đám người nghe. Phượng Hoàng, này thật đúng là ghê gớm a. Dịu Đạt nghe lại từ sau, con ngươi hơi co rụt lại. Dịu Đạt cũng coi như là bác học, hắn đối với Phượng Hoàng tên gọi vẫn tính là có chút hiểu rõ. Trong cơ thể ta liền ký túc cái kia bất tử bất diệt Phượng Hoàng bộ phận sức mạnh, đồng thời ta cũng là Phượng Hoàng sức mạnh thủ hộ giả, vì không nhường Phượng Hoàng hiện thế mà không ngừng nỗ lực. Ed đem trong cơ thể mình ký túc đồ vật nói cho Dịu Đạt nghe. Ed nói nhẹ nhàng xoa xoa một hồi trên cổ mình cái kia nửa khối Phượng Hoàng chi thạch. Truyền thuyết chỉ cần hai khối Phượng Hoàng chi thạch tụ lại cùng nhau, như vậy hủy diệt thế giới ma thú Phượng Hoàng liền sẽ sinh ra. Ed cũng không rõ ràng tin tức này là thật sự hay là giả, sứ mạng của nàng chỉ là thủ hộ này nửa tảng đá, không bị người cướp đi, không nhường Phượng Hoàng sinh ra. Thế nhưng hiện tại, Et đã rất mệt, cho nên nàng tìm tới Phật Di Tài Công Hội. Phượng Hoàng là một loại rất mạnh mẽ ma thú, có thể so với Phật Di Tài Công Hội sức mạnh còn cường đại hơn đi. Nếu như Phượng Hoàng sinh ra, nhất định sẽ mang đến hủy diệt, mang đến tận thế. Ta nghĩ ta nên có thể dựa vào cái này gia nhập Phật Di Tài Công Hội đi. Et suy nghĩ một lát sau, đối với Dịu Đạt đám người nói: Đầu tiên, ngươi có thể gia nhập Phật Di Tài Công Hội. Tiếp theo, so với chúng ta Phật Di Tài Công sẽ cường đại hơn tai nạn là không tồn tại. Chúng ta Phật Di Tài chính là ở trên thế giới này kinh khủng nhất tai nạn. Cho ta nhớ kỹ. Dịu Đạt nghe lại từ sau, nghiêm túc nói: Nguyên lai ngươi ở xoắn suýt nơi này a. Đối với này, gì tại công hội cái khác các ma đạo sư không nhịn được đối với Dịu Đạt lớn tiếng nổ nước bọt nói. Chương 574, Mạ Cà Rồ, Vĩnh Sinh. Khốn nạn, lẽ nào ta làm một đời hội trưởng còn chưa đủ sao? Cái gì gọi là ta xoắn suýt nơi này a? Nơi này cũng rất trọng yếu có được hay không? Dịu Đạt nghe bên người lời của mọi người sau, không nhịn được nói: Chuyện này căn bản là không trọng yếu a. Còn có, ngươi tại sao có thể đem công hội chúng ta làm nên thế giới nhất đại tai nạn chuyện này, nói như thế kiêu ngạo a? Chúng ta gì tài công hội sở dĩ sẽ ác danh tràn đầy, tất cả đều là bởi vì có người như ngươi ở a. Công hội bên trong, so với Dịu Đạt, Nạt tới nói, vẫn tính là bình thường, phổ thông các ma đạo sư, đang nghe Dịu Đạt sau, thực sự là không thể nhịn được nữa, đối với Dịu Đạt chính là một trận gào thét. Cái gì? Lẽ nào chuyện này không trọng yếu sao? Đối với này, Dịu Đạt nghe vậy, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàn toàn không trọng yếu, có được hay không? Trong lúc nhất thời, phỉ tại công hội một đám các ma đạo sư, nhìn Dịu Đạt cái kia thần sắc kinh ngạc, toàn cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì mới tốt, bọn họ xem như là phục Dịu Đạt. Tiểu cô nương, ngươi là gọi lại đúng không? Ngươi tuyệt đối không nên nghe Dịu Đạt, chúng ta gì tại công hội, kỳ thực cũng không có trong đồn đãi đáng sợ như vậy. Đối với này, một đám gì tại công hội các ma đạo sư, nhìn vẻ mặt ngậm bứt, không nhịn được giải thích. Ngậy. Hết nghe vậy, trầm mặc. Hết ở trên thế giới này, sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết mắt thấy là thật, hai nghe là giả đạo lý, vì lẽ đó hết ở đi tới gì tại công hội trước, nàng vẫn chưa hề hoàn toàn tin tưởng, chính mình ở trong tử quán, còn có qua báo chí chứng kiến, có quan hệ gì tại công hội tình báo. Trên thực tế, ở hết mở ra gì tại công hội cửa lớn, nhìn thấy cái kia khắp toàn thân thiêu đốt liệt diễm, táo bạo cực kỳ nuts, cùng với thân thể trần truồng, một bộ biến thái tư thế ly ông sau khi, nàng liền biết, quả nhiên nghe đồn là không thể tin tưởng. Nay gì tại công hội, rõ ràng so với trong đồn đãi càng thêm tàn bạo. Cho tới, trước mắt, một đám gì tại công hội ma đạo sư giải thích, nàng có điều là tùy ý nghe một chút thôi, cũng không có hướng về trong lòng đi. Nếu như, giờ khắc này một đám gì tại công hội các ma đạo sư, biết được kết lý nghĩ, nhất định sẽ cực kỳ hối hận, bọn họ gì tại công hội danh tiếng, hay bởi vì công hội bên trong một ít bại hoại hành vi, mà trở nên càng thêm ác liệt. Có điều đáng tiếc sự tình, mọi người cũng không có đọc tâm thuật, cũng tự nhiên không cách nào phát hiện được lý nghĩ. Sau đó là gì tại công hội, hàng năm tốt nhất bại hoại thưởng. Không nghi ngờ chút nào, xem thỏa thích toàn bộ gì tại công hội, có thể được xưng là bại hoại bên trong bại hoại, cũng chỉ có Dịu Đạt cờ lại một người mà thôi. Vì lẽ đó cái này giải thưởng, bất kể là vì phù hợp tình lý, vẫn là vì Dịu Đạt này ngày qua ngày bại hoại hành vi, chúng ta đều muốn đem cái này giải thưởng tặng cùng Dịu Đạt. Có lẽ là trùng hợp, lại có thể là vì xác minh mọi người ý nghĩ, ngay ở gì tại công hội một đám các ma đạo sư, nhất trí đem Dịu Đạt đánh giá vì là bại hoại thời khắc, vẫn đứng ở trên bục giảng mạ Cạ Dô bỗng nhiên mở miệng, hắn vừa mở miệng, liền đem gì tại công hội bại hoại chi vương tên tuổi đặt tại đầu của Dịu Đạt lên. Ôi chao nha, ta cũng có giải thưởng sao? Này có thể thật là khiến người ta thật không tiện a. Ta chỉ có thể nói, thân là kẻ cặn bã ta, thu được cái này giải thưởng là danh xứng với thực. Muốn nói bại hoại, xem thỏa thích toàn bộ gì tài, chỉ có ta Dịu Đạt một người thích hợp nhất. Dịu Đạt khi nghe đến mạ Cạ Dô sau, trên mặt nhất thời bỏ ra mấy phần mỉm cười, hắn lớn tiếng mà tuyên bố chính mình giành được phần thưởng càng nghĩ, một bộ chính mình có thể thu được cái này giải thưởng là vạn phần vinh hạnh dáng vẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Mạ Cạ Dô nhìn mặt mỉm cười Dịu Đạt, chân thành nói ra chính mình đối với Dịu Đạt chúc mừng. Còn tốt, còn tốt. Dịu Đạt nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười. Cái tên này rất có vấn đề. Hết nhìn bên cạnh người không ngừng cười khúc khích Dịu Đạt, đột nhiên cảm giác thân thể chuyển đến bản năng khó chịu, theo bản năng mà chơi bên cạnh người vượt nửa bước, cùng Dịu Đạt lôi kéo khoảng cách nhất định. Nha gạo, vị này mỹ lệ tiểu cô nương, ngươi lại là nơi nào đến? Ngay ở hết cùng Dịu Đạt kéo dài khoảng cách không lâu, vẫn nhìn phía Dịu Đạt phương hướng Mạ Cạ Dô, đột nhiên chú ý tới bên ngoài đáng yêu hết. Chỉ thấy Mạ Cạ Dô phát hiện hết sau khi, trực tiếp bỏ lại chính mình bản chức công tác, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền từ đài diễn thuyết lên, đi tới hết trước người. Thật nhanh. Hết nhìn bỗng nhiên tiến đến trước người của nàng Mạ Cạ Dô, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Không biết, cô nương ngươi là người ở nơi nào? Tại sao lại đi tới chúng ta gì tại công hội? Mạ Cạ Dô đứng ở trước người hết, cười híp mắt hỏi. Ta gọi hết, ta đến tột cùng đến từ nơi nào, chính ta cũng nhớ không rõ. Cho tới ta vì sao mà đến, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ đi tới nơi này là vì có thể gia nhập gì tại công hội. Hết đem tình huống của chính mình nói cho Mạ Cạ Dô nghe. Ồ, vì gia nhập gì tại công hội? Mạ Cạ Dô nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá hết. Hết cảm thụ Mạ Cạ Dô trong ánh mắt kia, mang theo từng trận cảm giác ngột ngạt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hội trưởng, nha đầu này thật không đơn giản a. Có người nói, nha đầu này thể nội ký túc trong truyền thuyết Phượng Hoàng sức mạnh. Dịu Đạt thấy thế lập tức tiến đến trước người Mạ Cạ Dô, nhỏ giọng nói: "Phượng Hoàng, cái kia ở trong truyền thuyết, nắm giữ có thể hủy diệt thế giới sức mạnh, Phượng Hoàng." Mạ Cạ Dô thân là thánh thập đại ma đạo sư bên trong ít có, thường thường hướng về hội đồng ma pháp EZA chạy người, vẫn là hết sức bắt học, ở Dịu Đạt nhắc tới Phượng Hoàng trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết một loại sinh vật nào đó. Nhất thời biến sắc mặt. Xem ra là như vậy. Trên thực tế, từ vị tiểu cô nương này tiến vào chúng ta công sẽ bắt đầu, ta liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ sức sống, bây giờ nghĩ lại, vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng sức mạnh. Dịu Đạt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là như vậy. Mạ Cạ Dô đối với Dịu Đạt gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Một bên khác, hiện ở Dịu Đạt cùng Mạ Cạ Dô giao lưu thời khắc, một mực yên lặng im lặng quan sát Mạ Cạ Dô vẻ mặt, làm hết nhìn thấy Mạ Cạ Dô lộ ra thần sắc kinh ngạc thời điểm, nội tâm của nàng đống nhiên một đột. Thành thật mà nói, thần sắc của Mạ Cạ Dô, hiện ở nàng lang thang tháng ngày bên trong gặp quá nhiều, quá nhiều. Mỗi khi có người lộ ra cái này vẻ mặt thời điểm, không phải coi nàng là thành quái vật đuổi đi, chính là muốn đánh cắp trong cơ thể nàng Phượng Hoàng chi lực, đến thu được sự sống vĩnh hằng. Lẽ nào liền ngay cả gì tài cũng không được sao? Ở cố hương bị hủy diệt hiện tại, trừ gì tại bên ngoài, ta còn có thể đi địa phương sao? Hết trong lúc nhất thời có chút mê man lên, nàng là thật sự mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Hết trong cơ thể ngươi thật sự ký túc Phượng Hoàng sức mạnh sao? Mạc Cạ Dồ xoay người, nhìn Ứng nói hỏi. Đúng thế. Ed nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nàng đang đợi, chờ đợi Mạc Cạ Dồ làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là đưa nàng xem là quái vật trục xuất, vẫn là dường như những kia muốn vĩnh hằng sinh mệnh tên vô lại, muốn từ nàng nơi này lừa gạt đi phượng hoàng sức mạnh, Ed đều cảm thấy không đáng kể. Nàng thật sự mệt mỏi, nàng đã quyết định nơi này sẽ là nàng trạm cuối cùng. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thông qua chúng ta dị tài công hội phỏng vấn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta dị tài công hội một thành viên. Mạc Cạ Dồ nói, đem trong tay tượng trưng dị tài công hội con dấu đặt tại Ed trên cánh tay. Đây là. Ed nhìn trên cánh tay mình con dấu, đầu tiên là sững sờ, sau đó trước mắt hơi sáng ngời, tiếp theo lại lóe qua một tia ám đạm. Thành thật mà nói, Ed cũng đã gặp qua những kia vừa mới bắt đầu đối với nàng rất tốt, thế nhưng vừa nghe đến nàng nắm giữ phượng hoàng sức mạnh, liền đổi một bộ tư thế người. Dù sao trong truyền thuyết, chỉ cần được phượng hoàng sức mạnh, là có thể nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Ở vĩnh hằng sinh mệnh mê hoặc dưới, vô số lương thiện người đều trở nên xấu xí, dơ bẩn, khiến người buồn nôn. Đây là chúng ta dị tài công hội ký hiệu. Mạc Cạ Dồ giải thích, Ed trên cánh tay đồ án. Ngài là dị tài công hội hội trưởng đi. Ngài chẳng lẽ cũng nghĩ đến đến phượng hoàng sức mạnh, do đó thực hiện vĩnh sinh sao? Ed đem vấn đề của chính mình trực tiếp địa phương hỏi lên. Ha, sự sống vĩnh hằng. Nhưng mà, ai biết sự tình, là Mạc Cạ Dồ đang nghe từ sau, trực tiếp lộ ra một bộ, đối với Ed theo như lời nói, cảm thấy cực kỳ buồn nôn vẻ mặt. Người nha đầu này xem ra khuôn mặt hiền lành, mỹ lệ. Vì sao có thể nói ra như vậy ác độc lời nói? Lão phu, cả đời này đều bị trói ở dị tài công hội hội trưởng vị trí, lẽ nào còn chưa đủ sao? Lẽ nào, ngươi còn muốn cho ta vĩnh viễn ngồi ở dị tài công hội hội trưởng chỗ ngồi sao? Nhanh tha cho ta đi. Nay dị tài công hội hội trưởng vị trí, ta đã sắp ngồi đủ. Trăm năm sau đó, liền để lão phu hóa thành mở ra kỳ số chia, sau đó ở gió mát thổi dưới, tiêu tan ở trong thiên địa đi. Cho tới cứu sống ta, hoặc là ban tặng ta vĩnh hằng sinh mệnh chuyện như vậy, thật sự không cần phải. Xem như là ta van cầu các ngươi, tha cho ta đi. Mạc Cạ Dồ nói, trong ánh mắt lộ ra vô tận vẻ mệt mỏi, hiển nhiên hắn đã khổ, đáng, vì tại công hội hội trưởng vị trí đã lâu. Nay công hội hội trưởng, yêu ai làm đi. Hắn Mạc Cạ Dồ thật sự mệt mỏi. Ngậy. Được rồi. Ta thật sự tin tưởng ngài xem ra là thật sự không dự định vĩnh sinh. Ed đang nghe Mạc Cạ Dồ sau, trầm mặc. Mỗi người, đều có mỗi người mệnh số. Sống thời gian bao lâu, cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Mạc Cạ Dồ nhìn từ cái kia thần sắc mê mang, vác lên hai tay của chính mình, bày ra một bộ người giáo dục tư thế, đối với Ed, nhẹ giọng khuyên. Không sai. Bất kể là hệ Lan Tị Ả cũng tốt, hệ Đỏ Lạt cũng được, cũng hoặc là hệ Atlant trên thế giới sinh hoạt đám người, bọn họ đến tột cùng có thể sống thời gian bao lâu, không là các ngươi định, mà là ta định. Theo Mạc Cạ Dồ dứt tiếng, trên bầu trời thình lình xuất hiện một cái rơi trong suốt video khung, tiếp theo toàn trí toàn năng thần dáng vẻ của Ai Hẹn xuất hiện ở trong video, đối với Hệt nhẹ giọng nói. Tiện thể nhắc lên, ta vừa giao cho Mạc Cạ Dồ ngươi sự sống vĩnh hằng. Trong tương lai vô tận bên trong dòng sông thời gian, Mạc Cạ Dồ ngươi đều đem làm gì tại công hội hội trưởng, nỗ lực công tác xuống. Toàn năng thần Ai Hẹn đối với Mạc Cạ Dồ, mỉm cười nói. Không. Này không phải thật sự. Làm Mạc Cạ Dồ nghe Ai Hẹn sau, vẻ mặt bên trong lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn lớn tiếng mà kêu gào nói. Đáng tiếc Mạc Cạ Dồ kêu gào, không có chút ý nghĩa nào. Ngậy. Vậy thì vĩnh sinh. Hết nghe toàn năng thần Ai Hẹn cùng Mạc Cạ Dồ sau, sửng sốt một chút, nàng nho nhỏ đầu, vẫn không có chuyển qua đến, trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là, vậy thì vĩnh sinh. Đối với này, toàn năng thần Ai Hẹn, chỉ là đối với Hết nhẹ nhàng cười. Đơn giản như vậy. Hết nghi hoặc mà hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Vĩnh sinh, bản thân liền không phải cái gì chuyện khó khăn. Hắn đối với không cách nào vĩnh sinh người đến nói rất đắt giá, đối với xem thường vĩnh sinh người đến nói rất giá rẻ. Toàn năng thần Ai Hẹn nhìn nhẹ giọng nói. Ngậy. Không biết ngài là. Hết không biết tại sao, trong lòng nàng có một loại dự cảm. Nàng có thể xác định, trước mắt toàn năng thần Ai Hẹn cũng không có lừa dối nàng. Trong lúc nhất thời, Ed với trước mắt cái này có thể tùy ý giao cho người khác vĩnh hằng sinh mệnh nữ nhân, sản sinh từng kia một hiếu kỳ. Ta không phải đại nhân vật gì, có điều là chỉ là Atlant thế giới, cùng với xung quanh mấy trăm ngôi sao tối cao thần mà thôi. Ta thống ngự cương vực, liền này cái tinh hệ đều không đi ra ngoài, không tính là cái gì cường giả. Cho tới nhỏ bé mà vô tri ngươi, lớn có thể an tâm đi. Tuy rằng ta khống chế viên tinh cầu này tất cả, thế nhưng ta trong ngày thường cũng sẽ không can thiệp cái thế giới này, vì lẽ đó ngươi không cần lưu ý ta đến tuột cùng là ai. Ân, đem ta cũng xem là gì tại công hội một thành viên liền tốt. Dù sao ta bản thể chính là gì tại công hội ma đạo sư một trong. Như vậy, lần tới thấy. Toàn năng thần Ai Hẹn nói xong, trực tiếp một phương diện cắt đứt thông tin. Atlant thế giới tối cao thần, thực chỉ để lại đứng tại chỗ, hoài nghi nhân sinh tử. Cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy, hết ở thật sự gia nhập gì tại công hội sau khi, nàng mới phát hiện, ở ngoài đối mặt với gì tại công hội tựa hồ có một chút hiểu lầm. Vì tại công hội cũng không phải là Atlant thế giới mạnh nhất ma đạo sư công hội, mà là ở vị kia được xưng Atlant thế giới tối cao thần thần lực bao trùm cương vực dưới, đều là mạnh mẽ nhất. Chương 575, hết thảy đều là dịu đã sai. Khoảng cách đến từ chỗ không xa, Hệ Vạn hơi meo lại hai mắt. Ở Hệ Vạn nhìn thấy Hệ trong ngay mắt, hắn chợt nhớ tới thân phận của Hệ. Phượng Hoàng Vu nữ sao? Hệ Vạn đăm chiêu, trong lòng yên lặng nỉ non. Hệ Vạn thân là đối với Phi Tài, nguyên tắc có biết một, hai thường thường không có gì lạ người xuyên việt, tự nhiên là xem qua Phi Tài, hết thảy một bản, trong đó Hệ Vạn nếu như không có nhớ lầm, Hết nên chính là Free Tài, bộ thứ nhất một bản nhân vật chính. Cho tới thân phận của Hết, nếu như Hệ Vạn nhớ không lầm, đối phương hẳn là đời đời kiếp kiếp ẩn cư ở không người bình nguyên, bên trong vùng rừng rậm, lấy thủ hộ diệt thế phượng hoàng, không nhường phượng hoàng giáng lâm thế gian, vì là tự thân sinh sống trên thế giới này sứ mệnh, dân tộc thiểu số bộ lạc vũ nữ. Nói đến, Ed một đời cũng là tràn ngập bi kịch sát thái, nhiễm phượng hoàng sức mạnh nàng, may mắn thu được bất tử năng lực, không cách nào chết đi Ed, tận mắt chứng kiến chính mình bộ lạc, người nhà của chính mình, bị những kia ham muốn phượng hoàng sức mạnh người tàn sát hầu như không còn, tận mắt chứng kiến quê hương của chính mình hủy diệt, tuy rằng nội tâm của nàng cực kỳ thống khổ, thế nhưng vẫn không có quên tự thân sứ mệnh, không thể làm gì khác hơn là tay cầm nửa khối phượng hoàng chi thạch, cẩn thận sinh sống trên thế giới này. Nhưng mà không chết Ed trung quy là một cái khác loại, theo bên người thế nhân không ngừng già đi, chết bệnh, nàng dị thường bị không cách nào phóng to. Nay cũng nhất định một đời phiêu bạt, dường như không có căn cơ lá cây, theo gió thu, không ngừng chằn trọc ở mỗi cái loại cỡ lớn bộ lạc, thành trấn, quốc gia trong lúc đó. Đối với Ed tao ngộ, hệ vạn chỉ có thể biểu thị đồng tình, cùng với khá là bất đắc dĩ. Là, dù sao nơi này là Phỉ Tại, là một cái khoác vui cười lớp vỏ to lớn bi kịch nơi tụ tập. Phỉ Tại công hội, 10 cái thành viên bên trong 9 cái là cô nhi, một cái khác quá nửa là cái độc thân gia đình, cũng không phải một câu lời nói đùa, mà là chân thật số liệu. Lấy gì tại công hội mỗi cái thành viên cố sự bối cảnh, liền ngay cả gõ thảm trăm đặc mạng nhìn, đều sẽ nói, so với các người, từ nhỏ có A Phất chăm sóc, sau khi lớn lên liền có mấy trăm ức USD cần kế thừa ta, quả thực quá hạnh phúc. Khu khu. Đồng thời, hệ vạn nhớ tới, Phi Tại, bộ thứ nhất một bản nhiệm vụ chủ tuyến chính là tiêu diệt, trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới ma thu Phượng Hoàng. Nghĩ tới đây, hệ vạn lại hồi tưởng lại có quan hệ Phượng Hoàng vũ nữ, này bộ, Phi Tại, bộ thứ nhất một bản càng nhiều chi tiết nhỏ. Đối với này, hệ vạn mặt mỉm cười, tận lực để cho mình xem ra khá là bình dị gần gũi, hướng về hệt ly đến. Người tốt. Hệ vạn nhìn cười híp mắt vẫn ăn nói. Được. Hệt nghe vậy, theo bản năng mà xoay người, hướng về hệ vạn gật gật đầu. Nhưng mà, theo hệt nhìn rõ ràng hệ vạn diện mạo, lập tức lùi lại mấy bước, đồng thời đối với hệ vạn lộ ra phòng ngự tư thế, đón lấy hướng về hệ vạn dò hỏi, ngươi là hệ vạn bẹn sẽ gì ẩn đúng không? Ngậy. Là như vậy. Hệ vạn nhìn lùi về sau hệt hơi sức sở, hắn tự cho là mình so với công hội bên trong nhóm các yêu ma quỷ quái, nên xem ra càng thêm bình dị gần gũi một ít mới đúng. Vì lẽ đó, hệt này tấm, dường như nhìn thấy đại ma vương như thế ánh mắt, là xảy ra chuyện gì a huy? Ta biết ngươi. Trong truyền thuyết, ngươi mới là gì tại công hội hậu trường chân chính lão đại. Là ác ma bên trong ác ma bên trong vương giả. Không chờ hệ vạn suy nghĩ nhiều, hệ lập tức đưa ra hệ vạn đáp án. Ngậy. Hệ vạn nghe vậy, khóe mắt hơi co. Ngươi đây là từ nơi nào nghe được đồn đại, quá không đáng tin. Đối với này, hệ vạn hướng về hệ nhẹ giọng nói. Trong tạp chí. Hệ nghe vậy, móc ra phỉ ổ vương quốc vương thất biên soạn cái kia vốn có quan gì tại công hội thành viên giới thiệu tạp chí. Trong tạp chí diện, ghi chép tuyệt đại đa số gì tại công hội thành viên tình huống, đồng thời còn kèm tặng thành viên ảnh chân dung bức ảnh. Trên bản chất là vì thổi phồng Phỉ Tại công hội mạnh mẽ tuần san, chỉ là bởi vì là tuần san, vì lẽ đó dùng từ quá mức quyết đại một ít, bên trong có quan hệ mạnh nhất à, đệ nhất thế giới à, hư hư thực thực gì tại công hội mạnh nhất ma đạo sư, các loại từ ngữ quả thực như là không cần tiền như thế điên cuồng dùng linh tinh. Nói như thế nào đây, liền ngay cả Lucy, Lasers còn có Dịu Đát đều mỗi người thu được một cái mạnh nhất danh hiệu. Lucy thu được danh hiệu là gì tại công hội mạnh nhất tinh linh ma đạo sư, Lasers thì lại thu được là gì tại thứ nhất lôi hệ ma đạo sư. Cho tới Dịu Đát, hắn danh hiệu tương đối nhiều, vì là thế giới duy nhất một cái đem siêu ma pháp làm cơ sở ma pháp người, thế giới mạnh nhất phá hoại ma đạo sư. Mà cùng Lucy, Lasers, Dịu Đạt ba trong người bọn họ thu được danh hiệu, tương tự danh hiệu ở trong tạp chí, quả thực đến không xuể. Cho tới đến hệ vạn nơi này, nhân là mạnh nhất cùng thứ nhất lạm dụng, báo chí chủ biên thẳng thắn cho hệ vạn quan lên, Phỉ Tại công hội lãnh tụ tinh thần, Phỉ Tại công hội mạnh nhất bên trong mạnh nhất, ma vương bên trong ma vương, như vậy sốc nổi tên gọi. Đối với này, hệ vạn gọi thẳng, Phỉ Băng A. Này hoàn toàn là Phỉ Băng A. Tạp chí mà thôi, này trong tạp chí viết đồ vật, hắn có thể tin tưởng sao? Hệ vạn nhìn thiếu nữ tạp chí trong tay, trầm mặc một hồi sau, bất đắc dĩ nói: "Ngậy." Hệ nghe vậy, trầm mặc, xác thực như hệ vạn nói tới, này trong tạp chí đồ vật, xác thực không thể tin tưởng. "Lucy, ngươi tin tưởng trong tạp chí viết đồ vật sao?" Một bên khác, hệ vạn nhìn về phía bên cạnh người Lucy, nói hỏi: "Ta không tin." Lucy nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp: "Dịu Đát, ngươi tin tưởng trong tạp chí viết đồ vật sao?" Hệ vạn quay đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh người Dịu Đát, hỏi: "Tạp chí? Người đoàn hoàng ai tin tưởng tạp chí a? Trong tạp chí còn nói, hết thảy ảnh chân dung cô nàng đều là thanh thuần ngọc nữ đây. Người tin không?" Dịu Đạt nghe hệ vạn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem thường. "Ta không tin. Người nào tin người đó ngu ngốc." Hệ vạn không chút do dự mà hồi đáp. "Ha ha, thấp hèn." Đối với này, Dịu Đạt cất tiếng cười to, tiếng cười kia cực kỳ chi hèn mọn. "A, nam nhân." Vẫn ngồi ở quầy rượu, tân tân tân hướng về trong miệng vượng hoàn toàn rượu cạn đã, khi nghe đến Dịu Đạt cái kia lang thang tiếng cười sau, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hoàn toàn là đối với mình kẻ cặn bã phụ thân lạnh lùng. "Hiện tại ngươi hiểu chưa?" Hệ vạn lúc này nghiêng đầu qua, nhìn lại hỏi. "Trong tạp chí có quan hệ ảnh chân dung cô nàng giới thiệu đều là giả." Hệ trầm mặc một hồi, thính thăm dò mà nhìn hệ vạn, hỏi: "Trong tạp chí đều là giả?" Hệ vạn nghe, hai mắt một đen, vô lực giải thích. "Hiểu." Hệ nghe hệ vạn sau, vẻ mặt lộ ra một tia bừng tỉnh, khẽ gật đầu một cái. "Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi." Hệ vạn thở dài sau, đối với hệ hỏi: "Chuyện xưa của ta? Ta là thủ hộ phượng hoàng chi thạch vũ nữ, hiện tại muốn gia nhập Phỉ Tại." Hệ suy nghĩ một hồi, đơn giản giới thiệu một chút chuyện xưa của chính mình. "Vậy thì xong." Đối với này, hệ vạn chân mày cau lại, hỏi tới: "Xong?" Hệ suy tư một hồi, khẽ gật đầu một cái. "Này." Hệ vạn nhìn lại cái kia không giống như là làm bộ dáng vẻ, thở dài. Quê hương của ngươi đây? Hệ vản đối với hệt hỏi. Quê hương? Hệt nghe vậy, nhất thời lộ ra mấy phần hồi ức vẻ. Không còn. Nhưng mà, ở hệt ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, nàng liền vô lực lắc lắc đầu. Không còn. Hệ vản tựa hồ có chút không có nghe hiểu hệt lý tứ. Bị ngươi hủy diệt. Ta cũng không biết, đến tột cùng là vào lúc nào bị hủy diệt. Đại khái là mấy năm trước, ta đã từng dựa theo trí nhớ của ta, từng trở lại qua quê hương của ta, nơi đó đã cùng ta nguyên bản ký ức bên trong quê hương hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản gò núi bị người san thành đất bằng, rừng rậm hóa thành thảo nguyên, liền ngay cả ta ký ức bên trong bộ lạc, ta ký ức bên trong quê hương đều bị hủy vì là một khi biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Hết nghe hệ vào sau, nàng cái kia vĩnh viễn một cái vẻ mặt trên gương mặt, ít có lộ ra mấy phần bí thương vẻ. Thiên hai, vẫn không có mở miệng nói chuyện mỹ dạ dện, đang nghe từ miêu tả sau, còn tưởng rằng quê hương là gặp cái gì thiên hai, nhất thời trên mặt lộ ra mấy phần buồn sắc. Bất luận tại sao, Ed đều trở thành một cái không nhà để về người, điều này làm cho Mỹ Dạ Dện nghĩ đến nàng khi còn bé, trải qua sự tình, quê hương bị hủy, mang theo đệ đệ muội muội khắp nơi lang thang, có thể không dễ chịu như thế. Không, có người nói là nhân họa. Ed nghe vậy, lắc lắc đầu. Có người nói? Mỹ Dạ Dện sửng sốt một chút, nàng không hiểu Ed cái này có người nói là có ý gì. Ta ở phát hiện, quê hương của chính mình bị phá hủy sau khi, từng qua điều tra qua quê hương hủy diệt nguyên nhân, ta nguyên lấy vì là quê hương của chính mình trải qua bão, hoặc là động đất tẩy lễ. Thế nhưng trải qua ta điều tra sau khi, phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Có người nói, quê hương của ta sở dĩ sẽ bị hủy diệt là bởi vì mấy năm trước, có một vị gì tài công hội ma đạo sư đi tới quê hương của ta phụ cận làm nhiệm vụ. Hết nói tới chỗ này, lời nói liền ngừng lại, bởi vì lời kế tiếp, nàng đã không cần lại nói nhiều rồi, hiểu được người tự nhiên đều hiểu. Rõ ràng. Quả nhiên, ở hết dứt tiếng sau khi, một đám gì tài công hội các ma đạo sư, tất cả đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Thiên hai không nhất định có thể làm được sự tình, bọn họ gì tài công hội nhất định có thể làm được, gì tài phá dỡ làm, tuyệt đối đem địa hình dỡ không còn một ngống, đem gò núi hóa thành bình nguyên, đem bình nguyên còn chưa thung lũng, đem thung lũng hóa thành một vùng biển mênh mông, tất cả đều là gì tại công hội thường thường làm đi ra sự tình. Quả nhiên là trải qua thiên tai đây. Đối với này, Mạc Cạ Rồ còn không quên trêu chọc giống như, dùng hắn cái kia ánh mắt sắc bén, nhìn một chút công hội bên trong đám tiểu quỷ thối. Ngậy. Bị ánh mắt của Mạc Cạ Rồ nhìn kỹ đến gì tại công hội các ma đạo sư, tất cả đều theo bản năng mà xoay qua đầu, mọi người đều có chút chột dạ, ai cũng không nói được, đến tột cùng là ai phá hủy Et quê hương. Vì lẽ đó, Et, ngươi biết là ai phá hủy quê hương của ngươi sao? Mạc Cạ Rồ ở trường chính mình đám tiểu quỷ một chút sau, đối với Et hỏi. Có người nói người kia có sắc màu ấm hệ tóc. Ed suy tư một lát sau, nhẹ giọng nói: "Ok, ta bài trừ. Leon, Götz, còn có mỹ dạ diện tam tỷ muội." Ở Ed mở miệng sau khi, tự động đem chính mình bài trừ hiểm nghi. "Ta nghe nói, đầu người nọ phát thật giống có chút nghiêng đỏ." Ed nói, ánh mắt nhìn về phía Hệ Vạn. Nếu như là Hệ Vạn, tất cả dường như cũng nói xuôi được. Mọi người theo ánh mắt của Ed nhìn lại, đang nhìn đến Hệ Vạn sau, dồn dập lộ ra bừng tỉnh vẻ. "Xin nhờ, ta không làm nhiệm vụ thật nhiều năm." Hệ Vạn ở cảm nhận được ánh mắt của mọi người sau, bất đắc dĩ nói: "Xin nhờ." Hắn từ khi hệ thống thăng cấp sau khi, vẫn đang bận làm trăm năm cấp bậc nhiệm vụ, cái khác đẳng cấp nhiệm vụ, hắn căn bản khinh thường một cố được rồi. Này ngược lại cũng đúng là. Theo Hệ Vạn mở miệng, mọi người đầu tiên là sửng sở, lập tức gật gật đầu. "Không phải Hệ Vạn, bởi vì ta nghe nói, người kia tuổi tác thật giống ở 40, 50 tuổi khoảng chừng, đầu tóc vuốt ngược, là cái thum thùm đại thúc, nghe nói là vị đại thúc kia ở hoàn thành nhiệm vụ dọc đường, bởi vì ngã lộn nhào một cái, hai tay không cẩn thận chạm tới mặt đất, này mới dẫn đến quê hương của ta hủy diệt." Hệ tiếp tục nói. "Đầu vuốt ngược, 40, 50 tuổi, thum thùm đại thúc." Này không phải rất rõ ràng sao? Đúng đấy. Theo Hệ dứt tiếng, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về cái kia tự mình uống rượu dịu đắt. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đối với này, dịu đắt chột dạ, đối với mọi người hỏi. Ngươi nói xem, hết thảy đều là ngươi tên khốn này sai a. Nhanh xin lỗi a. Hỗn đản. Vì tại công hội các ma đạo sư nghe vậy, đối với dịu đắt lạnh giọng hỏi. Vậy cũng không phải lỗi của ta a. Ai biết, trên mặt đất sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái bẫy, làm hại ta ngã cái té ngã đây. Dịu đắt mắt thấy mình không giả bộ được, tự mình nói. Là, hắn thừa nhận. Trên thực tế, ở Hựu Đạt biết được cái tư cùng Phượng Hoàng có quan hệ thời điểm, hắn cũng đã nhớ tới chuyện này. Quả nhiên là ngươi. Phi tại công hội mọi người nghe vậy, đối với Dịu Đạt khiến trách nói: "Xin lỗi a, ta thật không phải cố ý. Có điều, ta ngược lại thật ra cấp cứu được một vài thứ." Dịu Đạt trên mặt mang theo vài phần ấy nấy, từ ngực mình móc ra một phong thư. "Ta nghĩ, phong thư này hẳn là phụ thân của Et dành cho tiểu thư." Dịu Đạt nói, hắn nhìn ánh mắt của Et bên trong, mang lên mấy phần thâm ý. "Phụ thân?" Et nghe vậy, sững sốt một chút. Tiếp đó, Et đưa tay ra, hướng về Dịu Đạt trong tay thư tín sờ soạng. Chạm. Nhưng mà, ngay ở Et sắp chạm tới thư tín thời điểm, cái kia thư tín ở Dịu Đạt trong tay còn chưa vô số mảnh vỡ. A, sơ ý một chút dùng lực quá mạnh. Đối với này, Dịu Đạt đầu tiên là sửng sở, sau đó đầy cõi lòng ngày này nói: "Ngươi thật đúng là tên xấu xa." Đối với này, cái khác gì tại công hội ma đạo sư, nhìn Dịu Đạt hành vi, dồn dập nổi giận nói: "Quả nhiên, Dịu Đạt xưa nay không khiến người ta thất vọng." Ai? Một bên khác, Ún Tớ nhìn cái kia đầy đất thư tín mảnh vỡ, bất đắc dĩ thở dài. Này Dịu Đạt đến cùng làm gì được a? Đến cuối cùng, còn phải nàng Ún Tớ tự thân xuất mã. Chương 576, đại vương không tốt. Phi tài đánh tới. Nát, đều nát. Et nhìn đầy đất nát giấy vụn, hai mắt từ từ hồng hào lên. Dù sao đây là Et hồi ức quê hương mình, hồi ức chính mình quá khứ, duy nhất con đường, hiện tại nàng duy nhất hồi ức, nát đầy đất đều là. Có điều này thư tín, đúng là cùng nàng hiện tại vụn vặt ký ức tương tự, che kín vô số, dài mà tỉ mỉ vết nứt. Diệu Đạt, nhân gia tiểu cô nương bị ngươi làm khóc ai? Diệu Đạt, ngươi thật đúng là cá nhân, đầu tiên là hủy diệt quê hương của người khác, lại đón lấy phá hủy người khác phụ thân lưu lại duy nhất di vật, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệu Đạt, có thời điểm, ta liền nghĩ, ta thật sự bởi vì cùng ngươi, là cùng thuộc về một cái ma đạo sư công hội thành viên, mà cảm thấy mất mặt, cảm thấy chơ chẽn, thậm chí cảm thấy xấu hổ. Theo hệt hai mắt đỏ chót, vây quanh ở hệt xung quanh một đám dị tài công hội các ma đạo sư, bắt đầu đối với Diệu Đạt tiến hành một ít liệt thân thể công kích. Này cũng khá tốt ta a, thật không là của ta vấn đề. Ta nói lời nói thật. Diệu Đạt đang nghe bên người lời của mọi người sau, nhẹ nhàng móc móc lỗ tai của chính mình. Giờ khắc này Diệu Đạt hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hoàn toàn không thèm để ý mọi người đối với hắn đánh giá dáng vẻ. Cái kia, thật sự, thật không tiện ha. Mãi đến tận, Diệu Đạt nhìn thấy hết cái kia hai mắt đỏ ngầu, đã đối phương không ngừng ở viền mắt bên trong đảo quanh nhi nước mắt sau, Diệu Đạt này mới hoảng hốt, tiến đến trước người hết, không ngừng hướng về hết xin lỗi. Hết nghe vậy, nói cái gì đều không có nói, nàng chỉ là yên lặng mà nhìn chằm chằm, cái kia nát một chỗ thư tín mảnh vỡ, không nói lời nào. Unter. Đối với này, Diệu Đạt luôn cuống tay chân, nhìn về phía sau Unter. Thực sự là phiền phức. Liên giúp ngươi lần này, dưới một hồi chính mình nghĩ biện pháp, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Unter, khi nghe đến Diệu Đạt sau, đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài, sau đó đối với cái kia vỡ vụn một chỗ, hóa thành vô số nát trang giấy thư tín, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Một giây sau, cái kia vỡ vụn thư tín liền dường như đảo ngược thời gian như thế, bắt đầu không ngừng khôi phục. Cái kia tình cảnh, liền dường như camera bên trong, bị ấn xuống rút lui nút bấm video như thế, tràn ngập từng kia một cảm giác khó chịu đồng thời, lại cực kỳ thần kỳ. Không lâu lắm, qua đường tệ ở liền đem cái kia bị Diệu Đạt phá toái thư tín, khôi phục hắn nguyên lai hình dạng, cũng tự mình đem phong thư này đưa cho Hệt. Này, thật sự đa tạ ngươi. Hệt kinh ngạc ở cảnh tượng trước mắt, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hướng về Unter nhẹ nhàng cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Vốn là không cần như vậy. Unter ở đắc đạo Hệt cảm tạ sau khi, chỉ là nhẹ nhàng cười. Đây đối với Unter tới nói, có điều là đơn giản, nhấc tay chi lao mà thôi. Hệt xem phong thư trong tay, trầm mặc một hồi sau, đem nhẹ nhàng mở ra. Hệt thân khải. Hệt mở ra phong thư trong tay của chính mình, nhẹ nhàng xem lên. Trong lúc, xung quanh dị tài công hội các ma đạo sư, ít có cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều không có quấy rầy, chìm đắm ở trong quá khứ hệt. Không biết đến tuột cùng bao lâu trôi qua, hệt rốt cục đem phong thư trong tay tất cả đều đọc xong tất. Đem trong thư nội dung, tất cả đều thấy do hệt nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi chính mình có giọt nước mắt lấp loé khóe mắt, đồng thời ánh mắt của nàng càng kiên định lên, "Xin lỗi, dị tài công hội các vị. Mới vừa ta cho mọi người thêm phiền phức. Trên thực tế, ta xác thực lãng quên rất nhiều thứ, có điều có thể là ta vận khí không tệ, hiện tại ta nhớ tới phần lớn, ta mất ký ức. Đồng thời, ta chợt nhớ tới đến, ta còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, chỉ có hoàn thành sự kiện kia sau khi, ta mới xem như là triệt để tự do, đến lúc đó, ta sẽ về dị tài công hội, tìm kiếm mọi người." Ở hết đem trong tay thư tín đọc xong tất sau, nàng quyết định rời đi dị tài công hội, bước lên tìm kiếm cái kia mặt khác nửa khối phượng hoàng chi thạch con đường, cho dù hết trong lòng rõ ràng, dựa vào nàng sức mạnh của một người, gần như rất khó ở vô biên vô ngần Isga trên đại lục, tìm được cái kia vốn sắp bị trộm đi phượng hoàng chi thạch. Thế nhưng, ai nhường đây chính là thủ hộ phượng hoàng chi thạch, nàng bộ tộc sứ mệnh đây. Hết ngươi đang nói cái gì a? Ngươi hiện tại đã là chúng ta dị tài công hội một thành viên, chúng ta làm sao có khả năng bỏ mặc một mình ngươi đi ra ngoài đây? Chính là, chúng ta ma đạo sư công hội dị tài tôn chỉ, từ trước đến giờ đều là có nạn cùng chịu, có phúc độc hưởng. Nếu nhìn thấy thân là gì tại công hội đồng bạn một trong ngươi có khó khăn, chúng ta lại làm sao có khả năng không đưa tay ra viện trợ đây? Theo hệ dứt tiếng, gì tại công hội một đám các ma đạo sư dồn dập nhíu mày. Các nàng thân là gì tại công hội ma đạo sư, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hệ một mình tiến lên đây? Hệ ngươi có khó khăn gì liền nói ra nhường mọi người cùng nhau giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Trừ vay tiền bên ngoài, bất luận khó khăn gì, gì tại công hội đều sẽ vì ngươi bãi bình. Lúc này, Mạ Cạ Rồ cũng đối với hệ khuyên, bọn họ thân là gì tại công hội ma đạo sư, nếu như liền một cái mới gia nhập công hội người mới sự tình, bọn họ đều bày ra bất bình, còn mặt mũi nào, xưng là phỉ ổ vương quốc thứ nhất ma đạo sư công hội đây. Cái này, hết nghe vậy, vẻ mặt nhất thời do dự lên. Nói ra nghe một chút đi. Ngược lại chúng ta cũng rất kẻ nhạt, không cho phép ngươi khó khăn, có thể cho ta tìm điểm việc vui cũng khó nói. Dù sao, từ khi chúng ta phỉ tại, đem thần giới chúng thần, tất cả đều đưa đi đầu thai sau khi, đã không tìm được khó khăn gì, vô địch cũng là rất cô quạng. Nặt nhìn nghiêm túc nói. Là, Nặt đã có chút phiền chán, phỉ tại điểm đạm sinh hoạt. Từ khi Nặt ở phỉ tại công hội, các áp nội quyển dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả Viêm Long Vương hình thức đều bị thông thạo khống chế sau khi trên thị trường nhiệm vụ, liền cũng không còn cách nào đối với Nặt sản sinh bất kỳ uy hiếp. Bất kể là cấp S nhiệm vụ, vẫn là cấp SS nhiệm vụ, cũng hoặc là trong truyền thuyết 10 năm nhiệm vụ, đối với Nặt tới nói, đều không có bất kỳ độ khó, bất luận nhiều kẻ địch mạnh mẽ, ở hắn Viêm Long Vương băng quyền trước mặt, đều phá hủy như là giấy dán như thế. Quả nhiên, đây mới là trong lòng các ngươi lợi đi. Lucy đang nghe Nặt sau, khóe mắt hơi co giật, nàng liền biết, chính mình công hội đám người này, không có một cái là bình yên tâm. Có điều là một đám kẻ nhạt đến nổ tung, không có việc gì việc vui người mà thôi. Trước mắt, thật vất vả có thể ra tay cơ hội, mọi người làm sao có khả năng liền như vậy buông tha đây. Ngậy. Trên thực tế, ta muốn đem chúng ta bộ lạc mất cái kia nửa khối phượng hoàng chi thạch, một lần nữa thu hồi lại. Hết nghe lời của mọi người sau, đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó đem lời trong tim của mình, nhẹ nhàng nói ra. Hiểu rõ. Theo hết dứt tiếng, một đám gì tài công hội các ma đạo sư, dồn dập mặt mỉm cười. Toàn bộ gì tài công hội, đều tiến vào vận động trạng thái. Ai Hên tiền bối, ngươi biết Tệ Tư gia tộc mất đi cái kia nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, đến tột cùng ở nơi nào sao? Mạc Cạ Dụ ở Hệ Tư dứt tiếng trong ngáy mắt, liền nhìn về phía vẫn trầm mặc ít lời Ai Hên. Đơn giản. Ai Hên nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lộ ra ung dung vẻ mặt. Tham dò chi nhãn. Ai Hên ở hướng về Mạc Cạ Dụ nhẹ nhàng gật đầu sau một khắc, trực tiếp đối với toàn bộ Isga đại lục phóng thích dò xét chi nhãn. Trong lúc nhất thời, Isga đại lục trên bầu trời, một đạo to lớn bóng mờ che kín toàn bộ bầu trời, đám mây, trời xanh, thái dương hết mức biến mất. Mọi người ở đây còn tưởng rằng phát sinh nhật thực các loại hiện tượng tự nhiên thời khắc, bầu trời bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một đạo lập lòe màu đỏ tươi thập tự lớn mắt to, liền như vậy thẳng xuất hiện ở trên bầu trời, con mắt thật to che kín bầu trời, nhường mọi người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, không chờ Isga đại lục mọi người làm ra cái khác động tác, cái kia con mắt thật to bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang màu đỏ, tiếp theo hào quang màu đỏ kia dường như ít quang như thế, trực tiếp quét hình toàn bộ đại lục. Phượng Hoàng chi thạch, tìm tới. Đối với này, Mã Nỗ Lị ạ chấn nhỏ, thì tại công hội bên trong ngài hẹn, lộ ra một vẻ cực kỳ xinh đẹp mỉm cười. Chỉ vì ở này ngăn ngắn trong ngay mắt, Ai Hển đã tìm tới, hết gia tộc mất cái kia nửa khối Phượng Hoàng Chi Thạch. Xuất phát, xuất phát. Chờ Hển tìm tới Phượng Hoàng Chi Thạch, thì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư lập tức phát sinh từng trận hưng phấn tiếng gào. Đối với này, Hển trái lại có vẻ hơi trầm mặc. Không biết đúng hay không, Hển lão giác, nàng luôn cảm giác, thì tại công hội đám này các ma đạo sư khi tìm thấy Phượng Hoàng Chỉ đã sau, dường như so với nàng cái này mất đi đồ vật vật chủ còn muốn hưng phấn. Tiếp đó là thời điểm chính nghĩa chấp hành, nhường bọn họ gấp trăm lần xin trả. A gạo. Trong lúc nhất thời, thì tại công hội, ngay ở một đám công hội thành viên tiếng reo hò, bộ phận thành viên lang hào âm thanh, đã có thành viên đối ngoại ra dạo chơi chờ mong bên trong, hóa thành một ánh hào quang. Liên quan toàn bộ công hội kiến trúc, cùng với công hội kiến trúc bên trong có thành viên, hướng về cái kia trộm đi hệt, mặt khác nửa khối Phượng Hoàng Chi Thạch ăn trộm gia tộc, đi tới mà đi. Vợ dần nghỉ cả vương quốc, ít gạ trên đại lục vạn ngàn vương quốc một trong. Đồng thời, cũng là 400 năm trước, hướng về hệt bộ lạc khởi xướng tiến công, cướp đi cái kia nửa khối Phượng Hoàng Chi Thạch bọn cường đạo đời sau, thành lập vương quốc. Có thể rất châm biếm, thế nhưng sự thực chính là, bị hãm hại người cửa nát nhà tan, mà bọn cường đạo nhưng bằng mượn bọn họ chung quanh cướp đoạt mà đến tài phú, cấp tốc hoàn thành tài phú cùng nhân lực tích lũy, thành công thành lập mạnh mẽ quốc gia, cũng từ việc xấu đầy dây ra cướp, hóa thân làm địa vị cao thượng quốc vương cùng quý tộc. Nha, ta thật là đẹp a. Ta này thân túi da, thực sự là cực kỳ mỹ lệ. Có thể nói là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Quả nhiên, gia tộc chúng ta huyết thống là trên thế giới ưu tú nhất. Vợ giận nghỉ cả quốc vương, một vị có màu vàng tóc ngắn, khắp toàn thân không có một tia bắp thịt, xem ra khuôn mặt cực kỳ âm hư nhỏ chó, đang đứng ở trước gương, không ngừng nhìn mình gương mặt tái nhợt. Bởi vì vợ dần nghỉ cả vương quốc quốc lực mạnh mẽ, bất kể là lực lượng quân sự, vẫn là quốc gia tài nguyên, đều vô cùng phong phú nguyên nhân, vợ dần nghỉ cả gia tộc căn bản không cần lo lắng quốc gia phát triển vấn đề, sống bằng tiền dành dụm đã đủ rồi. Cho tới, nhưng hiện đại vị này quốc vương đi tới một cái vô cùng vặn vẹo con đường. Là, đương đại vợ dần nghỉ cả vương quốc quốc vương, đối với sức mạnh, tài phú, nữ nhân, tất cả đều không có hứng thú, hắn chỉ đối với mình ngạo nhân túi ra cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, vậy thì là để cho mình trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, để cho mình túi ra có thể vĩnh viễn mỹ lệ xuống. Đồng thời, vợ dần nghỉ cả vương quốc quốc vương còn cực kỳ tự yêu mình, hắn mỗi ngày đều muốn ở trước gương, đối với tấm gương thưởng thức gò má của chính mình, thưởng thức mấy tiếng. Mãi đến tận. Hả? Không. Mãi đến tận, vị này nhỏ chó quốc vương, nhìn thấy làn da của chính mình, xuất hiện từng tia một nhỏ bé nhăn nheo, hắn rốt cục tan vỡ. Ta mười phân vẹn mười gò má, vì sao lại xuất hiện nhăn nheo? Không. Nay không phải thật sự, thân là tiểu tiên nam ta, làm sao có khả năng biến lao đây? Tiểu tiên nam vĩnh viễn sẽ không thay đổi xấu. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Quả nhiên, nhân loại sức mạnh là có cực hạn. Muốn thu được vĩnh viễn mỹ lệ bề ngoài, liền cần siêu việt nhân loại sức mạnh. Vị này quốc vương đại nhân, nhìn mình cũng không hoàn mỹ gò má, đông nhiên thức tỉnh rồi. Cho tới, một vị xa xôi tóc vàng quỷ hút máu, bắp thịt lọ ly, không thể không lại đây cho vị này quốc vương đại nhân, ơn lai. Quả nhiên, ta vẫn là cần Phượng Hoàng sức mạnh. Chỉ cần ta dựa theo gia tộc lưu lại cái kia truyền thuyết, tìm tới mặt khác nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, ta là có thể thành công triệu hoán Phượng Hoàng. Chỉ cần ta có thể đạt được Phượng Hoàng huyết dịch, hoặc là nước mắt, ta là có thể thu được vĩnh sinh. Chỉ cần ta vĩnh sinh, người trên thế giới này nhóm, mới có thể vĩnh viễn chiêm ngưỡng ta khuôn mặt đẹp. Vợ dần nghỉ cả quốc vương đại nhân nói lộ ra cực kỳ say sưa vẻ mặt, hắn đã ảo tưởng đến chính mình ở vĩnh sinh sau khi người trên thế giới này nhóm nhìn hắn cái kia mười phân vẹn mười mậu dịch phát sinh cảm khái, mọi người nhất định sẽ nhìn hắn nói hoa nha, ngài thực sự là trên thế giới xinh đẹp nhất quốc vương. Không tốt, quốc vương bệ hạ, không tốt. Giữa lúc vị này vợ dần nghỉ cả quốc vương đại nhân nằm mộng ban ngày, rơi vào ảo tưởng thời khắc, một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ta chưa từng nói không có lệnh của ta không cho truyền vào ta phòng ngủ sao? Quốc vương đại nhân nghe vậy, hắn phẫn nộ. Quốc vương bệ hạ, đại sự không ổn. Binh sĩ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là một chân quỳ xuống, hướng về chính mình quốc vương đại nhân, thành khẩn nói. Đối với này, quốc vương đại nhân chỉ là gợn sóng phun ra một chữ. Bệ hạ, phi tài công hội đánh tới. Đối với này, binh sĩ sốt sắng mà nói. Ngươi nói cái gì? Thời khắc này, vợ dần nghỉ cả quốc vương đại nhân, hắn rốt cục hoảng rồi. Chương 577, tiền tiến vào phi tài túi quần bên trong, liền đừng mong muốn trở về. Kiếm tiên 3000 vạn chư thiên thời đại mới, ta thật không phải ma thần từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí đỉnh chuôi thực vật manh thú đô thị quốc thuật nữ thần nữ phối nàng trời sinh tốt số đặc chủng binh chi chiến lang quật khởi, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ vũ trụ cấp sủng ái. Ngươi nói phi tài? Cái nào phi tài? Vợ dẫn nhỉ cả quốc vương xem ra vẻ mặt bên trong vô cùng lo lắng, ánh mắt của hắn bên trong có rõ ràng hoảng loạn. Đương nhiên là phỉ ổ vương quốc cái kia phỉ tải. Binh sĩ nghe vậy, lập tức trả lời. Ngươi nói phỉ ổ vương quốc cái kia phỉ tải. Vợ dẫn nhỉ cả quốc vương nghe vậy, âm lượng theo bản năng mà tăng lên không ít. Đám kia giết hôi, đến chúng ta vợ dẫn nhỉ cả vương quốc làm gì? Chúng ta vợ dẫn nhỉ cả vương quốc, nên cũng không có trêu chọc đến bọn họ mới đúng. Vợ dẫn nhỉ cả quốc vương nghe lời của binh lính sau, sắc mặt từ từ hoảng loạn, âm thanh bắt đầu run rẩy. Ta đây liền không rõ ràng. Có điều ta xem gì tại công hội người, dường như lai giả bất thiện dáng vẻ. Bệ hạ, nghe thần khuyên, ngài vẫn là dành thời gian chạy trốn đi. Nếu không chạy liền không kịp. Nếu như ngài bị gì tại công hội đám kia đám ác ma nắm lấy, không chắc ngài phải bị hình dáng gì trừng phạt đây. Binh sĩ vẫn tính là trung thành, cho dù kẻ địch đã sắp giết tới cửa, hắn vẫn như cũ không quên khuyên nói mình vương, mau chóng rời đi. Khốn nạn, ta chính là cao quý vương giả, há có thể liền như vậy chạy trốn? Nếu như bị thần dân của ta nhìn thấy, bọn họ nên định thế nào ta? Vợ dẫn nhỉ cả quốc vương đang nghe lời của binh lính sau, tức giận giống lên. Hiển nhiên vợ dẫn nhỉ cả quốc vương vẫn là rất quan tâm chính mình thần dân cái nhìn, đương nhiên không phải nói vị này vợ dẫn nhỉ cả quốc vương có cỡ nào yêu thích thần dân của chính mình, chỉ là bởi vì hắn đơn thuần quan tâm chính mình hoàn mỹ hình tượng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dáng vẻ chật vật, bị thần dân nhìn thấy, chỉ đến thế mà thôi. Vậy hạ, đối với này, cái kia vợ dẫn nhỉ cả quốc vương thân vệ binh sĩ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn vợ dẫn nhỉ cả vương trong ánh mắt tràn ngập vô lực. Đều đến lúc này, ngài làm sao còn lưu ý, ngài cái kia vốn là bị người lên án hình tượng đây. Ngài chẳng lẽ không biết, kỳ thực ngài dài đến không có chút nào xoáy sao? Thân vệ mắt thấy gì tài công hội kẻ xấu liền muốn đến, nhìn trước mắt vợ dẫn nhỉ cả quốc vương, tức giận phê phán nói, đương nhiên, trên thực tế, người lính này đối với vợ dẫn nhỉ cả vương phê phán cũng không tính được cái gì thật sự phê phán, chỉ là ở ăn ngay nói thật chỉ đến thế mà thôi. Người nói bậy, cha mẹ ta đều nói, ta dài đến là thế giới đẹp trai nhất. Vợ dẫn nhỉ cả vương nghe vậy, dường như phá lớn phòng, trên thực tế vợ dẫn nhỉ cả vương cả đời này, ở chính tích sạn nạ đủ không hề chiến tích, duy nhất đáng ra khoe, cũng chỉ có hắn này hoàn mỹ khuôn mặt đẹp, thế nhưng hiện tại hắn khuôn mặt đẹp, bị người phê phán lông kẻ vô dụng, hắn đương nhiên phẫn nộ. Ha ha, cha mẹ ta cũng nói ta dài đến là thế giới đẹp trai nhất người, lẽ nào ta thật sự dài đến là thế giới đẹp trai nhất sao? Thân vệ nghe lại vậy, đối với vợ dân nhỉ cả vương giận dữ hét. A này, cái kia cha mẹ ngươi xác thực nói dối. Vợ dân nhỉ cả vương nghe vậy, vẻ mặt dừng lại một chút, sau đó trên dưới đánh giá thân vệ một phen, cuối cùng lắc lắc đầu. A, ta thật muốn ở chỗ này đánh chết hắn. Thân vệ nhìn vợ dân nhỉ cả vương đàng hoàng chỉnh trọng thái độ, khóe mắt hơi co. Đột nhiên, thân vệ liền có chút không phải như vậy muốn cứu, vị này vợ dân nhỉ cả quốc vương. Hừ, cha mẹ ta, cùng ngươi cha mẹ có thể không giống nhau. Không chờ thân vệ suy nghĩ nhiều, vị này vợ dần nhỉ cả quốc vương lại một lần nữa mở miệng nói rằng, coi như không nói chuyện cha mẹ ta, liền ngay cả chúng ta vợ dần nhỉ cả vương quốc đời trước quốc vương, cũng chính là ta thân gia gia, hắn đều nói ta là hắn đời sau bên trong đẹp trai nhất. Ta gia gia còn nói, chúng ta toàn bộ vợ dần nhỉ cả vương quốc các đời quốc vương bên trong, ta đều là đẹp trai nhất cái kia. Vợ dần nhỉ cả vương cực kỳ quật cường, hắn ngày hôm nay chính là muốn từ vị này thân vệ trong miệng nghe được đối phương nói hắn lớn lên đẹp trai, này ngược lại là lời nói thật. Thân vệ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Ngươi xem đi, ta liền nói, ta là đẹp trai nhất cái kia. Quốc vương nghe vậy, rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Thế nhưng, đó là bởi vì vợ dân nhỉ cả các ngươi hoàng thất người đều là xấu bức. Mà ngươi, ta quốc vương, ngươi là gia tộc của các ngươi, duy nhất giống nhân loại một cái. Thân vệ mắt thấy gì tài công hội liền muốn giết tới, cũng không đáng kể, trực tiếp từ bạo. Cái gì? Vợ dân nhỉ cả vương nghe vậy, cả người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập kết thân vệ nói lời nói ngữ không thể tin tưởng. Hô, hô, hô. Rốt cục nói ra. Sau khi nói ra, ta cảm giác ta cả người đều thoải mái nhiều. Một bên khác, thân vệ không ngừng thở hổn hển, hắn nhìn vợ dân nhỉ cả quốc vương trên mặt vẻ khiếp sợ, lộ ra nụ cười nhạt. Ta muốn phản ngươi tội chết. Vợ dân nhỉ cả vương tức đến nổ phổi, há mồm liền muốn phán xử trước mắt vị này có can đảm nói thật dũng sĩ, tử hình. Ầm ầm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhiều lời, vợ dân nhỉ cả vương cung cửa lớn bỗng nhiên bị người dùng lực nổ nát, tiếp theo gì tài công hội một đám các ma đạo sư, trong nháy mắt tràn vào trong đó. Rất tốt, phi tài đến, ngài cũng không cần chạy. Thân vệ nhìn rốt cục đến gì tài công hội các ma đạo sư, thở dài, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Hộ giá, nhanh lên một chút hộ giá. Vợ dẫn nhỉ cả vương nhìn đi xa thân vệ, vẻ mặt chớp qua một vẻ hoang mang, hắn lớn tiếng mà la lên, hy vọng thân vệ có thể trở về đến. Đáng tiếc, thân vệ lui, này lùi lại chính là vĩnh viễn. Khu khu. Một bên khác, trực tiếp xông vào vương cung gì tại công hội một đám các ma đạo sư, hai mắt ở vợ dẫn nhỉ cả vương trong vương cung không ngừng dò xét. Ngươi xác định Phượng Hoàng chi thạch liền ở ngay đây sao? Nặt xông lên trước, hắn cả người thiêu đốt liệt diễm, ở phát hiện toàn bộ cung điện bên trong, chỉ có vợ dẫn nhỉ cả vương một người sau khi, thần sắc lóe qua một tia vẻ nghi hoặc. Là hiện tay cầm chính mình còn lại cái kia nửa khối phượng hoàng chi thạch, nàng có thể cảm nhận được, mặt khác nửa khối phượng hoàng chi thạch nên ngay ở nàng phụ cận. Lục soát cho ta. Hệ vạn nghe vậy, đối với phía sau gì tài công hội mọi người gật gật đầu. Đương nhiên, không phải hệ vạn đám người không cách nào trực tiếp dùng ma pháp khóa chặt phượng hoàng chi thạch, chỉ là như vậy sẽ tổn thất rất nhiều lạc thú. Bọn họ gì tài công hội việc vui mọi người, tìm phượng hoàng chi thạch là thứ yếu, tìm thú vui mới là quan trọng nhất. Có hệ vạn gật đầu sau khi, một đám gì tài công hội các ma đạo sư dồn dập hồi hộp, bắt đầu trắng trợn ở vương cung bên trong tìm kiếm lên cái kia hệt bộ lạc mất đi mặt khác nửa khối phượng hoàng chi thạch. Phượng hoàng chi thạch, những người này mục đích là của ta đại bảo bối phượng hoàng chi thạch. Đáng ghét, những người này lại muốn đoạn ta vĩnh sinh chi lộ, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta phượng hoàng chi thạch cho những người này. coi như là nhường ta chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cho. Vợ dần ỉ cả vương nghe gì tại công hội mọi người trong miệng nói tới sau, thế mới biết gì tại công hội các ma đạo sư tới nơi này đến tuột cùng là vì cái gì. Hắn nhẹ nhàng meo meo mà đem phượng hoàng chi thạch ôm vào chính mình túi quần bên trong, tuyệt đối dùng tính mạng của mình bảo hộ phượng hoàng chi thạch. Này các ngươi nói, này phượng hoàng chi thạch có thể hay không ở bức tường này mặt sau a? Nặc nói, đi tới cung điện chịu lực tường trước, hắn nhìn trước mắt vách tường, đăm chiêu, ngươi muốn làm gì? Từ gì tại công hội ma đạo sư tiến vào vương cung sau khi, liền liên tiếp bị không để ý tới rơi vợ dần nhỉ cả quốc vương, nhìn nặc cái kia phó đăm chiêu dáng vẻ, trên trán bước lên vô số mồ hôi hột. Đương nhiên là, nhìn bức tường này mặt sau, có hay không đổ vật rồi. Nặc nói, trên cánh tay của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Viêm Long Vương băng quyền. Nương theo nặc một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ vách tường, liên đối nửa cái cung điện, trong nháy mắt ở vô tận trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Không, ta cung điện, ta tự mình thiết kế ra được, có tuyệt đối mỹ lệ cung điện. Vợ dần nhỉ cả vương nhìn nặc động tác, ôm đầu của tự mình, tức giận hô. Vâng. Không chờ vợ dần nhỉ cả vương nhiều lời, đột nhiên dưới chân hắn đại địa phát sinh một tiếng rung dậy. Một giây sau, vợ dần nhỉ cả vương quốc toàn bộ vương cung mặt đất đều trở nên chia năm xẻ bảy, điệp phải đồ. Là mới nãy Diệu đặt đánh cái buồn ngủ, sơ ý một chút nằm đến vợ dần nhỉ cả vương quốc vương cung trên sàn nhà, đồng thời bàn tay trực tiếp chạm được vương cung mặt đất. Một giây sau, nương theo một tiếng nổ vang, toàn bộ vợ dần nhỉ cả vương quốc vương cung, liên đối vương cung tất cả xung quanh đều hóa thành vô số mảnh vỡ, cho tới trực tiếp bị Diệu đặt đụng vào địa phương, càng bị phân giải thành phân tử, biến mất ở trong không khí. Cái kia xin lỗi a. Sơ ý một chút, liền đem xung quanh hóa thành phế tích. Đối với này, Diệu đặt hướng về vợ dân nhỉ cả vương quốc quốc vương nói xin lỗi, chỉ là hắn cũng chỉ là đơn thuần nói xin lỗi mà thôi. Cho tới thay đổi. Thay đổi đó là không thể, đời này đều là không thể. Bọn họ gì tài nhất quán tôn chỉ chính là chỉ nói ấy nấy, không thay đổi. Người tên khốn này. Vợ dân nhỉ cả quốc vương, cắn chặt răng quan, hắn biết hình thức không bằng người, trước mắt chỉ có thể nhịn. Bạch. Ngay ở vợ dân nhỉ cả vương nhìn Diệu đặt sinh khó chịu thời khắc, nương theo từng đạo lấp loé ánh đao, vợ dân nhỉ cả vương quốc vương cung cuối cùng mấy bức tường cũng hóa thành cho bụi. Nơi này cũng không có phượng hoàng chi thạch tung tích. Hệ giả thu hồi trong tay mình đao võ sĩ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tia vẻ tiếc nuối. Không có a. Toàn bộ vương cung đều bị chúng ta phá hủy, cũng không có thấy phượng hoàng chi thạch tung tích a. Trong lúc nhất thời, thì tại công hội một đám các ma đạo sư, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Là, ta chỗ này nơi nào có các ngươi chi muốn tìm cái gì phượng hoàng thạch? Các ngươi vẫn làm mau rời đi, đi chỗ khác tìm kiếm đi. Vợ dẫn nhỉ cả vương mắt thấy gì tại công hội tìm kiếm tựa hồ rơi vào bình cảnh, nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, đồng thời đối với gì tại công hội một đám các ma đạo sư lớn tiếng mà quát. Sau đó, hắn liền bị gì tại công hội các ma đạo sư cho không thèm đếm xỉa đến. Ngu ngốc, phượng hoàng chi thạch trọng yếu như vậy đồ vật, vợ dẫn nhỉ cả vương làm sao có khả năng đặt ở trong cung điện? Hắn nhất định là đặt ở trong bảo khố. Đối với này, mà cả rồ cấp ra giải thích, lại như phỉ ổ vương quốc quốc vương lão tổ mà ở toàn quốc các nơi kiến tạo rất nhiều cất giấu bảo vật kho báu như thế, vợ dẫn nhỉ cả vương ra kiến tạo rất nhiều kho báu, dùng để thu gom hắn bảo vật. Hiện tại, vợ dần nhỉ cả vương vừa nghe mạ cạ rồ sau, sắc mặt lập tức đổ. Các ngươi muốn làm cái gì? Phượng hoàng chi thạch không ở ta trong bảo khố. Vợ dần nhỉ cả vương sắc mặt lập loè hoảng loạn, đối với một đám gì tài người giải thích. Dùng để như vậy, vẫn là mạ cạ rồ hội trưởng ngài hiểu nhiều lắm. Theo mạ cạ rồ dứt tiếng, một đám gì tài công hội các ma đạo sư, tất cả đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nhưng là, hội trưởng đại nhân, vợ dần nhỉ cả vương hết thảy bảo khố, tất cả đều xây dựng ở vương quốc các nơi, chúng ta hiện tại coi như muốn đem những này trong bảo khố đồ vật tất cả đều mang đi, thật giống thời gian lên cũng có chút không kịp đi. Ở đống nhiên tỉnh ngộ sau khi có gì tại người đối với mạ cạ rồ hỏi, không sai, không sai, ta những kêu bảo khố kiến đều rất xa, coi như là gần nhất quốc khố cũng cách nơi này có mấy cây số xa, đây cũng quá phiền phức. Vợ dần nhỉ cạ vương nghe vậy, trước mắt bừng tỉnh sáng ngời, đối với mạ cạ rồ nói, vậy thì không có cách nào nhìn. Mạ cạ rồ nghe vậy, đầu tiên là lộ ra từng kia một vẻ bất đắc dĩ, tiếp theo hắn đống nhiên hướng về bên người hải hển, hơi không người nói, hải hển tiền bối, này vẫn phải là xem ngài. Tốt. Hải hển nghe vậy, chỉ là đối với mạ cạ rồ hơi cười. A, nhưng mà hển tuy rằng cười, vợ dần nhỉ cả vương quốc quốc vương nhưng không cười nổi, là nụ cười sẽ không biến mất, hắn chỉ có thể rời đi. Vụ theo hiện đáp ứng dưới mạ cạ rổ thỉnh cầu, nàng giơ lên thật cao trong tay pháp trượng, đón lấy nhẹ nhàng hướng xuống đất một điểm. Một giây sau, hải hiện khủng bố ma lực chút xuống mà ra, vô tận ma lực trực tiếp bao phủ toàn bộ vợ dần nhỉ cả vương quốc đại địa. Là chính là kinh người như vậy, này hoàn toàn vượt qua vợ dần nhỉ cả vương đội ma đạo sư nghề nghiệp này lý giải. Cho dù vợ dần nhỉ cả vương hắn cũng từng xem qua đại ma đấu diễn võ thi đấu, thế nhưng đó là cách màn hình xem, cùng ngay mặt xem chịu đựng đến chấn động là hoàn toàn khác nhau. Cho dù vợ dần nhỉ cả quốc thổ diện tích so với phỉ ô tới nói càng lớn hơn không ít, thế nhưng vẫn còn ở hệ phạm vi khống chế bên trong. Trên thực tế lấy hệ thực lực bây giờ, nàng thậm chí có thể đem toàn bộ Atlantis cầu mặt ngoài xem là chính mình ghép ảnh chơi. Thế giới cấu tạo lại ma pháp Universe. Theo hệ nhẹ giọng đọc lên chính mình phóng thích ma pháp tên gọi. Toàn bộ vợ dần nhỉ cả vương quốc quốc thổ bắt đầu không ngừng di động, cái kia hết thể ấn có vợ dần nhỉ cả vương quốc hoàng thất ký hiệu ngân hàng tư nhân, ngân hàng, sòng bạc, kim cố, tất cả chứa đựng tiền tài, tài bảo nhà kho đều hướng về vợ dần nhỉ cả vương cung đến đây. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở vợ dân nhị cả vương trước người. Các huynh đệ, mang đi. Ta tin tưởng, Phượng Hoàng chi thạch liền ở ngay đây. Mạ Cạ Rồ nhìn trước mặt, tỏa ra tiền tài mùi vị, vô số kim cố, lộ ra nụ cười nhạt. Nha. Một đám gì tại người nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp hướng về cái kia từng cái kim cố đi ra ngoài. Nhất thời vợ giận nghĩ cả vương vô số tài bảo, liền bị gì tài mọi người đóng gói mang đi. Nhưng mà trên thực tế, cho dù đến hiện tại, vị này vợ giận nghĩ cả vương còn mang theo từng kia một may mắn tâm lý, hắn cho rằng gì tài công hội cũng không có nhiều người, nhất định không cách nào đem hắn quốc khố chuyển không. Mãi đến tận hắn nhìn thấy, hệ giả lợi dụng không gian ma pháp, trực tiếp rời đi mấy cái nhà kho tiền tài sau khi, hắn này mới triệt để hoảng loạn. Dừng lại, các ngươi đều sắp dừng lại cho ta. Phượng Hoàng chi thạch ở ta trong túi quần, không ở quốc khố bên trong. Vợ giận nghĩ cả vương cũng không tiếp tục suy nghĩ cái gì vĩnh sinh, chỉ có nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, chỉ là một khối tảng đá vụn, những kia quốc trong kho kim ngân tài bảo mới là đồ thật. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã chậm. Tiền tiến vào gì tài trong túi quần, liền không ra được. Chương 578, các cụ già, lần này ta nhất định phải thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch. Các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Vợ giận nghĩ cả vương quốc vương hô to, từ chính mình trong túi quần móc ra hắn cất giấu đã lâu Phượng Hoàng chi thạch. Vợ giận nghĩ cả vương giờ khắc này ý nghĩ rất đơn giản. Giữ lại này nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, hắn không nhất định có thể hưởng thụ đến vĩnh sinh vui sướng. Thế nhưng nếu như bỏ mặc gì tài công hội các ma đạo sư, đem hắn trong phòng kho tiền tất cả đều chuyển đi, như vậy hắn nhất định sẽ cảm nhận được không tiền buồn khổ. Vĩnh sinh tháng ngày, hắn không nhất định vui sướng, không có tiền tiêu tháng ngày, hắn nhất định sẽ không vui sướng. Rất đáng tiếc, mặc dù là một quốc gia quốc vương, khai triển tiệc rượu, hàng ngày ăn uống, cũng là cần phải bỏ tiền. Phượng Hoàng chi thạch. Hệ Vạn nghe được vợ giận nghĩ cả vương lời nói sau, khẽ cau mày, thân thể hắn hóa thành đen kịt lưu quang, thời gian một cái nháy mắt, liền đến vợ giận nghĩ cả vương trước mặt. Vợ giận nghĩ cả vương nhìn bỗng nhiên đi tới trước người hắn Hệ Vạn, vẻ mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó liên tục nói, nhanh nhường gì tài công hội các ma đạo sư thu thần thông đi. Các ngươi muốn tìm, Phượng Hoàng chi thạch liền ở ngay đây, không muốn lại đối với ta quốc khố ra tay, hiện tại cầm khối này Phượng Hoàng chi thạch, đi nhanh lên người đi. Phượng Hoàng chi thạch. Hệ Vạn nghe vợ giận nghĩ cả vương sau, từ vợ giận nghĩ cả vương trong tay, một cái tiếp nhận cùng trong tay từ Phượng Hoàng chi thạch, đối lập mặt khác nửa khối Phượng Hoàng chi thạch. Chỉ thấy, Hệ Vạn tay cầm Phượng Hoàng chi thạch, đặt ở trước mắt của chính mình cẩn thận nghiên cứu một phen sau, sau đó đem Phượng Hoàng chi thạch ném tới vợ giận nghĩ cả vương quốc vương cung phế tích bên trong. Ngươi làm gì? Vợ giận nghĩ cả vương nhìn Hệ Vạn cái kia đối với Phượng Hoàng chi thạch, xem thường dáng vẻ, trực tiếp trợn tròn hai mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hệ Vạn sẽ trực tiếp đem hắn xem là vô thượng chí bảo Phượng Hoàng chi thạch, trực tiếp ném tới trong đống rác. Buồn cười. Ngươi cho rằng, nắm một khối, ngươi từ trên mặt đất tùy ý nhặt được hòn đá nhỏ nhì, liền có thể đem ta lừa sao? Tuy rằng ta đọc sách không nhiều, thế nhưng cũng là có chút đầu óc. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng, làm sao có khả năng bị nhỏ như thế một tảng đá triệu hoán đây? Hệ Vạn nhìn vợ giận nghĩ cả vương, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Vậy thì thật là Phượng Hoàng chi thạch. Vợ giận nghĩ cả vương nghe vậy, sắc mặt trực tiếp bởi vì Hệ Vạn theo như lời nói, cho ngột ngạt đỏ ngầu, hắn hiện tại thực sự là có lý không nói được. Giờ khắc này vợ giận nghĩ cả vương trong lòng chính đang không ngừng thầm mắng Hệ Vạn, đáng ghét người nhà quê, liền thật sự Phượng Hoàng chi thạch, ngươi đều không nhận ra. Lại đem như vậy vô thượng chí bảo, liền như vậy ném tới phế tích bên trong. Thực sự là phung phí của trời, phung phí của trời a. Các huynh đệ, cho ta tiếp tục trang. Đem vợ giận nghĩ cả vương quốc trong bảo khố hết thảy tài bảo đều cho ta trang đi. Hừ. Vợ giận nghĩ cả vương lão già này gạt ta, nói Phượng Hoàng chi thạch không ở trong bảo khố, hắn vẫn tiếp thân mang theo. Ta nghe vậy, nhìn kỹ, cái kia ở đâu là cái gì Phượng Hoàng chi thạch, có điều là một khối ven đường bất cứ lúc nào có thể thấy được tiểu phá hòn sỏi, chỉ đến thế mà thôi. Các ngươi nói, lão già này lừa dối chúng ta gì tại, hiển nhiên là không đem chúng ta gì tại để ở trong mắt, đối với loại này không đem chúng ta gì tại để ở trong mắt ra hỏa, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Hệ Vạn không để ý đến vợ giận nghĩ cả vương biện giải, hắn nhìn chính mình công hội một đám những đồng bạn lớn tiếng mà hô, cướp sạch, cướp sạch, cướp sạch, một đồng cũng không cho hắn lưu. Theo Hệ Vạn dứt tiếng, phi tại công hội một đám các ma đạo sư lập tức phụ hòa lên, hiển nhiên này vợ giận nghỉ cả vương đã dẫn chúng nộ. Ta, vợ giận nghỉ cả vương nhìn trước mắt một đám hung thần ác sát, phi tại công hội các ma đạo sư, hắn thực sự là trong lòng khổ khó chịu, là có lý cũng không nói được. Một lát, ngay ở vợ giận nghỉ cả vương nhìn một đám gì tại công hội các ma đạo sư thật lâu không nói lời gì thời khắc, hắn cái kia chứa đầy quốc khố kim ngân tài bảo đã biến mất không còn một ngống. Các huynh đệ lui. Chờ vợ giận nghỉ cả vương bảo khố bị gì tài công hội các ma đạo sư quét đi sạch sành sanh sau khi, Hệ Vạn đối với mọi người vây vây tay. Nha. Theo Hệ Vạn dứt tiếng, gì tài công hội các ma đạo sư đều là như cùng bọn họ xông vào vương cung thời điểm như thế, dường như dòng chảy như thế, từ vương cung bên trong rời đi. Ta tiền a. Không còn, không còn, tất cả đều không còn. Theo gì tài công hội các ma đạo sư từ từ rời đi, vị này vợ giận nghỉ cả vương quốc vương ngã nhào trên đất, hắn nhìn hóa thành phế tích vương cung, nhìn cái kia giống tuyết quốc khố, hai mắt từ từ vô thần. Ai? Hệ Vạn nhìn té ngã vợ giận nghĩ cả vương quốc vương, không đành lòng. Kết quả là, Hệ Vạn quyết định ở trước khi đi, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho vợ giận nghĩ cả vương nghe. Cho vị này yếu đối vương giả một cái chân tướng. Dù sao hết thảy mọi người nắm giữ biết chân tướng quyền lợi. Chỉ là này chân tướng, liệu sẽ có trở thành, đâm hướng về vợ giận nghĩ cả vương cái kia yếu đối nội tâm, cuối cùng một đao, cái kia Hệ Vạn liền không biết được, hắn bản ý là tốt. Cái gì giết người chu tâm sự tình? Bọn họ gì tại công hội, có thể không làm được loại chuyện đó. Là, bọn họ gì tại công hội ma đạo sư, từ trước đến giờ là yêu thích hòa bình cùng tôn trọng. Giết người xưa nay không chú tâm. Kỳ thực, trong tay ngươi cái kia nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, ta nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền biết là thật sự. Hệ Vạn ngồi xổm người xuống, đối với vợ giận nghĩ cả vương, nhỏ giọng nói: "Cái kia ngươi vì sao phải mở ra ta quốc khố? Cướp đi nước ta trong kho hết thảy bảo vật." Vợ giận nghĩ cả vương nghe vậy, thân thể bỗng nhiên run lên, hắn nhìn Hệ Vạn, âm thanh run rẩy hỏi: "Hồ đồ, Ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm cái kia nửa khối Phượng Hoàng chi thạch sao? Chớ ngu, có điều là nửa khối Phượng Hoàng chi thạch mà thôi, nơi nào có ngươi quốc trong kho kim ngân tài bảo đáng giá. Nay bị các ngươi coi là chân bảo Phượng Hoàng chi thạch, dưới cái nhìn của ta căn bản không trọng yếu. Ta cũng không để ý cái gì vĩnh viễn không bao giờ vĩnh sinh, dù sao ta đã đồng thọ cùng trời đất. Mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi liền cẩn thận cùng ngươi duy nhất còn lại, nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, cùng vĩnh sinh đi. Cho tới tập hợp hai khối Phượng Hoàng chi thạch triệu hoán Phượng Hoàng cái gì? Ta chỉ có thể nói người đâu, nhất định phải có giấc mơ, thế nhưng không muốn vọng tưởng. Không ngại nói thật cho ngươi biết, ngươi tâm tâm niệm niệm, mặt khác nửa khối Phượng Hoàng chi thạch, ngay ở chúng ta Ma đạo sư công hội gì tại trong tay. Hệ Vạn ngồi xổm ở vợ dân nghỉ cả vương bên người, đem Phượng Hoàng chi thạch sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Vợ dân nghỉ cả vương nghe vậy, trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Đống nhiên tỉnh ngộ vợ dân nghỉ cả vương hối hận không thôi, hắn đã sớm nên nghĩ đến, gì tại công hội các ma đạo sư, thân là đứng ở toàn bộ Isga đại lục giới ma pháp đỉnh điểm tồn tại, có thể định vị đến Phượng Hoàng chi thạch, ngay ở hắn vương cung, làm sao liền định vị không tới Phượng Hoàng chi thạch ngay ở trên người hắn đây? Đáp án chỉ có một cái, từ vừa mới bắt đầu thì tại công hội, căn bản là không để ý hắn xem là bảo bối Phượng Hoàng chi thạch, này cái gọi là Phượng Hoàng chi thạch, có điều là phỉ tại, dùng để hợp pháp cướp đoạt tài phú một cái cơ thôi. Ngươi tự lo lấy đi." Eva nói, nhẹ nhàng vô vô vợ dân nhị cả vương bay, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. "Eva, phỉ tại." "A." Vợ dân nhị cả vương phản ứng lại sau khi, ôm nhức đầu khổ, đáng, gào thét, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. "Wen." Một bên khác, nương theo một đạo khủng bố kim quang, phỉ tại công hội một đám các ma đạo sư, rốt cục trở lại Manolia trấn nhỏ. "Eva, ta không hiểu." Vừa về tới chỗ nhỏ, Hệ liền hướng về Hệ Vạn tụ hợp tới. "Làm sao? Người có chỗ nào không hiểu?" Hệ Vạn nghe vậy, nghiêng người nhìn lại hỏi. "Hệ Vạn, khối này Phượng Hoàng chi thạch hẳn là thật sự, đúng không? Ngươi nên biết khối này Phượng Hoàng chi thạch là thật sự mới đúng. Ngươi tại sao muốn đem khối này Phượng Hoàng chi thạch liền như vậy ném đây?" Hệ nhìn Hệ Vạn không hiểu hỏi. "Ngươi muốn khối này Phượng Hoàng chi thạch làm gì?" Hệ Vạn nghe lại từ sau, hỏi ngược lại. "Này." Hệ bên sững sờ, nàng sở dĩ muốn khối này Phượng Hoàng chi thạch, đương nhiên là vì không nhường Phượng Hoàng giáng lâm. Nếu như ngươi là không muốn để cho Phượng Hoàng giáng lâm, chỉ cần bảo vệ cẩn thận trong tay ngươi nửa khối đã đủ rồi. Nói đúng ra, nếu như ngươi thật sự không muốn để cho Phượng Hoàng giáng lâm, như vậy càng nên nhường hai khối Phượng Hoàng chi thạch rời xa mới đúng. Như vậy, Phượng Hoàng mới không vĩnh viễn không có bị phục sinh độ khả thi. Hệ Vạn liếc mắt là đã nhìn ra Hệ muốn nói cái gì, trước một bước đối với Hệ giải thích. Nhưng là, Hệ một động, nàng nghe Hệ Vạn sau, phát hiện Hệ Vạn nói, quả thật có đạo lý. Điều này làm cho Hệ có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng là, ngài nhường cái kia nửa khối Phượng Hoàng chi thạch phiêu bạt ở bên ngoài, lại là tại sao vậy chứ? Hệ suy nghĩ một lát sau, đem trong lòng nghi vấn đối với Hệ Vân hỏi. Ha ha. Hệ Vân nghe, đối với Hệ nhẹ nhàng cười. Qua đoạn tháng này, ta sẽ để hội đồng ma pháp tuyên bố một cái 100 năm cấp bậc nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi vì là tìm kiếm Phượng Hoàng chi thạch, ngăn cản Phượng Hoàng phục sinh. Hệ Vân không hề trả lời Hệ vấn đề, ngược lại nói lên một ít, nhìn như cùng Hệ vấn đề không hề liên hệ. Ngậy. Hệ nghe vậy, ánh mắt bên trong tiết lộ mê man cùng không rõ. Vẫn chưa rõ sao? Sau đó chúng ta gì tại công hội hàng năm cũng có thể dùng xong thành 100 năm nhiệm vụ tìm kiếm Phượng Hoàng chi thạch lý do, đi vợ dần nghỉ cả vương quốc đến một hồi mua gì. Nếu vợ dần nghỉ cả vương quốc lấy giặc cướp xuất thân, liền nên bị càng to lớn hơn giặc cướp cướp giật. Từ hôm nay trở đi, chúng ta gì tài sẽ vẫn làm bạn ở vợ dần nghỉ cả vương quốc hoàng thất xung quanh, mãi đến tận bọn họ vương quốc hoàng thất phá sản mới thôi. Hệ Vạn nhìn từ cái kia mê man ánh mắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Không thể không nói, hệ tuy rằng ở trên thế giới này sống 400 năm nhiều, thế nhưng trên tư duy quá sạch sẽ, nói cách khác, trên tư duy vẫn là quá tuổi trẻ, không đủ lớn người, không đủ dơ bẩn. Không giống như là Hệ Vạn, hắn đã là một cái thành thục gì tại công hội nghề nghiệp giặc cướp. Thì ra là như vậy. Hệt nghe Hệ Vạn giải thích sau khi, lúc này mới chợt hiểu ra, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối với Hệ Vạn cực kỳ khâm phục, quả nhiên so với thủ đoạn, ở trên thế giới này không có thế lực hơn được gì tại. So với gì tại công hội nham hiểm, không có gì tại công hội mạnh mẽ, gì tại công sẽ gặp đến những kia chơi chiến thuật, trực tiếp trọng quyền xuất kích, bạo lực nghiền ép. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có chút ý nghĩa nào. So với gì tại công hội mạnh mẽ. Xin lỗi, ở trên thế giới này cũng không có như vậy thế lực tồn tại. Phỉ tài chính là mạnh nhất đại danh tử, cũng coi như là vì ngươi bộ tộc báo thủ. Hệ Vạn nói xong, thẳng rời đi. Không thể không nói, Hệ thật sự quá lương thiện, cho dù đối mặt bọn hắn bộ lạc kẻ thù đời sau, nàng vẫn như cũ lựa chọn thả đối phương một con đường sống. Có điều Hệ lựa chọn buông tha vợ dân nghỉ cả vương, bọn họ gì tài có thể không dự định, liền như vậy buông tha vợ dân nghỉ cả vương thất, nắm tiền tài của người khác, hưởng thụ nhiều đời như vậy, cũng là thời điểm nên trả về. Các huynh đệ, cả ly. Một bên khác, Phỉ tài công hội bên trong cái khác các ma đạo sư, giờ khắc này dồn dập miệng lớn uống ly bên trong địa, hiển nhiên hết thảy mọi người nhận vì là hành vi của bọn họ cũng không sai, nhìn vợ giận ỉ cả quốc vương cái kia ăn quả đáng dáng vẻ, quả thực hả hê lòng người. Đây chính là gì tại công hội sao? Hết nhìn hoàn toàn đưa nàng tiếp nhận, đưa nàng cho rằng chính mình người, gì tại công hội các ma đạo sư, nội tâm đống nhiên ấm áp, nàng đã quên, chính mình lần trước có cảm giác như vậy là ở bao nhiêu năm trước. Đại khái, lần trước có cảm giác như vậy, vẫn là ở 400 năm trước đi. 400 năm trước, nếu như không có đám kia giặc cướp xuất hiện, nàng nên cùng nàng người nhà đồng thời biến mất ở thời gian sông dài bên trong đi. Đáng tiếc không có nếu như, chính là bởi vì đám kia giặc cướp xuất hiện, nàng thu được vĩnh sinh sinh mệnh, cũng gặp phải phỉ tài, sau đó mang theo phỉ tài, đem đám kia giặc cướp hậu nhân tích lũy xuống tài bảo, đoạt lại. Có điều, bọn họ so với đám kia giặc cướp có thể muốn nhân từ nhiều, bọn họ cũng không có giết chết bất cứ người nào. Hô, Mơ mịt, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là gì tại công hội một thành viên. Ed nói, tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa qua, chính mình sủng vật con vịt, mơ mịt đầu nhỏ. Yêu. Không biết có phải ảo giác hay không, mới vừa gia nhập gì tại công hội nửa ngày mơ mịt, đã bắt đầu có hạ tỷ hoa xu thế. Quả nhiên, ở trên thế giới này, ai cũng chạy không thoát gì tại tinh thần xâm lấn, coi như là không phải thân thể máu thịt sinh mệnh, cũng là như thế. Thời gian cực nhanh. Mấy tháng đảo mắt mà qua, rất nhanh đi tới lạnh giá tháng 12. Bất chi bất giác đã đến cuối năm, ở năm này quan sắp tới thời khắc, gì tại công hội từng cái nội quyền mọi người, lại một lần nữa bên trong cuốn lên. Chỉ thấy gì tại công hội bên trong, nguyên bản lười nhác, chỉ biết ăn uống phiêu đánh cược từng cái các ma đạo sư, thay đổi trạng thái bình thường, bọn họ không ngừng nhận mỗi cái đẳng cấp nhiệm vụ, thử ở cuối năm thời khắc, cho mình một năm này chống không đơn nhiệm vụ lên, tăng thêm lên mấy bút đẹp đẽ chiến tích. Cho tới nhường gì tại mọi người, như vậy chăm chỉ nguyên nhân, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì gì tại công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi liền muốn đến. Lần này, ta cả gụ dạ nhất định phải thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch. Gì tại công hội nữ sinh trong túc xá, cả gụ dạ nhẹ nhàng lau chùi thân đao, nàng đã hạ quyết tâm, lần này nàng nhất định phải thông qua sát hạch, trở thành một tên không làm sao quan vinh, gì tại công hội cấp S ma đạo sư. Thấu chương xong. Chương 579, Lucy, gì tại công hội người đều không có tâm. Mà nỗ lì ạ chấn nhỏ, gì tại công hội bên trong. Hiện nay vẫn như cũ đảm nhiệm gì tại công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ, đứng ở hội trường trên bục giảng, nhìn xuống công hội bên trong một đám các thành viên. Tại trước mặt Mạ Cạ Rồ đứng, tự nhiên là gì tại công hội năm nay dự định tham gia, công hội cấp S ma đạo sư sát hạch một đám cao thủ nhóm. Trong đó, Nats, Gz, Elman, Kakuza, những này gần như hàng năm công hội cấp S ma đạo sư sát hạch đều sẽ tham gia, thế nhưng hàng năm đều sẽ thất bại cấp S các hạt giống, đứng ở công hội phía trước nhất. Năm nay cấp S ma đạo sư, nhất định sẽ là ta. Ta bốc cháy lên. Nats khắp toàn thân bốc lên quần quần liệt diễm. Hai mắt của hắn bên trong chỉ có một kiện sự tình, vậy thì là thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành một tên quan vinh, gì tại công hội, cấp S ma đạo sư. Nats, ngươi nhất định phải cố lên nha. Hạ tỷ vì chính mình hợp tác, kiêm đời này quan trọng nhất thân nhân Nats, cố lên đánh khí. An tâm đi. Hạ tỷ, lần này, ta nhất định có thể trở thành công hội cấp S ma đạo sư. Chờ đến ta trở thành cấp S ma đạo sư thời điểm, ta sẽ vì ngươi mua lại một toàn bộ hải dương cá. Nats nhìn Hạ tỷ, tinh thần phấn chấn đảm bảo nói. Cá? Một toàn bộ hải dương cá? Ha ha, ta thích ăn nhất cá. Hạ tỷ nghe vậy, trong miệng chảy ra một giọt lại một giọt ngụm nước, trong hai mắt tất cả đều là Nats nói tới cá. Ha ha, Nats, ngươi có thể nhất định phải cố lên nha. Tiểu đội chúng ta hiện tại liền còn lại ngươi cùng Gz không có trở thành cấp S ma đạo sư. Các ngươi nhưng là có chút kéo tiểu đội chúng ta chân sau. Cũng là bởi vì này các ngươi hai cái gia hỏa, tiểu đội chúng ta mới không phải toàn cấp S ma đạo sư tiểu đội nha. Cho tới ta mà ta sẽ ở cấp S ma đạo sư vị trí chờ ngươi nha. Lucy cười híp mắt tiến đến Nats bên cạnh người, nàng nhìn Nats vui cười hớn hở nói. Vậy đại khái là Lucy hàng năm duy nhất một cái có thể áp chế Nats sự tình. Dù sao nàng Lucy nhưng là gì tại công hội, cao quý cấp S ma đạo sư, người đưa biệt hiệu nội chiến huyết thần. Khu khu. Ma Nats cặp. Ha ha, có điều là một cái quanh năm thi có điều công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch phổ thông thành viên thôi. Tuy rằng, Nats cái này phổ thông thành viên cường có chút khuyết đại. Không chút khách khí nói, Nats Viêm Long Vương hình thức dưới, một phát Viêm Long Vương băng quyền, hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết hết thánh thập đại ma đạo sư bên trong, hết thảy không phải gì tại công hội thành viên. Nhưng mà, bất luận cường đại cỡ nào cấp S ma đạo sư hạt giống, cũng có điều chỉ là hạt giống mà thôi. Cùng năng loại này cao quý gì tại công hội cấp S ma đạo sư là hoàn toàn so với không được. Đáng ghét, ta chỉ có không muốn bị ngươi nói như vậy. Nats nghe Lucy sau, nguyên bản bốc cháy lên khí diễm, đông nhiên biến yếu không ít. Luôn cảm giác, từ khi Lucy thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành công hội cấp S ma đạo sư sau, công hội cấp S ma đạo sư hàm kim lượng đều hạ xuống không ít. Lúc này, Hạ tỷ bỗng nhiên chen miệng nói. Hạ tỷ vừa mở miệng, chính là đối với Lucy trái tim một trận bạo kích. Ha, ngươi này con mèo nốc, ngươi biết cái gì? Ngươi cảm thấy ta tham gia sát hạch cái kia một lần rất đơn giản sao? Muốn biết, ta cái kia một lần, nhưng là có vô địch gạt nổ lộ gì ạ tiên sinh tham gia. Coi như là ở toàn bộ gì tại công hội trong lịch sử, cũng là siêu khó một lần. Lucy nghe Hạ tỷ sau, nhất thời dường như sủ lông lên mèo như thế, đối với Hạ tỷ giận dữ hét. Xác thực. Thành thật mà nói, làm ta biết được liền liền chỉ là Lucy, đều trở thành công hội cấp S ma đạo sư sau khi, ta đều có chút không muốn đi tham gia cái này cấp S ma đạo sư sát hoạch. Dù sao, vừa nghĩ tới liền ngay cả Lucy như vậy, đều là công hội cấp S ma đạo sư sau, liền tự dưng cảm thấy công hội cấp S ma đạo sư toàn thể trình độ biến thấp không ít. Muốn biết ở Lucy không thể qua cửa trước, công hội chúng ta cấp S ma đạo sư sát hạch, nhưng là vẫn được xưng, mặc dù là thánh thập đại ma đạo sư đến, cũng không nhất định thông suốt quan. Nói cách khác, chỉ cần có thể thông qua công hội chúng ta cấp S ma đạo sư sát hạch, như vậy phóng tầm mắt toàn thế giới tới nói, liền nhất định có thể đứng hàng thánh thập đại ma đạo sư cấp độ. Lúc này, Gus không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, phụ họa Hạ tỷ lời nói, đối với Lucy một trận quả trách. Kỳ thị. Này các ngươi là kỳ thị, có loại liền cùng ta solo a. Đương nhiên solo sân bãi, muốn ta tới chọn. Lucy nghe Gus cùng Hạ tỷ sau, mí mắt kinh hoàng. Nàng luôn cảm giác mình nhất định là lên hỏa, cho tới nội tiết hết sức mất cân đối. Thậm chí, Lucy thái độ khác thường, muốn cùng Gus cùng Hạ tỷ solo. Đương nhiên, cùng Gus cùng Hạ tỷ solo sân bãi, Lucy sẽ chọn ở tinh linh thế giới cử hành chính là. Cho tới đến thời điểm sẽ diễn biến thành solo, vẫn là quần đầu, này liền không nói được rồi. Lucy, không muốn cười nhạo Gus, còn có Nats. Công hội chúng ta cấp S ma đạo sư cuộc thi độ khó ngươi cũng biết. Chứ ngươi ra cái kia một lần bên ngoài, cái khác mỗi một giới, thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hại người, đều là ở một hồi lại một hồi huyết chiến bên trong đánh ra đến. Ngay ở Lucy đối với Gorgeous, còn có hạ tỷ gào thét thời điểm, hệ dạ chẳng biết lúc nào, đi tới Lucy bên cạnh người, đối với Lucy dương cả giận nói: "Này này này, là bọn họ ở cười nhạo ta đi, là bọn họ ở kỳ thị ta mới đúng không? Còn có, hệ dạ, trong miệng ngươi trừ ta tham gia cấp S sát hoạch cái kia một lần bên ngoài, cái khác mỗi một giới thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch người, đều là từ huyết chiến đánh ra đến, là có ý gì? Là nói ta nằm tháng sao?" Lucy nghe vậy, vô lực đối với hệ dạ nói: "Các ngươi cũng không muốn ở nắm Lucy tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch năm đó, bởi vì cùng ạt nổ lộ gì ạ tổ đội nguyên nhân, thuận lợi nằm thắng cấp S ma đạo sư cuộc thi sự tình nói chuyện. Lucy nàng đã bị công hội bình chọn vì là trong lịch sử yếu nhất cấp S ma đạo sư, nàng cũng là người bị hại." Hệ dạ không để ý đến Lucy, mà là đối với Gorgeous cùng Nuts, nghiêm túc nói: "Chỉ là, hệ dạ vừa mở miệng, liền nói ra một cái tin tức kinh người. Đúng rồi, Lucy, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Hệ dạ đang cùng Gorgeous, còn có Nuts nói xong, xoay người nhìn Lucy dò hỏi: "Không, ta vừa vấn đề đã không trọng yếu. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, ta đến tột cùng là lúc nào bị công hội bình chọn thành trong lịch sử yếu nhất cấp S ma đạo sư? Tại sao chuyện này ta người trong cuộc này hoàn toàn không biết ta?" Lucy nghe vậy, nội tâm tan vỡ, nàng nhìn hệ dạ tìm chứng cứ nói: "Ngậy, nói như thế nào đây? Danh hiệu này là công hội cấp S ma đạo sư bên trong bỏ phiếu tuyển ra đến, liền công chính lên mà nói, nên vẫn tính là công chính." Hệ dạ trầm mặc một hồi sau, đối với Lucy nói: "Công chính, bầu bằng phiếu. Ha ha, nếu là công hội cấp S ma đạo sư bên trong bình chọn đi ra, tại sao ngày đó không có gọi lên ta đây? Lẽ nào ta liền không phải công hội cấp S ma đạo sư sao?" Lucy nghe hệ dạ sau, hỏi ngược lại: "Ồ, lẽ nào ngày đó mà cả rồ hội trưởng triệu tập công hội cấp S các ma đạo sư tiến hành mỗi tháng hội nghị thường kỳ thời điểm, Lucy ngươi không có đến không?" Hệ dạ nghe Lucy sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí, hệ dạ đối với Lucy hỏi ngược lại: "Cái gì? Chúng ta công hội cấp S các ma đạo sư mỗi tháng còn muốn tham gia hội nghị thường kỳ?" Lucy nghe hệ dạ vấn đề sau, đầu càng to lớn hơn, bởi vì rất đáng tiếc sự tình, nàng hoàn toàn không biết hệ dạ nói tới chuyện này. "Này không phải đương nhiên sao?" Hệ dạ nhẹ nhàng gật đầu, thân là gì tại công hội cấp S ma đạo sư, đương nhiên mỗi tháng đều muốn mở hội. "Ha ha, cấp S ma đạo sư hội nghị thường kỳ cái gì, ta nhưng là một cái nguyệt đều không có tham gia qua a. Thậm chí liền ngay cả cấp S các ma đạo sư muốn tham gia hội nghị thường kỳ chuyện này, đều là ngày hôm nay mới biết." Lucy nghe hệ dạ sau, cả người đều há hốc mồm, sau đó lộ ra nụ cười khổ sở. "Này, thì ra là như vậy, ta đại khái hiểu. Xin lỗi, Lucy, không có đem chuyện này thông báo đến ngươi, là vấn đề của chúng ta, cũng là ta vị này tiểu đội trưởng vấn đề. Liên quan với chuyện này, ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Đồng thời, ta hy vọng ngươi tin tưởng ta, chúng ta phải tại, thật không có xa lánh ngươi ý tứ, hội trưởng hắn nhất định nhớ tới ngươi." Hệ dạ nghe Lucy sau, nàng coi như đại não ngu ngốc đến mấy, cũng rốt cục phản ứng lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả là, hệ dạ lập tức hướng về Lucy chân thành mà xin lỗi, biểu đạt chính mình ấy nấy. "Ta hiểu, ta đều hiểu." Lucy nghe hệ dạ sau, lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Lucy đương nhiên biết gì tại công hội, cũng không có xa lánh nàng. Xa lánh nàng là, gì tại công hội cấp S ma đạo sư quần thể, quả nhiên nàng thực sự là quá tuổi, vì lẽ đó đã bị gì tại công hội khai trừ chính mình cấp S ma đạo sư hộ tịch sao. Trong lúc nhất thời Lucy có chút muốn khóc, nàng kỳ thực cũng không muốn ăn, chỉ là gì tại công hội đám biến thái này, thực sự là quá mạnh mẽ a. "Chư vị, ta đến. Chắc hẳn chư vị tụ tập ở này, đều là vì một chuyện. Đó chính là chúng ta công hội hàng năm cuối năm thời điểm, đều muốn tổ chức sự kiện lớn. Cấp S ma đạo sư sát hạch. Đã như vậy, ta cũng không lại quá nhiều trình bày, mọi người đều không phải lần đầu tiên tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, ta liền trực tiếp từ tuyên bố tham gia sát hạch danh sách cái này bước đi bắt đầu." Mà cả rồ đứng ở trên bục giảng, phía sau là dịu đạt, mỹ dạ dện, là sật các loại, một đám gì tại công hội các đời thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch các thành viên, bọn họ là năm nay bị tuyển chọn, làm năm nay công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, chuyên môn giám khảo thành viên. Mà cả rồ vừa lên đến, liền trực tiếp đem trước đây tổ chức cấp S ma đạo sư trước khảo hạch rườm rà bước đi xóa. Dù sao gì tại công hội, nhiều năm như vậy, trừ mấy tháng trước gia nhập công hội ở bên ngoài, liền không có bất kỳ thành viên mới, vì lẽ đó cũng không cần qua giải thích thêm cùng trình bày. "Đầu tiên nhường chúng ta chúc mừng Nặt Giờ Gia Nẹo, Gớt Phùn Mũ Tơ, Ly Ông Và Sa, Kẹo Mạn Sở Chô." Mà cả rổ vừa lên đến liền điểm chúng, Gớt Cung Nặt, còn có Ly Ông, Kẹo Mạn này mấy cái gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch khách quen. Danh xứng với thực. Thực lực của bọn họ sớm đã có cấp S ma đạo sư trình độ. Công hội một đám các ma đạo sư, nghe Nặt đám người tên sau, nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên mọi người đều thừa nhận Nặt, Gớt thực lực của bọn họ. Ngoài ra, Kana, Kakuza, Lisanna, còn có Lôi Thần chúng các vị tự nhiên cũng sẽ tham gia. Tiếp theo Mạ Cạ Dỗ lại đọc lên Kana, Kakuza, cùng với Lôi Thần chúng đám người tên. Quả nhiên cả Cụ Dạ Chan năm nay lại tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch sao? Năm nay cả Cụ Dạ Chan vẫn là tốt nhất cấp S ma đạo sư hạt giống sao? Ta xem không hẳn, dù sao năm nay Nuts thực sự là mạnh có chút quá đáng. Nói cũng là, cùng với hoàn toàn hấp thu y nì ạ hỏa diễm, thông thạo khống chế viêm long vương hình thức dưới Nuts, ta cảm thấy đối đầu ai cũng có phần thắng. Dù cho là đối đầu ạt nổ lộ gì ạ, sẽ lèn bọn họ như vậy quái vật, Nuts đều có thể đơn giản qua hai chiêu. Công hội bên trong một đám các thành viên, nghe được tên cả Cụ Dạ sau, nhất thời đến thảo luận tính chất, dù sao cả Cụ Dạ nhưng là bị têu mười mấy năm, thì tại công hội tối ưu cấp S ma đạo sư hẳn giống, chỉ là cả Cụ Dạ hàng năm vận khí cũng không quá tốt, đều là có thể trùng hợp đụng tới mới vừa gia nhập công hội quái vật, tham gia sát hạch. Nói đến cả gù dạ cũng đủ xui xẻo, nguyên bản hàng năm còn có thể ngồi chắc gì tại công hội tối ưu cấp S ma đạo sư hạt giống vị trí, sau đó theo Nuts, đám người của thời, nàng vị trí này cũng đã bất ổn. Dù cho, hiện tại cả gù dạ liền ma lực mà nói, đã đạt đến sắp dị gẳng 12 cấp bậc biên giới. Tính cả cả gù dạ mạnh mẽ kiếm thuật cùng ma lực, đối đầu nguyên tắc bên trong sắp dị gẳng 12 bên trong thấp mấy vị, cả gù dạ đều có rất lớn phần thắng. Thậm chí gần người tình huống, có thể áp chế song tường ở ngoài tất cả mọi người. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc. Nhiều người cực kỳ tiếc nuối sự tình là, ở gì tại quá độ nội quyền hoàn cảnh dưới, công hội những người khác thực lực cũng không kém. Nạp sao? Các cụ già đang nghe lời của mọi người sau, một đôi mắt đẹp vững vàng mà khóa chặt Nạp. Còn có Lucy Hè ở Philia. Ngay ở các cụ già hai mắt vững vàng mà khóa chặt Nạp. Công hội những người khác thì lại vểnh hai lên, chờ đợi mà cả rổ tiếp tục đi xuống nghiệm, năm nay tham gia công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch người danh sách, chờ mong bên trong có thể nắm giữ tên của bọn họ thời khắc. Mà cả rổ đọc lên một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi tên, trong lúc nhất thời toàn bộ công hội phòng khách đều yên tĩnh lại. Này các ngươi là làm sao? Mà cả rổ thấy này, vẻ mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Hội trưởng, cái kia Lucy nàng cũng là công hội cấp S ma đạo sư. Đối với này, lòng tốt mị dạ dện nhìn không được, nhỏ giọng đối với Mạ Cạ Dồ nhắc nhở. A, có chuyện này. Mạ Cạ Dồ nghe vậy, vẻ mặt sững sờ. Ngay quên, Lucy là cùng ạt nổ lộ gì ạ đồng thời qua cửa. Lạ sật nhìn mình yêu quên sự tình ra, bất đắc dĩ nói. Hí, thật giống quả thật có chuyện này. Xin lỗi a, ta quên rồi. Mạ Cạ Dồ nghe vậy, hướng về Lucy lộ ra ấy náy vẻ mặt. Vì lẽ đó bình chọn ta vì là công hội yếu nhất cấp S ma đạo sư thời điểm, ngài liền chưa quên a. Lucy nghe vậy, hướng về Mạ Cạ Dỗ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ngậy. Mạ Cạ Dỗ nhìn Lucy cái kia trên mặt quỷ dị cười, đột nhiên cảm giác thấy sau lưng lạnh lẽo. Giờ khắc này Lucy trong lòng chỉ có một câu nói, vậy thì là, phỉ tài công hội người đều không có tâm. Coi như có tâm, cũng tuyệt đối là màu đen. Nàng Lucy ở phỉ tài công hội đợi nhiều năm như vậy, nhìn thấy gì? Đôi mắt đều là khó coi màu đen, dơ bẩn. Thực sự là quá dơ bẩn. Chương 580, Cạ Cụ Dạ. Năm nay sẽ không có quái vật tham chiến đi. Pháp Long, ngươi nói cái gì? Nói đi nói lại. Các ngươi cảm thấy chúng ta công hội năm nay có thể thành công thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, cuối cùng thu được cấp S ma đạo sư thân phận người, sẽ là ai chứ? Ngay ở Lucy hai mắt rưng rưng, đồ bi thương thời khắc, phỉ tài công hội bên trong một đám đánh cược cho nhóm, lại một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo lên. Chúng ta công hội năm nay tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch ứng cử viên tốt nhất, vậy căn bản liền không cần phải nói. Khẳng định là Nata. Hiện nay chúng ta toàn bộ công hội, lại có ai là nắm giữ Viêm Long Vương lực lượng, nạt đối thủ đây? Vì lẽ đó ta dám bảo đảm, năm nay thuận lợi thông qua công hội cấp S sát hạch, thu được cấp S ma đạo sư thân phận người, tất nhiên là Nuts giờ ra nẻo. Không chờ một đám gì tại công hội đánh cược chó nhóm nhiều lời, thân là gì tại công hội thâm niên đánh cược học chuyên gia Ma Cao, đã mở miệng, hắn vừa lên đến liền sữa Nuts một cái. Ha ha, nhanh câm miệng đi. Ma Cao, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cái miệng này đến tột cùng có nhiều độc sao? Còn nhớ, dĩ vãng mỗi khi công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch thời điểm, ngươi đều sẽ ưỡn cái bụng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, năm nay có thể thuận lợi thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch người, tất là cả gù dạ. Cả gù dạ chan chính là công hội cấp S ma đạo sư bên dưới đệ nhất nhân, kết quả làm sao? Mọi người chúng ta cũng đều nhìn thấy. Và cả bà nghe Ma Cao bàn luận trên trời dưới biển sau khi, ánh mắt bên trong lóe qua một tia xem thường, trong miệng hắn ngậm thuốc lá cái, một bên nuốt mây nhà khói, vừa hướng Ma Cao, cùng với dị tài công hội một đám đánh cược cho nhóm, lạnh giọng nói. Nói cũng vậy. Theo và cả bà dứt tiếng, dị tài công hội một đám các ma đạo sư dồn dập gật đầu. Hiển nhiên, tất cả mọi người là tán thành và cả bà kết luận. Các ngươi biết cái gì a? Đó là bởi vì ta nguyên nhân sao? Chỉ là dựa theo trên giấy số liệu tới nói, cả cụ dạ chan chính là thực lực mạnh mẽ nhất cấp S ma đạo sư người được chọn. Mà Cao nghe họa cả bà sau, cảm giác mình có chút không nhịn được mặt mũi. Nhất thời, có chút nôn nóng rồi lên, đối với công hội một đám các ma đạo sư, lớn tiếng mà giải thích. Vậy tại sao cả cụ dạ một lần cấp S ma đạo sư sát hoạch, đều không thể thông qua đây? Họa cả bà nghe vậy, đối với Ma Cao hỏi. Cái này, điều này là bởi vì. Mà Cao nghe họa cả bà sau, trên trán bước lên vô số tỉ mỉ mồ hôi hột. Nói a. Họa cả bà không tha thứ, không ngừng truy hỏi Ma Cao. Hỗn đản. Ai biết, cả cụ dạ vận khí như thế kém đây. Ai nhường chỉ cần là cả cụ dạ tham dự cấp S ma đạo sư sát hạch, đều sẽ có đột phát tình huống phát sinh đây. Coi như là ta cũng hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao chỉ cần là cả cụ dạ tham dự cấp S ma đạo sư sát hạch, liền sẽ có loại kia, rõ ràng mới vừa gia nhập chúng ta gì tại công hội, rõ ràng là lần thứ nhất tham gia công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, cũng đã nắm giữ siêu việt công sẽ cấp S ma đạo sư thực lực tiêu chuẩn bọn quái vật, tham chiến đây. Ma Cao vẻ mặt bên trong lập lòe vô tận không thể làm gì, trên thực tế hắn hoàn toàn nghĩ không dân trăm, này đến tột cùng là tại sao? Nói đến, cả cụ dạ cùng Lucy, quả thực là hai thái cực. Dù cho cả cụ giả có Lucy một nửa vật khí, đại khái cũng đã thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch đi. Những người khác nghe vậy, không nhịn được liên tục gật đầu. Nói đến cả cụ giả cũng là đủ xui xẻo. Selen, Ochut, Sezep, Adnologia, cả cụ giả có thể ở chính mình tham gia mỗi một lần cấp S ma đạo sư sát hạch bên trong, đều có thể gặp phải những này đứng ở Atlant thế giới đỉnh điểm bọn quái vật, cũng là một loại vật khí. Nghĩ như thế, thì tại công hội người xem Lucy ánh mắt từ từ đổi vị. Liền ngay cả nguyên bản, mọi người bởi vì Mạ Cạ Dỗ tự xưng quên Lucy là công hội cấp S ma đạo sư, nhưng còn cố ý đem công hội yếu nhất cấp S ma đạo sư danh hiệu ban Lucy, loại này vô liêm sỉ đến mức tận cùng hành vi, mà đối với Lucy cảm thấy đáng thương tâm thái, đều biến mất không thấy hình bóng. Nếu như Lucy như vậy cũng gọi đáng thương, như vậy bọn họ những này liền cấp S ma đạo sư sát hoạch tiêu chuẩn đều không đạt tới người lại coi là gì chứ. Quan trọng nhất là, các cụ dạ dáng vẻ như vậy, rõ ràng thực lực từ lâu đạt đến công hội cấp S ma đạo sư tiêu chuẩn. Càng là vì công hội cấp S ma đạo sư thân phận, liều mạng tham gia vô số lần công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, nhưng mỗi một lần đều bởi vì vận khí nguyên nhân lạc tuyển người, lại có ai đi đáng thương đây. Lucy đừng thương tâm, ngươi suy nghĩ một chút cả cụ dạ, đúng hay không liền hài lòng nhiều. Nghĩ như thế, ma cấp tiến đến Lucy bên cạnh người, nhẹ giọng an ủi Lucy. Cả cụ dạ, nguyên bản còn một bộ thương tâm gần chết, hô to mình bị xa lánh, mình bị khinh bỉ, yêu cầu rời hội Lucy, đang nghe ma cao sau, lập tức không làm ở mỹ, nàng xoay đầu qua, nhìn trong đám người cả cụ dạ, lộ ra một tia quỷ dị mà mỉm cười. Đột nhiên liền cảm giác tâm tình vui vẻ. Lucy nhìn cả cụ dạ, nói như vậy, là chính như Lucy trước nói tới, phỉ tài công hội ma đạo sư đều là không có tâm, mà nàng Lucy vừa vặn cũng là phỉ tài công hội ma đạo sư, một thành viên trong đó. Đương nhiên, Lucy nàng cũng là không có tâm. Ngạch báo, nguyên bản còn mặt mỉm cười, tích cực chuẩn bị chiến cả cụ dạ, ở cảm nhận được Lucy nụ cười quỷ dị kia sau, đột nhiên phản ứng lại cái gì, nhất thời nụ cười biến mất. Vì lẽ đó, cùng là phỉ tài công hội nữ ma đạo sư liên minh bên trong một thành viên, chúng ta cho tới ở đây tương ái tương sát sao? Cả cụ dạ nhìn Lucy nụ cười quỷ dị kia, mí mắt hơi vừa kéo. Nói cẩn thận, gợt hẹp gợt đây. Quả nhiên, cái gọi là gì tại công hội nữ ma đạo sư liên minh, có điều là đem công hội hết thể nữ ma đạo sư tụ tập cùng một chỗ, nhìn đến tụt cùng ai quy mô khá lớn, đúng không? Cả cụ già nghĩ như thế, theo bản năng mà nhìn về phía trên mặt mang theo nụ cười, không tranh với lời Lệ Vi. Ngậy. Cảm nhận được ánh mắt của cả cụ già Lệ Vi, trong nháy mắt dây hiểu. Nguyên bản tốt đẹp tâm tình, trong thời gian ngắn biến mất hết sạch. Lệ Vi nhìn mình bằng phẳng trước ngực, bắt đầu không ngừng than thở lên. Thoải mái. Đối với này, cả cụ già chậm rãi hô thở ra một hơi, trên mặt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười. Quả nhiên biến mất sẽ không biến mất, nụ cười chỉ có thể rời đi. Những thứ này đều là tạp niệm, cùng ta không hề quan hệ. Ta hiện tại chuyện cần làm chỉ có một cái, vậy thì là bắt năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư vị trí. Các cụ già ở ngắn ngủi bởi vì Lucy nụ cười, mà tâm thần không yên sau khi, lập tức yên tĩnh lại. Yên tĩnh lại sau khi các cụ già bắt đầu nhíu mày, nhìn chung quanh lên công hội bên trong, cái kia bị mạ cạ rô điểm đến tên, sẽ cùng nàng cùng tham gia năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư các tuyển thủ. Gertz, Leon, Wendy, Gazelle, Elman, Kana, Lisana, dù vì ạ còn có Nuts. Quả nhiên, năm nay tham chiến đều là một ít bạn cũ. Dù sao, năm nay trừ hết bên ngoài, cũng không có thành viên mới gia nhập công hội, đương nhiên sẽ không như cùng ta dĩ vãng tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch như vậy, đương nhiên có thực lực siêu mạnh quái vật từ trên trời giáng xuống. Các cụ già ở phát hiện to lớn gì tại công hội, cấp S ma đạo sư sát hoạch, chờ người sát hoạch đứng cử viên bên trong, đều là chính mình người quân sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng không có bị trời giáng chính nghĩa, như vậy liền vẫn có phần thắng. Cho tới, không chế ý nếu ma lực, bất cứ lúc nào có thể tiến vào Viêm Long Vương hình thức nặng. Ở cả cụ dạ trong lòng Nặt đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nặt hiện tại Viêm Long Vương hình thức sát thực mạnh mẽ, tiến vào Viêm Long Vương hình thức Nặt, trực tiếp nguyên mà tăng lên mấy đẳng cấp, thậm chí có thể cùng công hội cao thủ hàng đầu so chiêu. Thế nhưng Nặt Viêm Long Vương hình thức cũng không hoàn mỹ, Nặt dù sao không phải Viêm Long Vương y nẹo, hắn cái này Long Vương trạng thái là có thời gian. Thời gian vừa đến, Nặt liền lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí Nặt một khi sử dụng siêu thời điểm, càng là sẽ trực tiếp tiến vào suy yếu hình thức, lúc này cả cụ dạ cơ hội liền đến. Là, giờ khắc này Nặt Viêm Long Vương hình thức, liền như là phi năm đường. Sát thực đủ mạnh, thế nhưng đối với thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, lấy Nặt thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy thời gian dài chống đỡ mức tiêu hao này. Nếu như cùng còn có Ly ông bọn họ liên thủ, cũng không phải là không có tiêu diệt Nặt độ khả thi. Cả cụ già nghĩ như thế, hướng về Gertz nháy mắt một cái. Hả? Gertz nhìn thấy cả cụ già hướng hắn nháy mắt sau khi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy Gertz chỉ vào bóng lưng của Nặt, sau đó khoa tay một cái cắt cổ thủ thế. Cả cụ già thầm nghĩ, không hổ là Gertz, chính là thông minh. Lập tức hơi Gertz đưa lên một cái ngón tay cái. Cả cụ già nghĩ như thế, vừa nhìn về phía, để trần toàn thân, dùng thân thể của mình, nên tiếp thiên nhân Ly ông. Ha. Ly ông thu được cả cụ dạ ám hiệu sau, lông mày trực tiếp nhăn thành một nhọn. Hiển nhiên, Ly ông hoàn toàn không có rõ ràng cả cụ dạ ý tứ. Đùng đùng. Ngay ở Ly ông nghi hoặc thời điểm, Gợt tiến đến Ly ông bên cạnh người, nhẹ nhàng vô vô bả vai của Ly ông, cũng nghiêng đầu qua, nhìn một chút bóng lưng của Nuts. Nha. Ly ông nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Đồng thời, Ly ông bất động thanh sắc đi tới trước người cả cụ dạ, nhẹ nhàng meo meo đối với cả cụ dạ hỏi. Đồng thời, cả cụ dạ không chút do dự mà hồi đáp. Lần này, các cụ dạ dự định ở công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch bên trong, sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Ba người chúng ta liên thủ, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xem như là ổn. Ly ông hai cánh tay vờn quanh trước người, nhếch miệng lên. Xác thực. Gật nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Năm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, bắt công hội cấp S ma đạo sư vị trí. Các cụ dạ nói, hướng về gật cùng Ly ông rỗi ra chính mình tay. Nha. Gật cùng Ly ông, nhìn các cụ dạ đưa tay ra tay, nhìn nhau cười. Lập tức, ba người tay chồng lên nhau, sau đó dùng sức mà té rớt. Năm nay Kakuza, Gertz, Ly ông tổ ba người, đối với gì tại công hội cấp S ma đạo sư vị trí thái độ chỉ có một cái, vậy thì là tất thắng. Tốt, năm nay gì tại công hội, tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch tướng cử viên, liền chấm dứt ở đây. Một bên khác, đứng ở trên bục giảng Mạ Cà Rồ, cũng tuyên bố gì tại công hội năm nay tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch một loại ứng cử viên. Các loại. Nhưng mà, theo Mạ Cà Rồ dứt tiếng trong nháy mắt, vẫn đứng ở công hội trong góc, đứng hàng hắc diệt lòng kỵ đoàn đứng đầu Kijin, đồng nhiên đứng dậy. Hả? Lẽ nào Kijin ngươi còn có chuyện gì sao? Mạ Cạ Dỗ nhìn bỗng nhiên từ trong góc đứng ra Kijin, nghi hoặc mà hỏi. Hội trưởng, ngài sẽ không phải quên đi. Chúng ta Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn, từ Phệ Long Giả Công Hội đi ạ bộ lọt, chuyển vào Di Tài Công Hội sau khi, còn không có tham gia qua cấp S Ma Đạo Sư sát hạch đây. Vẫn là nói, ngài nhận vì là thực lực của chúng ta không đủ để tham gia công hội cấp S Ma Đạo Sư sát hạch. Kijin mặc dù là nhìn Mạ Cạ Dỗ nói, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt ở Mạ Cạ Dỗ sau lưng trên người của Lạ Sở. Ha, chẳng lẽ không đúng sao? Không chờ Mạ Cạ Dỗ nhiều lời, Lạ Sở liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kijin hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lẽ nào muốn cùng ta ở đây khai chiến sao?" Kijin nghe Lạ Sở sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Nha, nguyên lai ngươi muốn bị ta bạo đánh một trận sao? Chỉ là bại tướng dưới tay thôi." Lạ Sở nghe Kijin sau, ánh mắt lóe qua một tia tia xem thường. "Ha." Kijin nghe vậy, vô tận ánh chớp, nhất thời rọi sáng công hội phòng khách. "Ha ha." Lạ Sở đương nhiên sẽ không quen, chiều, Kijin, hắn đồng dạng thả ra vô tận lệ quang. "Các ngươi tất cả dừng tay cho ta." Ngay ở Lạ Sật cùng Kijin trong lúc đó chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời khắc, Mạ Cạ Dỗ đột nhiên phất tay đánh gãy sắp sửa khai chiến hai người. Trên thực tế, ta một mực yên lặng nhận vệ Long Giả Công Hội đi ạ bộ lọt Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn, tương đương với chúng ta dị tài công hội cấp S Ma đạo sư. Hơn nữa các ngươi trước cũng từng tham gia thực lực kiểm tra, đúng không? Mạ Cạ Dỗ không muốn ở sát hoạch trước liền gây chuyện, liền đối với Kijin giải thích. "Hội trưởng, loại thực lực đó kiểm tra không hề nghiêm cẩn. Còn có hội trưởng, ngươi hoàn toàn không cần như thế chăm sóc chúng ta. Tuy rằng chúng ta Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn quả thật có công hội cấp S Ma đạo sư thực lực, đây là sự thực. Thế nhưng chúng ta vẫn là có ý định dựa vào thực lực của chính mình, thông qua sát hạch. Dù sao như vậy mới phải phục chúng mà." Kijin khước từ Mạ Cạ Dỗ hảo ý, bọn họ Diệt Long Ma đạo sư cần nhờ thực lực nói chuyện. "Này, được rồi. Cái kia năm nay tham gia cấp S Ma đạo sư sát hạch danh sách, ở thêm vào Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn Kijin, Cổ Hạ Cụ, Mị Sạ Kỳ, cùng với Sụ Dạ Cụ." Mạ Cạ Dỗ nhìn Kijin đã Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn thành viên đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ, bất đắc dĩ nói: "Thế mới đúng chứ." Kijin nghe vậy, lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười, sau đó khiêu khích như thế chừng Lạ Sở một chút. Trên thực tế, đối với Kijin tới nói, tham gia sát hoạch đều không quan trọng, hắn chỉ là muốn hành hung Lạ Sật thôi. Vừa nghĩ tới, Lạ Sật có thể trở thành, phỉ tài từ trước tới nay, vị thứ nhất bị tham gia cấp S Ma đạo sư sát hoạch, cuộc thi thành viên hành hung giám khảo, Kijin liền hưng phấn không thôi. Đối với này, Dịu Đạt biểu thị, nhìn trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Chẳng lẽ không biết, năm đó ta thân là công hội một vị duy nhất tại ngũ cấp S Ma đạo sư, làm cấp S Ma đạo sư sát hoạch giám khảo thời điểm, ta bị một cái nào đó tóc đỏ nữ ác ma, ngược không còn chút nào sức đánh trả sao? Sách. Hiện tại phần thắng rơi xuống 80%. Một bên khác, các cụ già họ xác định Kijin mấy người cũng muốn tham chiến sau khi, không nhịn được vỗ vỗ miệng. Kijin đám người thực lực, các cụ già lại quá là rõ ràng, không chút khách khí nói, Kijin bốn người thực lực, hoàn toàn phù hợp dị tài công hội cấp S Ma đạo sư tiêu chuẩn, là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Có điều, còn tốt Kijin đám người là từng người vì là chiến, nếu như giống như bọn họ, lựa chọn hợp tác, các nàng liền một điểm tỷ lệ thắng đều không có. Còn tốt, năm nay trừ Hắc Diệt Long Kỵ đoàn bên ngoài, liền không có cái khác ngoài dự liệu kẻ rồi. Ngay ở các cụ già thở dài một hơi sau, nàng lại chậm rãi lấy hết dũng khí. "Xin lỗi, ta đến muộn." Nhưng mà, ngay ở cả cụ dạ tự tin tràn đầy thời khắc, một giọng giàn mua ở công hội bên trong chậm rãi vang lên. "Chương 581, cả cụ dạ, ta chính là nghị thông qua công hội cấp S Ma đạo sư sát hoạch mà thôi, ta có lỗi sao? Các vị, xin lỗi a, ta tới chậm." Pháp Long Nghệ lẹp xệ gì ạ đâm trong tay lập lòe bảo thạch ánh sáng màu pháp trượng, đi vào dị tài công hội bên trong đại sảnh, đối với công hội bên trong, một đám dị tài dưới cờ các ma đạo sư, cười ha hả chào hỏi. "Năm nay tham gia cấp S Ma đạo sư sát hoạch ứng cử viên, còn có hệ lẹp xệ gì ạ?" Mạ Cạ Dỗ nhìn khoan thai đến muộn hệ lẹp xệ gì ạ đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nói ra tên của đối phương. Cho nên nói, chính như Mạ Cạ Dỗ hội trưởng nói tới, lão phu cũng sẽ tham gia phi tài công hội năm nay tổ chức cấp S Ma đạo sư sát hạch. Ta ở đây hy vọng các vị các giám khảo có thể xem ở ta tuổi tác đã cao mức, đối với ta lão già chết tiệt này, hạ thủ lưu tình đồng thời, cũng cầu chúc cái khác thí sinh có thể thu được một cái lý tưởng thành tích. Hệ lẹp xệ gì ạ đứng ở phi tài công hội bên trong đại sảnh, đối với công hội trong đại sảnh một đám phi tài công hội các ma đạo sư, mỉm cười nói: "Ai, hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối, ngài cũng muốn tham gia năm nay công hội tổ chức cấp S Ma đạo sư sát hạch sao?" Vẫn ôm ấp đao võ sĩ, khẩn nhắm chặt hai mắt Sụ Dạ Cụ, khi nghe đến hệ lẹp xệ gì ạ lời nói sau, khiếp sợ mở hắn cái kia hai mắt nhắm chặt, đồng thời đối với hệ lẹp xệ gì ạ thất thanh hỏi: "Chính là như vậy?" Hệ lẹp xệ gì ạ nghe vậy, mỉm cười thừa nhận: "Xem ra chúng ta Hắc Diệt Long Kỵ đoàn ở năm nay công hội tổ chức cấp S Ma đạo sư sát hạch tới gặp phải đối thủ." Kijin áp ép chính mình mang ở trên đỉnh đầu màu đen mũ dạ, nếu như nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy Kijin ngón tay ở khẽ run. Đó là đối thủ sao? Không, nói như vậy có chút không đúng lắm. Càng thêm nói chuẩn xác, chúng ta những này gà mờ, thật sự phối bị hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối, coi là đối thủ sao? Mị Xạ Kỳ nhìn trước mắt, khuôn mặt tan lành hệ lẹp xệ gì ạ, mỹ mắt không ngừng co giật. Xong đời đây, cô hạ cũ người mặc một bộ bạch hổ bút bê phục, trong tay ôm chính mình âu yếm búp bê, khi nghe đến Mị Xạ Kỳ nói tới sau, lộ ra sán lạn mỉm cười. Ha ha, có điều là chỉ là một cái hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối mà thôi. Chuyện này với chúng ta mới vừa dự bị tốt, năm nay muốn thuận lợi thông qua công hội tổ chức cấp S Ma đạo sư sát hạch, trở thành công hội cấp S Ma đạo sư kế hoạch, không có bất kỳ ảnh hưởng. Một bên khác, vẫn trầm mặc không nói cả gù dạ xem, đột nhiên lộ ra lạc quan mỉm cười, nàng phảng phất không chút nào đem hệ lẹp xệ gì ạ để ở trong mắt dáng vẻ. "Cả gù dạ, ngươi cho ta tỉnh táo một chút, có hệ lẹp xệ gì ạ ở, chúng ta năm nay có thể thông qua sát hạch tỷ lệ là 0% a. Li ông đang nghe cả cụ già sau, lay động chính mình hoàn mỹ thân thể, đi tới trước người cả cụ già, dùng sức mà vô vô bả vai của cả cụ già. Thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch, ta năm nay nhất định phải thuận lợi thông qua công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Nhưng mà làm Li ông để sát vào cả cụ già sau khi, hắn chỉ là nghe được cả cụ già trong miệng phát sinh cực kỳ khàn khàn, mà thanh âm u hoán, giờ khắc này cả cụ già cực kỳ giống bị kẻ cặn bã vứt bỏ hắn phụ. Là may mắn lại một lần vứt bỏ cả cụ già. Đại sự không ổn. Cả cụ già đứa nhỏ này thật giống bị hóa điên. Li ông khi nghe đến cả cụ già nghĩ linh tinh sau khi, không nhịn được nhìn phía sau Gus cầu cứu nói: "Xin lỗi, liên quan với chuyện này, ta cũng không có biện pháp chút nào." Gus nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ: "Không được, ta làm sao có thể ở đây thất bại?" Không chờ Li ông cùng Gus, hai vị này lão lục đội hữu cố gắng khuyên một hồi cả cụ già. Cả cụ già liền trước một bước bước ra chính mình dài nhỏ chân dài, hướng về hệ lẹp xệ gì ạ đi tới. "Hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối, ngài lời nói thật nói cho ta, ngài là cố ý, vẫn là không cẩn thận?" Cả cụ già nhìn hệ lẹp xệ gì ạ hai mắt đỏ đậm hỏi: Ta là chuẩn bị kỹ càng." Hệ lẹp xệ gì ạ trong lúc nhất thời bị cả cụ già cho hỏi bối rối, hắn ở tại chỗ suy nghĩ rất lâu, này mới đối với cả cụ già hồi đáp. Lấy hệ lẹp xệ gì ạ pháp long trí tuệ đến xem, câu trả lời này là không có kẽ hở. Xách. Cả cụ già nghe hệ lẹp xệ gì ạ sau, không nhịn được đập tạc lưỡi, quả nhiên như nàng dự liệu như vậy, hệ lẹp xệ gì ạ là cố ý. Xem ra kế hoạch có biến. Nguyên bản kế hoạch trước tiên tập hoàn Nuts, đem nắm giữ Viêm Long Vương lực lượng Nuts đào thải rơi tới, bây giờ nhìn lại không quá được. Có điều, tin tức tốt là có thể trước tiên liên thủ với Nuts, diệt đi pháp long hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối. Chờ đến, Nặc dùng Viêm Long Vương lực lượng, cùng pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Không, thậm chí không cần ta cùng Nặc hợp tác, lấy Nặc tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ tìm tới, hết thể cấp S dự bị người bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất để lẹp xệ gì ạ tiền bối. Các cú giả ở từ hệ lẹp xệ gì ạ trong miệng được đáp án sau khi, nàng cái kia tinh vi đại não, nhất thời đưa nàng trước thiết kế hoạch cho lật đổ, cũng một lần hoàn thiện kế hoạch, ở các cú giả kế hoạch bên trong, chỉ chờ tới lúc cấp S ma đạo sư sát hoạch mở ra thời điểm, nàng hơi hơi phân phối Nặc vài câu. Nặc liền tuyệt đối sẽ cùng hệ lẹp xệ gì ạ đánh lên. Hệ lẹp xệ gì ạ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái học giả, pháp long sức mạnh cũng không phải như vậy giỏi về tranh đấu. Chắc hẳn cho dù lấy hệ lẹp xệ gì ạ sức mạnh, nghĩ muốn đánh bại hỏa lực toàn mở Nặc cũng cần tiêu tốn một ít thời gian, cùng với thể lực mới đúng. Đến thời điểm, chờ đến Nặc cùng hệ lẹp xệ gì ạ phân ra thắng bại thời khắc, liền đến viên nàng cả gù dạ thu gặt. Tuy rằng hành vi như vậy đối với hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối tới nói có chút không công bằng, thế nhưng nàng cũng không có cách nào. Tất cả những thứ này đều là vì thuận lợi thông qua sát hạch. Kế hoạch này thật là hoàn mỹ. Cả cụ già nghĩ như thế, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt cả cụ già, nguyên bản khoảng cách nàng cực kỳ xa xôi, thì tại công hội cấp S ma đạo sư thân phận, đột nhiên liền trở nên càng ngày càng gần. Chỉ cần không có cái khác quái vật tham chiến, trận này cấp S ma đạo sư sát hạch, ta liền ổn. Cả cụ già nhìn chung quanh công hội, nàng xác định chờ sát hạch nhân viên bên trong, trừ nắm giữ Viêm Long Vương y nẻo lực lượng Nuts, cùng vị kia đến từ Gitina đại lục, đem diệt long ma pháp tu luyện tới đại thành cấp bậc pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ bên ngoài, liền cũng không còn bất kỳ xa không thể vời quái vật sau khi, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này cả cụ già giống như bị bạo thuốc phụ thể, dưới cái nhìn của nàng, trận này sát hoạch nàng đã ổn. Mãi đến tận một người trung niên âm thanh ở công hội quầy rượu nơi vang lên: "A ha ha ha ha, không nghĩ tới hệ lẹp xệ gì à, ngươi lão thất phu này lại thật sự sẽ từ ngươi ổ chó kia bên trong chạy đến. Cũng được, người ta trong lúc đó mấy chục năm trước cái kia trận chiến đấu thắng bại, cũng thời điểm ở trận này cuộc thi có cái phần cuối, người thắng chắc chắn là lão tử thổ thần long đồ ra mát." Theo một chuỗi cười to vang lên, một vị có sẫm màu hệ màu nâu da thịt, trải lên một đầu tóc dơ lọc trắng hán, từ gì tại công hội quầy rượu nơi đi ra. Tới không phải người khác, chính là thổ thần long đồ Dạ Mạt, cũng là pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ duy nhất đơn giết qua thần long. Không, cùng với nói là đơn giết, không bằng nói là pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ thất bại. Dù sao cái kia trận chiến đấu, pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ không chỉ mất đi chính mình quý giá tri thức, càng làm mất đi làm hắn cội nguồn sức mạnh trái tim. Cho tới làm pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ đối thủ của hắn thổ thần long đồ Dạ Mạt, đang cùng pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ đến một hồi đại chiến kinh thiên sau khi, cũng có điều chỉ là tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ mà thôi. Ngoài ra, thổ thần long đồ Dạ Mạt không chỉ phế bỏ pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ sức mạnh, còn đem chiếm làm của riêng. Chỉ là từ kết quả nhìn lên, cái kia trận chiến đấu người thắng nói thế nào đều là thổ thần long. Đồ Dạ Mạt, người cái này hỗn đản, có thể nói là hoàn ra ngõ hẹp, kẻ thù gặp mặt hai mắt đỏ, làm vẻ lẹp xệ gì ạ nhìn thấy Đồ Dạ Mạt sau khi, hai mắt nhất thời trở nên đỏ đậm, vô tận phẫn nộ ở ngực hắn thiêu đốt. Cứ việc vẻ lẹp xệ gì ạ đã tử hệ vạn trong tay, được trái tim của chính mình, ở hắn nhìn thấy Đồ Dạ Mạt, cái này móc ra qua hắn trái tim kẻ cầm đầu thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác được, chính mình tâm làm tổ ở mơ hồ làm đau. Ha ha ha. Vẻ lẹp xệ gì ạ, người ta nhưng là xuất phát từ tâm can quan hệ. Miễn cưỡng tới nói, người ta cũng coi như là bạn cũ gặp mặt, không đến nỗi như thế thô lỗ đi. Nhớ tới muốn tao nhã một ít. Đồ Dạ Mạt hai cánh tay vờn quanh ở trước người, dựa vào thân cao ưu thế, từ chỗ cao nhìn xuống hệ lẹp xệ gì ạ đồng thời, đối với hệ lẹp xệ gì ạ lạnh giọng nói: "Người ta có thể không xưng được bằng hữu." Hệ lẹp xệ gì ạ nghe Đồ Dạ Mạt sau, thư lạnh một tiếng, phủ định mình cùng Đồ Dạ Mạt trong lúc đó quan hệ. "À dạ, ngươi nói như vậy, thật đúng là nhường ta thương tâm a. Muốn biết, ta nhưng là vẫn cho câu là giữa chúng ta là bằng hữu quan hệ đây. Dù sao, ở ta Đồ Dạ Mạt ở Bắc Đại Lục Gliutina, được gọi là thổ thần long này lên trăm năm tới nay, có thể đem ta đánh thảm như vậy, có thể không coi là nhiều a. Đồ Dạ Mạt nghe hệ lẹp xệ gì ạ sau biểu thị tiếc hận. Cự Long là một loại chỉ xem thực lực chủng tộc, bất kể là kết bạn cũng tốt, giao phối cũng được, đều là thực lực mạnh người định đoạt, người yếu không có từ chối cường giả quyền lợi. Đồ Dạ Mạt cũng không ngoại lệ, theo Đồ Dạ Mạt, ở trên thế giới này có thể xứng với, làm bạn hắn cùng đối thủ người lắc đắc không có mấy, hệ lẹp xệ gì ạ miễn cưỡng xem như là một cái. Ở Đồ Dạ Mạt tiến vào gì tại công hội trước, ở trong lòng của hắn hệ lẹp xệ gì ạ vẫn xem như là đối thủ của hắn, thế nhưng ở hắn cùng hệ lẹp xệ gì ạ đều trở thành gì tại công hội một thành viên sau khi, hắn cho là mình cùng hệ lẹp xệ gì ạ không làm được đối thủ, vậy chỉ có thể làm bằng hữu. Chỉ có thể nói Đồ Dạ Mạt logic cực kỳ rõ ràng, hợp tình hợp lý. Hừ, nếu không là ta không chuẩn bị sẵn sàng, ngươi từ lúc mấy chục năm trước nên bị ta giết chết. Hệ lẹp xệ gì ạ hừ lạnh một tiếng, thần sắc tiết lộ hắn đối với Đồ Dạ Mạt không thể làm gì, không có cơ hội. Đồ Dạ Mạt nghe vậy, dừng dưng như không nói. Cự Long đối với sinh tử khái niệm so với nhân loại muốn mỏng nhạt rất nhiều. Ha ha, lại tới nữa rồi một cái thổ thần Long Đồ Dạ Mạt. Một bên khác, nguyên bản kế hoạch chính mình nên làm gì bắt năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch cả Cụ Dạ, đang nhìn đến bỗng nhiên đứng ra thổ thần Long Đồ Dạ Mạt, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường. Cả Cụ Dạ, ngươi muốn kiên cường. Ly ông cùng gật nhìn bỗng nhiên đứng ra Đồ Dạ Mạt, trong ánh mắt lập lòe bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực an ủi cả Cụ Dạ. Đáng ghét, ta có điều là muốn thông qua công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch mà thôi, ta có lỗi sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao? Không chờ gật cùng Ly ông lời nói nhiều lời, cả Cụ Dạ liền trước một bước, tự giận mình hô to lên. Giờ khắc này cả Cụ Dạ nội tâm đã mất cảm giác, theo cả Cụ Dạ, ở trên thế giới này cũng không còn bất cứ chuyện gì có thể để cho nàng lạnh lẽo nội tâm, khôi phục nàng nên nắm giữ nhiệt độ. Cả Cụ Dạ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ly ông cùng gật gật, nhìn ánh mắt mất cảm giác, tựa hồ biến mất ánh sáng cả Cụ Dạ, không nhịn được đối với cả Cụ Dạ lo âu hỏi. Thành thật mà nói, gật cùng Ly ông thật sự sợ sệt cả Cụ Dạ một cái nghĩ không ra, làm ra cái gì cực đoan sự tình. Dù sao, cả Cụ Dạ vận may này thật sự quá bất hợp lý, liền ngay cả gật cùng Ly ông đều cảm giác thái quá. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì a? Ta rất tốt. Ha ha, không phải là một cái thổ thần Long Đồ Dạ Mạt, còn có một cái pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ tiền bối sao? Ha ha, ha ha ha. Coi như lại đến lên hai cái quái vật, nội tâm của ta cũng sẽ không có một tia sóng lớn. Cả Cụ Dạ giờ khắc này cười to, chỉ là khỏe mắt nàng lập lòe giọt nước mắt, lừa dối không được bất luận người nào. Nếu, liền ngay cả hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối, ngài đều tham gia trận này, công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch, như vậy ta nghĩ, ta cũng có thể tham gia mới đúng. Dù sao nơi này có mấy người, chỉ có thể nhường ta đi đối phó. Giữa lúc cả Cụ Dạ điên cuồng cười to thời khắc, vẫn chờ ở sệ dẹp bên cạnh người Adena, đột nhiên lắc người một cái, đi tới hệ lẹp xệ gì ạ bên cạnh người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Adena." Hệ lẹp xệ gì ạ nhìn Adena trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Dù sao, Adena nhưng là hắn đồ đệ, lưu ở trên thế giới này duy nhất di sản, đồng thời cũng là bị hắn phong ấn đồ vật. Ở tim trở về sau khi, hệ lẹp xệ gì ạ mất ký ức, liền tất cả đều nhớ rõ, liền ngay cả mình đã từng phong ấn Adena vị trí, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. "Thật đến a." Một bên khác, Cạc Cụ Già nhìn từ trên trời giáng xuống Adena, khóe mắt không nhịn được hơi vừa kéo. Không chờ cả Cụ Dạ cùng với hệ lẹp xệ gì ạ nhiều lời, Adena liền khởi động chính mình toàn công suất hình thức, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Sinajio tỷ muội bên trong rủ Sio Sinajio. "Là, năm nay gì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch, Sinajio tỷ muội cũng sẽ tham gia." "Ha ha, Diệt Long ma pháp đại thành Diệt Long ma đạo sư, ký túc Long Vương lực lượng cuối cùng ác ma, còn có một vị thần tên Hào Thần Long, cùng với được xưng có thể giết chết thần long cuối cùng binh khí, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, có trò hay nhìn." Cả Cụ Dạ tựa hồ đã từ bỏ thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch chuyện này, nàng đã tự động đem mình đưa về đến khán giả một phương, không phải một đầu thần long. Nhưng mà, ngay ở cả Cụ Dạ dứt tiếng trong nháy mắt, Adena lắc lắc đầu. "Cái gì?" Cả Cụ Dạ nghe vậy, sửng sốt một chút. "Là hai đầu." Cả Cụ Dạ nói xong, hết thảy vũ khí tất cả đều nhắm ngay rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ. "A dạ, bị phát hiện sao?" Rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ nghe vậy, lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ dưới thân bóng dáng không ngừng run run, tấm kia cuồng múa lên dáng vẻ cực kỳ giống một đầu bay lên cự long. Chương 582, thế gian hết thảy thần long, tụ hội phỉ tại. Ngươi căn bản là không phải rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lúc này hệ lẹp xệ gì ạ như thế nào đi nữa chậm chạp, cũng rốt cục hiểu rõ ra, trước mắt vị này rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ đã đổi người, cùng hắn ký ức bên trong rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ cũng không phải là cùng một người. À dạ, thân ái hệ lẹp xệ gì ạ tiên sinh, ngươi lẽ nào thật sự không nhận ra, ta đến tuột cùng là ai sao? Các ngươi không phải vẫn đang tìm kiếm ta tới sao? Bị một loại nào đó tồn tại bám thân rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ, nền lên chính mình trắng như tuyết cằm, lấy một loại miệt thị tư thế, đối với hệ lẹp xệ gì ạ, lạnh giọng nói. Cái gì? Hệ lẹp xệ gì ạ nghe vậy, hai mắt lóe qua một tia tia không rõ. Rất hiển nhiên, hệ lẹp xệ gì ạ hiện tại vẫn không có nhận ra trước mắt rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ đến tột cùng là ai. Tính. Không nghĩ ra được, cũng đừng nghĩ đến. Nếu ngươi thật sự như thế muốn biết thân phận của ta, không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi đối với Long binh khí Adena. Rủ Xi Ổ Xi Na Di Ổ nhìn hệ lẹp xệ gì ạ mê man ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Thành thật mà nói, nàng thật sự không thể nào hiểu được, trước mắt cái này một mặt xuẩn dạng ra hỏa, đến tột cùng là làm sao tự học diệt long ma pháp. Trên thực tế, dù Xi Ổ Xi Na Di Ổ trong lòng vấn đề, cũng đồng dạng quấy nhiều hẹn thời gian rất lâu, liền ngay cả hẹn cũng không biết, chính mình cái này trên danh nghĩa đồ đệ, đến tột cùng là làm sao, ở không có kèm theo ma pháp tình huống, tự học diệt long ma pháp. Adena. Hệ lẹp xệ gì à nghe rủ xì ổ xì nạ gì ổ sau, thẳng nhìn về phía, đứng ở bên người hắn Adena. Giờ khắc này ánh mắt của hệ lẹp xệ gì à bên trong mang theo hỏi ý vẻ. Hệ lẹp xệ gì à tiền bối, giờ khắc này đứng ở chúng ta trước mắt người này, nàng chính là trong truyền thuyết kim thần Long Vì Ernest. Adena nghe vậy, đối với hệ lẹp xệ gì à, nói ra giờ khắc này bám thân rủ xì ổ xì nạ gì ổ người thân phận thực sự. Cái gì? Hệ lẹp xệ gì à đang nghe Adena sau, không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành thật mà nói, hệ lẹp xệ gì à thực sự là không nghĩ tới, hắn vẫn hỏi thăm không được tin tức, trong truyền thuyết vô hình thần long, kim thần long vì Ernest, lại sẽ thoải mái xuất hiện ở trước người của hắn. Đáng ghét. Thân là thần long ngươi, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt lão phu, đến tột cùng là dự định làm những gì? Hệ lẹp xệ gì à cái này tính khí táo bạo, họ xác định trước mắt rủ xì ổ xì nạ gì ổ chính là kim thần long vì Ernest sau khi, hắn trực tiếp nhíu mày, đối với rủ xì ổ xì nạ gì ổ, tức giận quát. Không nên kích động. Ta không phải đến cùng các ngươi giao chiến. Huống hồ, chỉ bằng ngươi cũng giết không được ta. Chính như các ngươi nghe được nghe đồn như vậy, ta là vô hình thần long, giờ khắc này ta sử dụng thân hình, chính là các ngươi đồng bạn, dù xì ổ xì nạ gì ổ. Nếu như ngươi manh động, ta có thể không dám hứa chắc, dù xì ổ xì nạ gì ổ này hiểu điệu thân thể, sẽ ở ngươi ta giao thủ bảo tồn lại. Kim thần long vì ở nẹt tựa hồ ăn chắc ghế lẹp xệ gì ạ, cùng với gì tài công hội mọi người, nàng phách lối nói. Hỗn đàn. Lại dám bắt nạt chúng ta công hội đồng bạn. Bắt nạt chúng ta người nhà gia hỏa, đều phải bị chúng ta gì tài gấp trăm lần xin trả. Xem ta trực tiếp đánh bay ngươi. Theo vị Ernest dứt tiếng, nạt khắp toàn thân tuân ra nóng bỏng liệt diễm, đang nói chuyện liền muốn hướng về chiếm cứ rủ xì ổ xì nạ gì ổ thân thể kim thần long vị Ernest đánh tới. Nạt bình tĩnh, nhưng mà nạt còn chưa lên trước, liền bị phía sau hắn ập màn ôm chặt lấy. Hôn đàn, mau thả ta ra, ta muốn mạnh mẽ sửa chữa nàng. Nạt đối với phía sau ập màn quyền đấm cước đá, hắn hiện tại chỉ muốn xông qua hành hung kim thần long vị Ernest, cho tới cái khác, hắn cái gì đều không muốn làm. Nạt, trước mắt đối phương chiếm cứ rủ xì ổ xì nạ gì ổ thân thể, coi như ngươi hiện ở quá khứ đem đối phương bạo đánh một trận, bị thương cũng chỉ có thể là rủ xì ổ xì nạ gì ổ mà thôi. Hệ gia nhìn táo bạo Nuts, lạnh giọng khuyên. Đáng ghét. Vậy chúng ta đến tột cùng nên làm gì? Lẽ nào liền nhìn đối phương ở địa bàn của chúng ta nhi, bắt nạt chúng ta người? Nuts nghe hệ gia sau, từ từ bình tĩnh lại, thế nhưng hắn lửa giận trong lòng cũng không có vì vậy tiêu tan, hắn không cách nào nhịn được, chính mình công hội đồng bạn, bị người khác bắt nạt. Chúng ta hiện tại, cũng không có đối phó biện pháp của nàng. Hệ gia nghe Nuts sau, lắc đầu bất đắc dĩ. Đồng thời, lợi dụng đầu óc của chính mình, không ngừng suy nghĩ, đến tột cùng nên làm gì đánh bại trước mắt chiếm cứ rủ xì ổ xì nạ gì ổ kim thần long vì Ernest. Không sai, không sai. Ta là vô địch. Các ngươi căn bản là không có cách đánh bại ta. Ta chính là siêu việt cự long, càng siêu việt nhân loại, thậm chí siêu việt thần linh, thế giới hoàn mỹ nhất, nhất đến tột cùng cơ thể sống. Ta chính là vô địch kim thần long vì Ernest. Làm chiếm cứ rủ xì ổ xì nạ gì ổ thân thể kim thần long vì Ernest nghe hệ ra sau, lộ ra đắc ý cười to. Nàng kim thần long vì Ernest, từ lúc 400 năm trước, nhân loại cùng các cự long triển khai long vương tế, cũng do hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ, ở long vương tế bên trong, lấy nghiền ép tư thế thắng lợi thời khắc, nàng liền biết rồi một cái đạo lý, vậy thì là cự long là có cực hạn. Ở này sau khi kim thần long vẹo bên trong kia lại tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc tìm được để cho mình siêu việt cự long biện pháp, vậy thì là ném mất thân thể của mình, để cho mình sinh ở vô hình bên trong, lấy đã tồn tại lại không tồn tại hình thức, sinh sống trên thế giới này. Cuối cùng kim thần long vì Ernest thành công ném mất thân thể của mình, cũng hóa thân gô nào hẻo lợi dụng vô địch luyện kim ma pháp, luyện thành nghệ lẹp xệ gì ạ chết đi từ lâu đồ đệ đủ kẻ bà bà, cũng dẫn dắt đủ kẻ bà bà lấy luyện kim thuật, khai sáng gô nào cái này luyện kim thuật sĩ công hội. Nói cách khác, nàng kim thần long vì Ernest mới là hoàng kim cú mèo bản thể, cái khác tất cả đều sẽ không là vì nàng hiệu lực công cụ mà thôi. Lẽ nào chúng ta thật không có đánh bại biện pháp của nàng sao? Đối với này, đem vị Ernest vây quanh một đám gì tài công hội các ma đạo sư, trong lòng đều sản sinh cùng một vấn đề. Cho tới, xa xa hệ vạn, ạt nổ lộ gì ạ, ai hền, sẽ lèn các loại đỉnh tiêm tồn tại, đối với thổi bức kim thần long vị Ernest ném ra xem thường ánh mắt. Kỳ thực là có biện pháp. Ngay ở một đám gì tài công hội các ma đạo sư hết đường xoay sở thời khắc, ạt đệ nạ bỗng nhiên mở miệng. Ai? Trong lúc nhất thời, bất kể là gì tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư, vẫn là kim thần long vị Ernest bản thân đều sửng sốt. Ai? Chẳng lẽ ngươi thật sự có đối phó biện pháp của ta sao? Cái kia, các loại, các ngươi sẽ lại nói, xin nhờ. Kim thần long vị Ernest nghe ạt đệ nạ sau có chút hoảng rồi, nàng qua nét mặt của ạt đệ nạ đến xem, đối phương không giống như là đang nói dối dáng vẻ. Không được. Đối với này, ạt đệ nạ hướng về vị Ernest lắc lắc đầu. Chỉ cần chúng ta đầu tiên lợi dụng siêu vị tách rời kèm theo ma pháp, đem kim thần long vị Ernest tinh thần từ gô nào trên người mọi người tách ra, sau đó lại lợi dụng, có thể để cho tinh thần vật chất hóa, trong truyền thuyết, ở vào luyện kim thuật đỉnh điểm bí bảo hiền giả chi thạch, đụng vào kim thần long thân thể của vị Ernest thì có thể làm cho vị Ernest hóa thành tinh thần thể long thân thể, một lần nữa thực thể hóa. Tiếp theo, Adena hai mắt lập lòe từng trận điện quang, bắt đầu tìm đọc lên chính mình chip chứa đựng tư liệu. Adena chip bên trong có nàng những năm này vào Nam Gia Bắc thu thập được toàn thế giới hết thảy sách tài liệu bên trong, ngăn ngắn mấy giây, nàng liền đưa ra đối phó vị Ernest biện pháp. A, kim thần long vị Ernest đang nghe Adena sau, trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Căn cứ vị Ernest tính toán, Adena phương pháp thật sự có thể đối phó nàng. Ngươi cho rằng siêu vị tách rời kèm theo ma đạo sư tốt như vậy tìm sao? Vì Ernest nghe Adena sau, mạnh miệng nói, siêu vị cấp bậc tách rời kèm theo ma đạo sư, xác thực khó tìm. Đối với này, phi tài công hội các ma đạo sư, dồn dập lộ ra quá yếu nhiều vẻ mặt. Ngươi xem đi. Vì Ernest nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng siêu việt siêu vị, thần thoại cấp bậc, tách rời kèm theo ma đạo sư, công hội chúng ta vừa vặn có một cái. Ngay ở vì Ernest thở phào nhẹ nhõm thời khắc, cái kia một đám gì tại công hội các ma đạo sư, nhất thời lộ ra một vệt cười xấu xa. Cái gì? Đối với này, vì Ernest nhất thời sững sờ. À dạ, lẽ nào ngươi không biết, ta là siêu việt siêu vị tách rời kèm theo ma đạo sư, thần thoại cấp bậc tách rời kèm theo ma đạo sư sao? Ngay ở vì Ernest sững sờ thời khắc, Ai Hền đã xuất hiện ở vì Ernest trước người, chỉ thấy nàng dùng trong tay pháp trượng, đối với thân thể của vì Ernest, hơi điểm nhẹ. Theo hiện ma lực hòa vào vì Ernest chiếm cứ dụ xỉ ổ xi nạ gì ổ thể nội, một đạo to lớn tượng trưng kim thần long tinh thần thể, nhất thời bị hiện rút ra. Oeng! Nương theo một đạo tiếng nổ vang rền, một đạo nửa trong suốt, xem ra như là ưu linh như thế cự long, liền xuất hiện ở dị tài công hội bên trong. Tại sao? Tại sao ta đối với dị tài công hội trong tình báo, không có cái gọi là tách rời kèm theo ma đạo sư tình báo? Bị hiện giam cầm kim thần long vì Ernest tinh thần thể, trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng điên cuồng hét lên, nàng không thể nào hiểu được, chính mình rõ ràng từ xi nạ gì ổ tỉ muội cùng với chính mình thủ hạ hết thảy luyện kim thuật sư nơi đó nghe qua gì tài công hội tình báo, nhưng là những tin tình báo này bên trong không có một cái nói rõ Ai Hền là siêu việt siêu vị kèm theo ma đạo sư tồn tại. Đáng chết, chẳng lẽ là hôn đản xi nạ gì ổ tỉ muội, các ngươi phản bội ta? Vì Ernest suy nghĩ một lát sau, dường như nghĩ rõ ràng cái gì, nàng đối với xi nạ gì ổ tỉ muội giận dữ hét, thực sự là xin lỗi đây vì Ernest đại nhân, quê hương của ta có một câu ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta khuyên đại nhân ngài cũng mau mau đầu hàng tính. Mới vừa rồi còn bị vị Ernest chiếm cứ thân thể dụ xì ổ xì nạ dị ổ, giờ khác này đã một lần nữa tiếp quản thân thể của mình, nàng đối với giữa bầu trời kim thần long cười nhạt, đáng ghét kẻ phản bội. Kim thần long vị Ernest nhìn dụ xì ổ xì nạ dị ổ, hai mắt đỏ đậm, nàng nguyên rủa xì nạ dị ổ sinh ra được đứa nhỏ tất cả đều là cùng xì nạ dị ổ tỷ muội như thế bạch nhãn lang. Hừ, liền coi như các ngươi đem ta tinh thần giam cầm, cũng không cách nào đánh bại ta. Nghĩ muốn đánh bại ta, nhất định phải cần trong truyền thuyết hiện giả chi thạch mới được. Kim thần long vị Ernest giờ khắc này còn ở mạnh miệng. Eadlen, ta cần một viên hiện giả chi thạch. Đối với này, hệ vạn trực tiếp đối với không khí, nhẹ nhàng nói. Vụ. Một giây sau, được xưng thứ 5 nguyên tố, luyện kim thuật đỉnh điểm, truyền thuyết có thể đem tinh thần vật chất hóa hiện giả chi thạch, xuất hiện ở hệ vạn trước người. Hiện giả chi thạch là một thế giới máu tươi. Nói cách khác, hệ vạn có điều là quản Eadlen thế giới chi linh, muốn một điểm gì huyết, tuy rằng thế giới chi linh có chút thẹn thùng, nàng chưa từng gặp như vậy biến thái người. Thế nhưng vừa nghĩ tới hệ vạn là gì tại công hội lãnh tụ tinh thần, thật giống đông nhiên liền hợp lý lên, kết quả là thế giới chi linh vẫn là cho. Đây chính là hiện giả chi thạch. Hệ vạn xem trong tay này viên đỏ tươi bảo thạch, chân mày cau lại. Tiếp theo, hệ vạn cầm trong tay bảo thạch, hướng về giữa không trung kim thần long vị Ernest ném tới. Eadlen, ngươi cái này không bị kiềm chế nữ nhân. Tiếp theo, nương theo vị Ernest gầm lên giận dữ. Oeng! Một đạo tiếng nổ vang rền, liền ở dị tài công hội bên trong vang lên. Sau một khắc, nguyên bản còn ngông cuồng tự đại vị Ernest, trong nháy mắt ở hiện giả chi thạch sức mạnh dưới, thành công hoàn thành tinh thần thực thể hóa. Đây là làm tất cả bình tĩnh lại, dị tài công hội một đám các ma đạo sư, lập tức hướng về vị Ernest phương hướng nhìn lại, bọn họ nhìn thấy là một cái trải lên tóc vàng hai đuôi ngựa, thân cao không tới 1m50 tiểu loli. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy vị này tiểu loli khuôn mặt cùng dù xì ổ xì nạ gì ổ có chút tương tự. Không, nói chuẩn xác là dù xì ổ xì nạ gì ổ cùng vị này tiểu loli có chút tương tự. Nói cách khác, xì nạ gì ổ tỉ muội có thể chính là vị này tiểu loli chiếu chính mình nặn ra đến cũng khó nói. Có thể xì nạ gì ổ tỉ muội chính là loli vóc người vị Ernest tưởng tượng bên trong dáng vẻ của tự mình. Mỹ lệ vẫn là mỹ lệ. Một bên khác, làm gì tại công hội mọi người thấy loli dáng vẻ vị Ernest sau khi đều là sức sở. Dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ luyện kim thuật kim thần long vị Ernest hẳn là một vị tráng hán mới đúng. Lại không khỏi, cũng hẳn là sẽ không như vậy nhỏ xinh có thể người mới đúng, này làm bọn họ một hồi ra tay thời điểm, đều thật không tiện quá mức dùng sức. Nhìn cái gì vậy? Lẽ nào bị lao nương khuôn mặt đẹp chinh phục sao? Vị Ernest thở phì phò từ mặt đất đứng lên, căm tức gì tại công hội mọi người. Nàng giờ khắc này vô cùng phẫn nộ, trời mới biết nàng vì trở thành siêu việt lớn sự hiện diện của rồng, tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng nỗ lực. Hiện tại ngươi thực thể đi. Ngay ở vị Ernest giẫm túi thời điểm, thì tại công hội một đám các ma đạo sư cười xấu xa, hướng về vị Ernest bao vây lại, mỗi người trên mặt đều tràn đầy đều là không có ý tốt. Này các ngươi là muốn làm cái gì? Lúc này, vị Ernest rốt cục phát hiện một tia không thích hợp, cho ngươi một ít bị yêu tinh chi phối chấn động. Xong lời, một đám gì tại người cùng nhau tiến lên. Chương 583, các cụ già, này gì tại công hội cấp S ma đạo sư của thi, ai thích thi đi. Ta sai rồi. Các ngươi không muốn lại động thủ. Ta thật sự sai rồi. Vì tại công hội bên trong, được xưng không đến kim thần long vị Ernest không ngừng gào khóc, một bộ dự định đầu hàng dáng vẻ. Nhưng mà vì tại công hội một đám các ma đạo sư cũng không có buông tha kim thần long ý tứ, trong đó ạt nổ lộ gì ạ càng là thô bạo nắm vị Ernest cái cổ, một bộ bất cứ lúc nào muốn đem vị Ernest diệt đi dáng vẻ. Ta đầu hàng. Đầu hàng? Vì Ernest căn bản phản kháng không được ạt nổ lộ gì ạ sức mạnh, hoặc là nói vì Ernest bản năng ở sợ hãi ạt nổ lộ gì ạ sức mạnh. Dù sao ạt nổ lộ gì ạ nhưng là đem ngũ thần long, thậm chí cái khác ở Bắc Đại Lục Gitina sinh hoạt các cự long, từ rồi giao Isga Đại Lục bước đi kẻ cầm đầu. Ngươi nói ngươi sai rồi. Ngươi cũng không có sai. Ngươi nhưng là vô địch kim thần long a. Ngươi có cái gì sai đâu a? Ngươi không phải được xưng siêu việt toàn bộ nhân loại, cùng với cự long, từ thực thể hóa vì là tinh thần thể cứu cực cơ thể sống sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền đầu hàng đây? Một đám gì tái mọi người quay quanh vị Ernest cười lạnh hỏi. Ta, Vì Ernest nghe vậy, vẻ mặt có chút bối rối đồng thời, trên trán tràn ra vô số mồ hôi hột. Giờ khắc này vì Ernest bị mọi người bức bách, không dám ở như là trước như vậy, đối với gì tại công hội các ma đạo sư khẩu này. Dù sao, hệ giả cái kia đem lợi dụng ạt nổ lộ gì ạ rằng, cùng với vậy, chế tạo mà thành, chuyên môn dùng để giết cự long chi nhận, đã gác ở nàng vì Ernest trên cổ. Thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ xâm chiếm rủ xỉ ổ xì nạ gì ổ thân thể, đi tới gì tại công hội, không phải vì thứ khác, chính là dự định như Inia, đồ dạ ma, cùng với xe lẹn bọn họ như thế, gia nhập gì tại công hội. Vì Ernest suy nghĩ sau một lúc lâu, không dám lại tiếp tục cẩn giấu chính mình ý đồ đến, đem chính mình đi tới gì tại công hội mục đích, nói cho Mạ Cả Rồ, cùng với gì tại công hội mọi người nghe. Ồ, đối với vị Ernest lời nói, gì tại công hội một đám các ma đạo sư, dồn dập lộ ra ngờ vực vẻ mặt, đánh giá dưới thân vị Ernest. Selen, ngươi thân là Nguyệt Thần Long, liên quan với vị Ernest vừa theo như lời nói làm sao xem? Mạ Cả Rồ thân là gì tại công hội hội trưởng, tự nhiên không cho phép bất luận cái nào có ý đồ riêng ra hỏa, gia nhập bọn họ gì tại công hội cái này ấm áp đại gia đình. Đặc biệt là vì Ernest loại này, là một cái nắm giữ hầu như có thể diệt thế sức mạnh quái vật, nếu như vì Ernest có ý đồ riêng, đối với bọn hắn gì tài công hội tới nói, vấn đề sẽ rất lớn. Kết quả là, Mạ Cạ Rồ liền đối với cùng Kim Thần Long vì Ernest đều là Lục Thần Long một trong Nguyệt Thần Long Selen, nhẹ giọng dò hỏi. Vì Ernest cái tên này chính là một tên lừa gạt, Mạ Cạ Rồ hội trưởng, ngài có thể không nên tin nàng. Ta cảm thấy vì Ernest gia nhập chúng ta gì tài công hội, nhất định có ý đồ riêng, kiến nghị trực tiếp liền xử quyết. Selen đang nghe Mạ Cạ Rồ lời nói sau khi, đầu tiên là sờ sờ cằm của chính mình, sau đó lạnh lùng nói, "Ai?" Theo Selen dứt tiếng, không giống nhau, Mạ Cạ Rồ nhiều lời, vì Ernest đã trợn tròn hai mắt của chính mình. Đúng không? Vậy thì giết đi. Đối với này, Mạ Cạ Rồ cười nhạt đồng thời, đối với Ạt Nổ Lộ Gì A nháy mắt. Rõ ràng, Ạt Nổ Lộ Gì A được Mạ Cạ Rồ ánh mắt sau khi, lộ ra một vệt giữ tận nụ cười, đang nói chuyện liền muốn cắt đứt vì Ernest cái cổ. Các loại, xin nhờ các ngươi chờ một lát. Vì Ernest cảm thụ trên cổ từ từ tăng lớn sức mạnh, liên tục cầu xin tha thứ. Nói, Mạ Cạ Rồ nghe vậy, đối với Ạt Nổ Lộ Gì A sử dụng một cái ánh mắt, nhường Ạt Nổ Lộ Gì A ngừng tay, sau đó đối với vị Ernest nói, ra hiệu vì Ernest có chuyện nói mau, bằng không liền mất mạng. Dị nghị, ta có dị nghị. Vì Ernest cảm nhận được trên cổ mình sức mạnh nhỏ đi sau khi, đối với Mạ Cạ Rồ la lớn, sẽ lẻn cái tên này nhưng là chúng ta Long tộc xa gần danh dương bệ tờ cờ hở. Đẹp trai, cao to, cao quý Mạ Cạ Rồ hội trưởng, ngài tại sao có thể nghe sẽ lẻn nhất gia chi ngôn đây? Này, có đạo lý. Mạ Cạ Rồ nghe được vì Ernest trong miệng đẹp trai, cao to, cao quý ba cái từ trước mắt nhất thời sáng ngời. Không nghĩ tới thân là cự long vì Ernest ngươi, còn rất thật tính mắt. Ngươi nói ra này ba cái từ ngữ, cùng ta thực sự là tương xứng đây. Mạ Cạ Rồ trên mặt mang theo đủ cười, đối với vị Ernest độ thiện cảm thêm một, hiện nay vị Ernest ở Mạ Cạ Rồ trong lòng độ thiện cảm là 99. Hoàn toàn không tương xứng đi. Đối với này, phi tại công hội các ma đạo sư, tập thể nổ nước bọt nói. Khu khu. Nói chung, liền y ngươi vị Ernest, ta hỏi lại hỏi những người khác, đối với cái nhìn của ngươi đi. Ý nị ạ, liên quan với vị Ernest, ngươi làm sao xem? Mạ Cạ Rồ nói, vừa nhìn về phía vẫn ngậm miệng không nói Viêm Thần Long Ý nị ạ. Không có tác dụng gì, giết đi. Ý nị ạ liếc vị Ernest một chút sau, lạnh lùng nói. Cái kia đổ ra mặt ngươi đây. Ngươi là làm sao xem vì Ernest? Mạ Cạ Rồ nói, vừa nhìn về phía thổ thần long Đồ Dạ Mạt. Vì Ernest, không phải cái gì tốt long, ta kiến nghị là trực tiếp giết. Đồ Dạ Mạt không thèm nhìn vì Ernest một chút, trực tiếp địa phương nói, hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối, ngươi đây. Mạ Cạ Rồ các loại Đồ Dạ Mạt nói xong, vừa nhìn về phía hệ lẹp xệ gì ạ. Hệ lẹp xệ gì ạ ở sáng lập Mạ Ý ạ giờ dạ gồng thời điểm, đều là hơn 100 năm trước sự tình, tuổi hiển nhiên là so với Mạ Cạ Rồ phải lớn hơn. Thậm chí hệ lẹp xệ gì ạ muốn so với gì tại công hội bốn vị người sáng lập, Mạ Vin, gì, vừa rồi tờ dệt đến phải lớn hơn, vì lẽ đó Mạ Cạ Rồ xưng hô hệ lẹp xệ gì ạ vì là tiền bối. Thứ ta nói thẳng, ta cho rằng Lục Thần Long không có một đồ tốt. Hệ lẹp xệ gì ạ lời nói rất hàm xúc, thế nhưng hắn nhìn ánh mắt của vị Ernest bên trong bao hàm sát khí. Hệ lẹp xệ gì ạ đến tột cùng dự định nói cái gì, kỳ thực đã không cần nói cũng biết. Ta giống như trên, ạt đến ạ không chờ Mạ Cạ Rồ mở miệng cũng đã đưa ra đáp án, đúng không? Đối với này, Mạ Cạ Rồ hỏi xong công hội bên trong hết thảy cùng vị Ernest có quan hệ tồn tại. Thế nhưng Mạ Cạ Rồ cũng không có trực tiếp kết luận, mà là móc ra một cái viễn trình thông tin ma thủy tinh. Vụ. Theo Mạ Cạ Rồ hướng về ma thủy tinh bên trong truyền vào ma lực, cái kia thủy tinh rốt cục chậm rãi sáng lên. Này, không lâu lắm, đã đánh mất sức mạnh thủy thần long dáng vẻ của Metphobia xuất hiện ở thủy tinh bên trong. Đó là vì Ernest đi. Giết đi. Metphobia chỉ là liếc bị ạt nổ lộ gì ạ áp trên mặt đất vì Ernest một chút, không chờ Mạ Cạ Rồ mở miệng, liền đưa ra Mạ Cạ Rồ đáp án. Ok đa tạ. Mạ Cạ Rồ nghe vậy, mỉm cười cắt đứt thông tin. Nói tóm lại, phán quyết vì Ernest tử hình. Mạ Cạ Rồ được Metphobia cùng với công hội bên trong hết thảy đối với vị Ernest từng có hiểu rõ tồn tại nhóm đáp án sau, hắn tuyên án đối với Kim Thần Long vị Ernest phán quyết. Nói tóm lại, rất đáng tiếc, thân ái vị Ernest tiểu thư, người muốn chết. Nguyên thần vị trí thiên đường cũng không còn thống khổ. Xin lỗi, ta quên rồi, thần vị trí thiên đường, liên đối trên trời chúng thần, hết thảy đều đã bị chúng ta gì tại công hội cho dỡ xuống. Nói chung, ngươi an tâm đi đi. Mạ Cạ Rồ hướng về vị Ernest lộ ra mang theo từng kia một thấy náy mỉm cười. Nhân loại là động vật có nhiệt độ ổn định không sai đi. Ngươi là dùng như thế nào ngươi cái kia 37 độ nhiệt độ, nói ra như vậy lạnh lẽo thấu xương lời nói. Vì Ernest nhìn ánh mắt của Mạ Cạ Rồ bên trong, mang theo vô tận tuyệt vọng. Atnologia độc thủ. Mạ Cạ Rồ hướng về Atnologia trừng mắt nhìn, ra hiệu Atnology ạ giết chết Viernes. Đau đau đau. Các loại. Ta còn có lời nói. Viernes cảm thụ trên cổ cái kia mạnh mẽ lực đạo, liên tục kêu đau, đồng thời Viernes còn không quên đối với Mạ Cạ Rồ tiếp tục giải thích. Nói, coi như là của ngươi di ngôn. Mạ Cạ Rồ là lòng tốt, vì lẽ đó hắn cho Viernes biện giải cơ hội. Sẽ lèn cái thế giới này nổi danh bịt. Ta liền trước tiên không nói. Ý nị ạ, chuyên chọn cường giả ra tay. 400 năm đến, trên tay hắn cự long cùng với nhân loại mệnh, không có 100, cũng có 80. Độ dạ mạt càng không phải vật gì tốt. Thân là thổ thần long hắn, cấm chính mình phạm vi hoạt động bên trong, hết thể sinh mệnh vận chuyển cắt đất. Bằng không hắn liền sẽ đem những sinh mạng này thôn phệ. Cho tới thủy thần long mẹt phô bị ạ, hết thể thần long bên trong, số hắn thôn phệ nhân loại nhiều nhất. Hắn đem hải dương coi vì chính mình lãnh địa, cấm tất cả nhân loại bắt cá hành vi, thậm chí ngay cả trải qua đều không cho phép. Còn có hệ lẹp xê gì ạ? Các người biết này 100 năm qua, có bao nhiêu vô tội cự long bị hắn, còn có dưới tay hắn đám kia, tự xưng phệ long giả đám gia hỏa giết chết sao? Các ngươi thật sự rõ ràng sao? Cho tới Adena, hệ lẹp xê gì ạ cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa, cùng hắn đồ đệ tốt đủ kẻ bà dị, lần thứ nhất sử dụng Adena sức mạnh, tiêu diệt cự long thời điểm, trực tiếp liên quan một thôn trang đồng thời lệch vị trí đất bằng. Các ngươi, lẽ nào thật sự cho rằng thần long nhóm, còn có thu được cùng thần long ngang nhau diệt long ma pháp lực lượng hệ lẹp xê gì ạ bọn họ đều là người tốt lành gì sao? Ngược lại, ta không chỉ không có giết chết qua cái gì người, trái lại lợi dụng ta luyện kim thuật, phục sinh đám kia người chết, luận đối với nhân loại, đối với cái thế giới này cống hiến, ta mới là nhất thần long vĩ đại. Kim thần long vị Ernest càng nói càng kích động, theo vị Ernest, 400 năm đến không chỉ không có giết người, trái lại thông thạo sử dụng vượt thời đại thân thể luyện thành luyện kim thuật nàng, mới là đối với cái thế giới này cống hiến lớn nhất long. Ha cái gì gọi là ta là cái bịt, vì lẽ đó trước tiên không nói chuyện a. Ta là bị sao? Liên quan với vị Ernest lời nói, Selene rất là không cam lòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Công hội mọi người, nghe Selene đoán giận, trong lòng yên lặng nổ nước bọn. Ngươi nói cái gì lời ngớ ngẩn? Cường giả trong lúc đó chiến đấu, nếu như lưu thủ, vậy thì là đối với cường giả không tôn trọng. Những kẻ bị ta giết chết, bị ta thừa nhận đối thủ, tất cả đều là cười đi. Ý nhỉ à đối với vị Ernest lời nói xem thường đối với người yếu ra tay, hết thảy bị hắn khiêu chiến, hoặc là người khiêu chiến hắn, đều là thực lực siêu việt hạng người. Tử vong là nhân sinh một phần, ở trước khi chết, có thể nhìn thấy càng cao hơn phong cảnh, đối với cường giả tới nói, là một loại vinh hạnh. Phí lời, lão tử là thổ thần long, bọn họ đem đất đều trở đi. Ta ăn cái gì? Càng ghê tởm sự tình, lại có thể có người ở trên bàn cơm của ta, trồng trọt lên khó ăn cây cối, nếu bọn họ quấy rối ta ăn cơm, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ăn đi những kia quấy rối ta đám hỗn đản. Đồ dạ mặt cái này tính khí táo bạo, vô cùng phẫn nộ đối với vị ở nẹt nói. Liên như là nhân loại ăn dê bỏ như thế, ở trong mắt của đồ dạ mặt đất cũng tốt, nhân loại cũng được, đều là đồ ăn. Nếu như có màu mỡ thổ nhưỡng tình huống, đồ dạ mặt cũng không thích ăn những thứ đồ khác. Thế nhưng lại có thể có người ở hắn lúc ngủ, ở hắn lãnh thổ lên kiến tạo nhà gỗ, còn có người kiến tạo khu mỏ, không hề khống chế khai thác khoáng vật. Vậy thì đừng trách hắn đổ dạ mạt đối với những người này xuống tay ác độc. Huống hồ, hắn đổ dạ mạt không hề cắn giết, bằng không toàn bộ đại lục người đều không cho hắn giết. Trên thực tế, thần long nhóm đều rất ít ra tay, bằng không cũng sẽ không trở thành Bắc đại lục ghi tỉ nạ lên truyền thuyết. Không muốn ngụy biện. Trên thực tế ta chính là hết thảy thần long sức mạnh, đối xử nhân loại nhất hữu hảo cái kia. Nếu như ngay cả những này đao phủ thủ cũng có thể ở gì tài công hội sinh hoạt, ta cho rằng ta cũng không nên đi chết. Kim thần long nghe thổ thần long sau tức giận nói, "Không không không, chúng ta cho rằng ngươi mới là nhất đáng chết cái kia." Nhưng mà giờ khác này hết thảy thần long liên hợp lên, dự định làm chết Viernes. Xin lỗi. Mà cả rồ đối với này bất đắc dĩ thở dài, hắn nhìn kim thần long ánh mắt của Viernes bên trong, có vô cùng vô tận tiếc hận vẻ. Này này này, ta đều giải thích, ngươi tại sao còn muốn giết chết ta a? Ngươi thật sự có đang nghe ta nói tới sao? Kim thần long Viernes nhìn mà cả rồ không ngừng quát. Xin lỗi. Chúng ta gì tại công hội, xưa nay không nuôi rác rưởi. Chúng ta chỉ cần đối với công hội chúng ta có cống hiến tồn tại, ngươi hiểu được. Mà cả rồ nghe kim thần long Viernes lời nói sau khi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đồng thời đối với Kim Thần Long nháy mắt một cái. Có cống hiến. Kim Thần Long vị ở nét nghe mạ cạ rồ bước nhỏ là sức sở, sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Ta có thể luyện thành hoàng kim. Khoảng chừng 5 giây sau, vị ở nét tính thăm dò mà nhìn mạ cạ rồ nói, "Ngươi thông qua, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta gì tại công hội. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là chúng ta gì tại công hội, cái này ấm áp trong đại gia đình diện một phần tử." Mạ cạ rồ nghe vậy, đối với vị ở nét lộ ra sán lạn mỉm cười. "Này các ngươi cái gia đình ấm áp cái giám a?" Vị ở nét nghe vậy, đối với mạ cạ rồ giận dữ hét. Nói chung, tuy rằng quá trình rất bất ngờ, thế nhưng vị Ernest cũng coi như là hoàn thành mục tiêu của chính mình, bất luận làm sao nàng hiện tại cũng là gì tài công hội bên trong một thành viên. Này con dấu tràn ngập dơ bẩn mùi hôi tiền. Vị Ernest nhìn mình sát vết lên, cái kia lừng lánh gì tài công hội hơn trường, mỹ mắt không ngừng co giật. Nói chung, bất luận làm sao, hiện tại lao tử cũng là gì tài công hội một thành viên. Vị Ernest hai tay chống nạnh, đắc ý nói. Như vậy, năm nay gì tài công hội tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, vị cuối cùng thí sinh chính là Kim Thần Long vị Ernest. Mọi người vỗ tay từ hôm nay trở đi, chúng ta gì tài ra ngoài. Chỉ phấn hoa vàng kim. Mạ Cạ Rồ cầm mịt rồ phồn, tuyên bố vì Ernest gia nhập gì tại, cùng với tiếp đó, vì Ernest đem tham gia công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch chuyện này. Nha. Trong lúc nhất thời, gì tại công hội các ma đạo sư dồn dập lớn tiếng hoan nghênh, túi tiền của bọn họ con gia nhập gì tại công hội chuyện này. Kakuza, này cấp S ma đạo sư sát hoạch, chúng ta năm nay còn thi sao? Đối với này, Gus cùng Leon nhìn Kakuza phát sinh nghi vấn. Ha. Cấp S ma đạo sư sát hoạch. Này còn thi cái giám a? Này gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, yêu ai thi đi. Này cấp S ma đạo sư, không làm cũng được. Cả cụ già nghe vậy, phát sinh tức giận tiếng gào, trong thanh âm của nàng tràn ngập cuồng loạn lửa giận, hai mắt của nàng bên trong có vô tận phẫn nộ. Cả cụ già không có sao chứ? Đối với này, Ly ông nhìn bên cạnh người gật dò hỏi. Không có chuyện gì. Hàng năm cuộc thi, cả cụ già không phải đều như vậy mà. Năm thứ 2, nàng còn không phải bé ngoan đi thi. Gật nghe vậy, bình tĩnh cười, hiển nhiên hắn đã đối với cả cụ già hiểu rất rõ. Chương 584, cả cụ già, chẳng lẽ vận may của ta đến? Theo mà cả rổ thừa nhận kim thần long thân phận của Viernes. Viernes xem như là chính thức gia nhập dị tài công hội hàng ngũ. Như vậy năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch chính thức bắt đầu. Năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch nội dung rất đơn giản. Chiến đấu đến cuối cùng người chính là người thắng. Mà cả rổ nhìn dưới thân một đám dự bị tham gia năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch bọn quái vật, cũng lười suy nghĩ, năm nay cấp S ma đạo sư quy tắc sát hạch, hắn trực tiếp định ra rồi đã đơn giản lại cực kỳ thô bạo quy tắc, đến quyết ra, năm nay dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch xuất sắc. Chiến đấu đến cuối cùng người chính là người thắng. Làm một đám gì tại công hội chuẩn bị tham gia công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch một đám các ma đạo sư, nghe mà cạ rô sau đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra nụ cười quái dị. Trong lúc nhất thời, pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ, bạch ma đạo sư đồng thời cũng là đối với long binh khí Adena, kim thần long vị Ernest, thổ thần long đồ ra mát, bốn vị gì tại công hội năm nay cấp S ma đạo sư những người dự bị dồn dập nóng lòng muốn thử lên. Trong đó pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ tự giác tìm tới chính mình đối thủ cũ thổ thần long đồ ra mát, mà thân là bạch ma đạo sư đồng thời cũng kế thừa hệ lẹp xệ gì ạ đệ tử đủ kẻ bạ ba luyện kim thuật, đối với long binh khí Adena một cách tự nhiên tìm tới đồng dạng khống chế mạnh mẽ luyện kim thuật kim thần long vị Ernest. Trận này dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch sắp quyết ra, năm nay thông qua dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch đứng hàng cấp S ma đạo sư cao thủ lại sẽ vì hệ lẹp xệ gì ạ đồ dạng mát, còn có vì Ernest cùng Adena mấy người trong lúc đó ân đoán vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bốn người bọn họ trong lúc đó bầu không khí thật là khủng khiếp. Há tỷ tỷ, ta cảm giác lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn không có cách nào cắm vào mấy người này chiến đấu đây. Dù sĩ ô xí nạ gì ô nhìn gì tại công hội bên trong, cái kia từ từ quỷ dị bầu không khí, lặng lẽ đi tới tỷ tỷ của chính mình Annie bên cạnh người, nhẹ nhàng nháy mắt một cái đồng thời, nhỏ giọng thầm thì. Đúng. Đối với này, Annie duỗi ra chính mình tay ngọc nhỏ dài, hóa thành cửu âm bạch cốt trảo, đặt tại dù sĩ ô xí nạ gì ô trên đầu, cũng cầm lấy dù sĩ ô đầu, hướng về đi tới ngắt 180 độ, vì là dù sĩ ô điều chỉnh tốt phương hướng. Ngậy. Đau quá a. Tỷ tỷ, thật sự đau quá a. Dù sĩ ô cảm thụ trên đầu mình, đến từ Annie cái kia cửu âm bạch cốt trảo khủng bố lực đạo, hai mắt tỏa lệ quang, không ngừng xin tha, đồng thời ánh mắt của nàng cũng theo hẹn nhìn ngón tay hướng về đi tới nhìn lại, chỉ thấy ở dù xì ố đi tới đứng Kijin, cô hạ cụ Misaki cùng với sủ dạ cụ bốn người, ta ngu xuẩn muội muội, bọn họ mới là tỷ muội chúng ta đối thủ. Hẹn nhìn đối với mình vô dụng muội muội bất đắc dĩ nói, nha tỷ tỷ, ngươi là nói Misaki các nàng a? Có điều là tỷ muội chúng ta bại tướng dưới tay mà thôi, có cái gì cũng may ý. Dù xì ố nghe vậy đối với Misaki các loại hắc diệt long kỵ đoàn thành viên ném đi ánh mắt khinh thường, này ngược lại cũng đúng là đây muội muội. Annie nghe rủ xì ồ sau, nhẹ nhàng cười. Chính như rủ xì ồ nói tới, hắc diệt long kỵ đoàn, có điều là các nàng tỷ muội bại tướng dưới tay mà thôi. Hai nữ nhân này thật muốn ăn đòn a. Làm Kijin, Misaki, cô hạ cụ, còn có sủ dạ cụ bốn người nghe được Annie sau, mỹ mắt không ngừng co giận, sâu trong nội tâm, đối với Sina gì ồ tỷ muội, không ngừng giận dữ hết. Tuy rằng, Sina gì ồ tỷ muội nói không sai chính là, lần này, liền nhường Sina gì ồ các ngươi tỷ muội, biết thất bại mùi vị. Kijin khắp toàn thân phóng thích địa quang, đối với Sina gì ồ tỷ muội, như thế nói. Ha ha ha. Nam ngộng ban ngày, Annie cùng rủ sỉ ồ đang nghe Kijin sau, hai người cười lớn một tiếng, đối với Kijin lời nói, cảm giác xem thường. Ha! Chúng ta không phải là trước đây đi ạ bổ lọt hắc diệt long kỵ đoàn. Chúng ta hiện tại là gì tại công hội hắc diệt long kỵ đoàn, nếu như các ngươi hiện tại còn đem chúng ta, xem là đi ạ bổ lọt thời kỳ hắc diệt long kỵ đoàn, nhất định sẽ chịu thiệt. Mị xạ kỳ cao mày, đối với Annie cùng rủ sỉ ồ, thật nói. Ha ha ha, đen diệt chính là đen diệt. Ta ngược lại thật ra nghĩ muốn xem thật kỹ, các ngươi đến tột cùng có thể có biến hóa gì đó. Annie nghe vậy, cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là nàng đối với mỹ xạ kỳ đám người xem thường. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Trong lúc nhất thời, hắc diệt long kỵ đoàn bốn người cùng Sina gì ổ tỉ muội liền như vậy đối đầu, song phương xem lẫn nhau trong mắt tràn đầy đều là không hợp mắt. A, ta hiện ở bốc cháy lên. Nát nhìn kim thần long vị Ernest, thổ thần long đồ ra mát, pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ cùng với bạch ma đạo sư Adena bốn vị cường giả đỉnh cao, còn có hắc diệt long kỵ đoàn cùng Sina gì ổ tỉ muội, những này hoàn toàn không kém gì tài công hội cấp S ma đạo sư quái vật. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Thời khắc này Nuts lại một lần bốc cháy lên. Hả? Theo từng vị công hội cấp S ma đạo sư hậu bổ nhóm thể hiện ra thực lực kinh người, cả cụ dạ bỗng nhiên meo lại hai mắt. Có thể, ta có thể trộm cái nhà. Cả cụ dạ hồi tưởng lại lũ sỉ thành công thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch năm đó chuyện xảy ra. Nàng sâu sắc biết, công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, cái kia không phải đánh đánh giết giết, đó là đạo lý đối nhân xử thế. Có thời điểm, vận khí cùng sách lược so với thực lực đến còn trọng yếu hơn. Vụ. Ngay ở cả cụ dạ suy nghĩ thời khắc, một đạo to lớn truyền tống môn xuất hiện ở dị tài công hội bên trong. Năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch địa điểm vì là đảo Tiên Hữu, lấy trở thành công hội cấp S ma đạo sư vì là mục tiêu những người dự bị a. Hiện tại lập tức thông qua này phiến truyền thống môn, đi tới đảo Tẹn Dịu đi. Trong các ngươi, đứng ở cuối cùng người, sắp thành công thông qua công hội chúng ta cấp S ma đạo sư sát hạch, cũng thu được công hội cấp S ma đạo sư danh hiệu. Mà Cạ Rồ đứng trong đại sảnh, lớn tiếng mà đối với bên trước mắt này một đám cấp S ma đạo sư những người dự bị nói. Theo mà Cạ Rồ dứt tiếng, cái kia một đám từ lâu nóng lòng muốn thử, gì tại công hội cấp S ma đạo sư những người dự bị, lập tức chui vào trước mắt truyền tống môn bên trong đi tới cái kia tượng trưng gì tại công hội thánh địa trên đảo Tẹn Dịu. Cái kia hội trưởng đại nhân, lấy nắt, vì ở nét bọn họ những quái vật này lực phá hoại, chờ đến năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch kết thúc thời điểm, cũng chính là chúng ta công hội thánh địa biến mất thời điểm đi. Chờ Mạ Cạ Rồ dứt tiếng sau khi, Dịu đặt tiến đến Mạ Cạ Rồ bên cạnh người, nhỏ giọng thầm nói: "An tâm đi, Thiên Lang thụ đã cùng Atlant toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Cho tới đảo Tẹn Dịu, nguyên bản cũng chỉ là một cái có kỷ niệm ý nghĩa hòn đảo mà thôi, là bởi vì đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt nghĩa địa ở nơi nào, mới giao cho hắn không giống ý nghĩa. Hiện tại liền ngay cả Mạ Vịt cũng đã phục sinh, mỗi ngày cùng sẽ dẹp đại nhân, anh em, này thánh địa ta xem cũng không cần thiết tồn tại." Mạ Cạ Rồ chắp tay sau lưng, tỉnh táo trả lời Dịu đặt vấn đề. "Ngậy, được rồi." Dịu đặt nghe vậy, cảm thấy Mạ Cạ Rồ nói tới quả thật có như vậy từng kia một đạo lý. Một bên khác, đảo Tẹn Dịu, làm một đám gì tại công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, đến đến khu này rộng lớn hòn đảo sau khi, không có bất kỳ người nào tuyên bố thi đấu bắt đầu, một đám gì tại mọi người cũng đã cực kỳ tự giác chiến đấu lên. Nhường cái thế giới này bắt đầu run rẩy đi. "Đi ra đi." Độ Dạ Mạt đại mê cung. Thổ thần long Độ Dạ Mạt ở hai chân chân đạp đại địa trong nháy mắt, lập tức triệu hoán chính mình mê cung. "Oeng." Trong phút chốc, một cái to lớn mê cung trực tiếp bao trùm toàn bộ đảo Tẹn Dịu, mà trừ đã sớm chuẩn bị, vì Ernest, hệ lẹp xệ gì ạ, cùng với Adena bên ngoài tất cả mọi người đều bị Độ Dạ Mạt vây ở trong mê cung. Đám tạp ngư đã đều bị ta nhốt lại. Tiếp đó, mấy người chúng ta hơi hơi vui đùa một chút đi. Độ Dạ Mạt ở đem những người hậu tuyển khác nhốt lại sau, đối với hệ lẹp xệ gì ạ ngoắc ngoắc ngón tay. Hiển nhiên theo Độ Dạ Mạt, năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch người thắng, tất nhiên sẽ ở hắn, hệ lẹp xệ gì ạ, vì Ernest, còn có Adena bốn trong đó xuất hiện. Nếu không thì, hắn là tuyệt đối không thừa nhận. Tốt. Hệ lẹp xệ gì ạ nghe vậy, thân thể bỗng nhiên sáng lên một chuỗi bạch quang. Trong nháy mắt hắn liền từ nhân loại hình thái hóa thành một đầu toàn thân màu trắng, có dài tròm râu dài, xem ra cực kỳ tầm nhìn long. Này chính là lấy chi thức vì là năng lực chính mình, pháp chi long hình dạng. Ha ha ha. Độ Dạ Mạt nhìn Lẹp Xệ Di A trực tiếp hóa thành cự long, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp hóa vì mình cự long hình thái. Hèn. Một bên khác, vì Ernest nhìn bên cạnh người hóa thành hình rồng thái hai người, nàng coi như mọi cách không muốn, cũng chỉ đánh biến thành hình rồng thái, chỉ thấy một đầu toàn thân tỏa ra ánh kim loại cự long, bay lượn ở bên trong trời đất. Vụ. Adena nhìn hóa thành hình rồng thái vì Ernest, thân thể bỗng nhiên phát sinh một ít thay đổi. Nguyên bản xem ra như là con rối như thế Adena, lập tức thân thể bám vào lên một tầng nạ nổ thiết giáp. Thời khắc này Adena, xem ra dường như ị rồng man như thế nguyên gốc. Vụ. Theo bốn người tất cả đều biến thân xong xuôi, một giây sau, vô tận quang pháo, từ bốn người trên người bộc phát ra. Pháp Long, Thổ Thần Long, Kim Thần Long, Dít Gào. Toàn vũ khí mở ra, hủy diệt đi. Cự Long, hệ lẹp xệ gì ạ cùng Độ Dạ Mạt Dít Gào đụng vào nhau, vô tận xung kích làm cho cả Độ Dạ Mạt đại mê cùng run không ngừng. Bọn họ một bên, sức sống toàn mở Adena, cùng vì Ernest Dít Gào va chạm ánh lửa, cũng cùng Pháp Long, Thổ Thần Long hai người trong lúc đó Dít Gào hỏa lực gần như không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, một đóa lại một đóa đám mây hình nấm ở trên trời không ngừng nổ tung. Thời khắc này, bị Độ Dạ Mạt nhốt vào mê cung một đám gì tại công hội cấp S ma đạo sư người được chọn, trái lại bởi vì có mê cung ngăn cản, không có bị bốn người giao chiến dư âm ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, trong mê cung, Hắc Diệt Long kỵ đoàn bên trong Kijin, Misaki, Kohaku, cùng với Sụ Dạ Cụ, cùng với cùng xì nạ gì ổ tỷ mỗi đối đầu. Hoàng Long giết đảo, thương chi không gian, biến thành bút bê đi. Tuy rằng hợp nhau tấn công, không phải ở dưới mong muốn, thế nhưng ở dưới cũng không phải cổ hủ người. Vì vậy, chỉ có thể đối với các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Trong giây lát đó, bốn đạo ẩn chứa mạnh mẽ ma lực công kích liền hướng về xì nạ gì ổ tỷ mỗi bên trong hẹn nhỉ cùng dụ xì ổ công kích mà đi. Thế giới luyện thành, đối mặt trước mắt này cường mà mạnh mẽ bốn đạo công kích, hẹn nhỉ cùng dụ xì ổ tỷ mỗi một tay chống nạnh, một đầu mái tóc theo gió trôi nổi, đồng thời nhẹ giọng phát động hai người luyện kim thuật thức. Oeng. Trong giây lát đó, thế giới trực tiếp bị vặn mèo, xì nạ gì ổ tỷ mỗi cùng với đứng ở các nàng đối diện Hắc Diệt Long kỵ đoàn lập tức biến mất ở phía trên thế giới này. Cút ngay cho ta. Chờ Hắc Diệt Long kỵ đoàn bị xì nạ gì ổ tỷ mỗi một đợt mang sau khi đi, bị một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị tập hỏa công kích nuts, thời khắc này cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng, mang tính áp đảo ma lực từ nuts thể nội chút xuống mà ra, trực tiếp đem hắn phụ cận của Leon, kéo mạn, lì sản nạ đám người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đây cũng không phải là Viêm Long Vương hình thức. Núp ở phía xa cả cụ già nhìn thể nội của nuts bắn ra, cái tiêu cực lớn đến đủ để cùng cự long ngang hàng sức mạnh, vẻ mặt hơi sững sờ, chỉ vì nàng phát hiện, nuts tựa hồ nắm giữ một loại nào đó, Viêm Long Vương hình thức bên ngoài sức mạnh to lớn. Này là của ta Long Chi lực a. Mặc dù không cách nào cùng y nẹo hỏa diễm ngang hàng, thế nhưng nguồn sức mạnh này, nhưng là hàng thật đúng giá, thuộc về chính ta, tu luyện được sức mạnh a. Nạt cả người quấn quanh ở vô tận liệt diễm bên trong, lớn tiếng mà cười nói. Dính lưu ác ma chi lực Long Chi lực sao? Một bên khác, gờ giờ bị nạt đánh bay trong nháy mắt, liền từ phổ thông băng chi tạo hình ma đạo sư trạng thái, chuyển đổi vì diệt ác ma đạo sư trạng thái. Ở diệt ác hình thức dưới, có nhảy bén cứu giác gờ lập tức gửi ra, giờ khắc này tiến vào Long Chi lực nạt, thể nội cái kia cỗ tỏa ra từng trận tanh tưởi ma chướng thừa số mùi vị. Nats, nếu ngươi lợi dụng ác ma sức mạnh, vậy thì đừng trách ta vô tình. Gớt nói, để chân nửa người trên lập tức hiện ra quỷ dị mà yêu diễm đen kịt hoa văn, mà trong cơ thể hắn tỏa ra hàn khí, cũng từ vừa mới bắt đầu màu băng lam, từ từ còn chưa màu tím nhạt. Ha ha ha, cái kia ngươi liền thử một chút xem sao. Nats nhìn nóng lòng muốn thử gớt, cảm thụ thể nội của gớt cái kia cường hãn diệt ác lực lượng, trên thân thể quấn quanh hỏa diễm càng hung mãnh. Giờ khắc này Nats trên mặt đã hiện ra nhàn nhạt vảy rồng, răng càng sắc bén, cực kỳ giống dã thú. Từ đằng xa đột nhiên vừa nhìn, sắc thực xem ra có mấy phần cuối cùng ác ma mùi vị. Băng ma sục sôi, hỏa long rít gào. Ngay ở Nats cùng Gorgma lực tất cả đều đạt đến điểm cao nhất trong nháy mắt, hai người đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vô tận hỏa diễm cùng lạnh leo thấu xương hàn băng, trong nháy mắt va chạm vào nhau, hai cố lẫn nhau khắc chế ma lực, vào đúng lúc này ở đổ ra mặt đại mê cung bên trong, không ngừng tranh cướp, trùng kích. Thật mạnh. Gorgma cùng Nats hai người này, trong lúc vô tình, đã đạt đến trình độ như thế này sao? Mặc dù là trong cơ thể ta ma pháp nguyên toàn mở, trọng lực ma pháp, kiếm thuật toàn bộ dùng tới, cũng không nhất định có thể chiến thắng toàn lực ứng phó hai người. Lấy hai người tốc độ tiến bộ, có thể chừng 2 năm nữa, liền thật sự muốn siêu việt ta cũng khó nói. Xem ra năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, thật sự chính là ta một lần cuối cùng có hy vọng trở thành công hội cấp S ma đạo sư sát hạch. Xa xa cả cụ dạ lợi dụng chính mình mạnh mẽ ma lực, ổn định thân hình đồng thời, nhìn lẫn nhau tranh đấu gơ dứt cùng Nats hai người, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, có điều, trước mắt độ ra ma, Viernes đang cùng nghệ lẹp xệ gì ạ, còn có Adena hai người chiến đấu. Hắc diệt long kỵ đoàn bị Annie tỷ muội ngăn cản, mà cái khác cấp S ma đạo sư thành viên dự bị lại bị Nats một quyền đoạn diệt. Cho tới Nats, trước mắt cùng gơ dứt đánh không phân cao thấp. Nói như vậy, ta năm nay chẳng phải là ổn. Cả Cụ Dạ nhìn chiến đấu từ từ sốt ruột gơ dứt cùng Nats. Đồng thời cả Cụ Dạ phát hiện, hiện nay đối với nàng đủ để sản sinh uy hiếp người đều từng người chiến đấu từng người đối thủ. Tỷ như, giờ khắc này mê cung bên ngoài, chính đang không ngừng ác chiến thổ thần long độ ra ma, kim thần long vẹo bên trong kia, pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ, cùng với đối với long binh khí ạt đệ nạ bốn người. Còn có, chính đang xì nạ gì ổ tỷ muội luyện thành thế giới bên trong, ác chiến hắc diệt long kỵ đoàn nhóm. Thành thật mà nói, bất kể là mê cung bên ngoài độ ra ma, hệ lẹp xệ gì ạ đám người chiến đấu, vẫn là trong mê cung Nats cùng gơ dứt chiến đấu, cũng hoặc là giờ khắc này luyện thành dị thế giới bên trong, không ngừng giao thủ xì nạ gì ổ tỷ muội cùng hắc diệt long kỵ đoàn bốn người, sức chiến đấu đều không kém nhiều. Nói cách khác, ai thắng lợi độ khả thi đều có, đồng thời cả cụ dạ vững tin, chờ đến những người này phân ra thắng bại một khắc đó, làm vì là đối thủ của bọn họ người thắng, đến thời điểm cũng sẽ tiêu hao nặng nề. Ở nói đơn giản một chút chính là, nàng cả cụ dạ cơ hội tới. Lẽ nào ta cả cụ dạ cũng có hóa thân lão lục kiếm lợi một ngày? Cả cụ dạ từ từ rơi vào trầm tư, đồng thời nàng cái kia tay cầm đao võ sĩ tay ngọc, hơi hơi bắt đầu run rẩy. Chỉ vì cả cụ dạ phát hiện, thật giống cái này xuất thật sự có thể nhận. Một bên khác, Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, phi tài công hội. Ngay ở một đám gì tay mọi người, lợi dụng viễn trình hình chiếu ma pháp, thưởng thức chính mình công hội cấp S ma đạo sư dự bị ưu tú biểu diễn, cũng không ngừng thương thảo, đến tột cùng ai mới sẽ thu được gì tài công hội thắng lợi cuối cùng thời khắc. Một đạo tóc trắng xóa bóng người, này mới đẩy ra công hội cửa lớn, khoan thai đến muộn. Ai? Công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch đã bắt đầu sao? À ha ha. Xem ra ta đến muộn a, ai nhường ngày hôm qua uống quá nhiều đây. Lão giả tiến vào công hội sau, liền tự mình bắt đầu cười lớn, một bộ không coi ai ra gì tư thế. Tổ tiên đại nhân, ngài thật đúng là đủ sơ ý bất cẩn. Thậm chí ngay cả công sẽ chuyện quan trọng như vậy đều sẽ đến muộn. Ngay ở ông lão kia đi vào công hội lầm bầm lầu bầu thời khắc, vẫn nhìn đồng hồ đi mạ gì ạ, bất đắc dĩ đi tới lão giả trước người, hoán giận nói: "Là, người lão giả này chính là thời gian chi thần. Xin lỗi a, các vị. Mấy ngày nay thổi hơi lạnh thổi nhiều, được trọng cảm mạo, đầu ngất ngất ngây ngây, tỉnh táo thời điểm không nhiều, cho tới không có đổi mới." Sau đó nói một hồi quyển sách tiến độ vấn đề, quyển sách sẽ trong vòng một tuần triệt để viết xong. Trên thực tế gì tài cố sự nên viết đều viết, nên bù đắp tiếc nuối cũng tất cả đều bù đắp gần như. Dưới một bản, chính như trước nói tới sẽ viết từ thần, sách mới là bên trong ném, đã bên trong ký, mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu đăng nhiều kỳ, còn tiếp, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế mùi vị quen thuộc. Chương 585, các cụ dạ cuối cùng qua cấp S ma đạo sư cuộc thi. Thanh xuân của ta kết thúc rồi. Oen. Gì tài công hội thánh địa đạo tiên dịu. Nương theo thiên lang thủ ở một tiếng vang thật lớn dưới, cắt thành hai nửa. Từng vị gì tái mọi người, dồn dập té rất ở mảnh này xem ra cực kỳ hoang vu, như là bị vô số đạn hạt nhân gặm nhấm qua thánh địa lên. Hô, hô. Kim thần long vị Ernest, thổ thần long độ ra mát, pháp long nghệ lẹp xệ gì ạ, cùng với diệt long vũ khí Adena, dồn dập co quắp ngã xuống đất. Nguồn năng lượng không đủ, cần bổ sung. Adena một bộ bị hoàn toàn chơi hỏng, nguồn năng lượng tiêu hao hết, hư thoát trạng thái, nằm trên mặt đất cái miệng nhỏ thở hổn hển. Không hổ là đối với long binh khí, lại có thể đem ta bước đến trình độ như thế này. Liên binh khí mà nói, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Kim thần long vị Ernest cũng không thể so Adena tốt hơn chỗ nào, nàng nằm ở hố cắt bên trong, dĩ nhiên vô lực duy trì chính mình long hình, hóa thành nhân loại thiếu nữ tư thế, căm tức Adena. Ép cờ cờ. Đối với này, Adena dùng chính mình rách nát thân thể, hướng về vị Ernest giơ lên ngón tay giữa. Người này lao bức đăng, nhanh lên một chút nhận thua đi. Hình dạng người đổ ra mát, dùng chính mình hùng tráng bắp thịt, mạnh mẽ gỉ hệ lẹp nhét lôi á cái cổ, đồng thời thả lời hung ác. Ta đi ngươi em đi. Hệ lẹp xệ gì a miệng đầy thương ác, chết không chịu thua. Hai người liền làm như vậy hao tổn. Không thể không nói, ạt đèn ấn không hổ là hệ lẹp xệ gì ạ cao đồ kiệt tác, phần này cực hạn miệng thối, đều học tập cực kỳ đúng chỗ. Và anh, theo hệ lẹp xệ gì ạ cùng đồ dạ mặt hai người song song thoát lực, đồ dạ mặt cũng là vô lực lại duy trì chính mình mê cung, theo từng trận nổ vang, đệ nhất thế giới đồ dạ mặt đại mê cung biến mất ở mảnh này đại dương bên trên. cho tới bị nhốt ở mê cung bên trong, một đám gì tại công hội, cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, cũng theo cái kia từng trận tiếng nổ vang rền, rơi vào mảnh này bị mấy vị cự long làm vì là phế tích đảo tẹn dịu bên trên. Đi chết đi. Ngươi cũng như thế, Nats. Mê cung biến mất, không cách nào tổ chức Nats cùng Gorz trong lúc đó lẫn nhau hầu, hai người giống to, dùng bọn họ cường mà mạnh mẽ nắm đấm, mạnh mẽ vung vậy ở gò má của đối phương lên. Chạm. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Gorz cùng Nats hai người song song co quắp ngã xuống đất, hai mắt trắng dã mất đi ý thức. Trong lúc nhất thời, trên đảo tẹn dịu, nằm đầy một chỗ, phỉ tại công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm. Mảnh này náo động 3 ngày 3 đêm hòn đảo, rốt cục triệt để yên tĩnh lại. Hả? Cũng chính là lúc này, thân là lão lục cả cụ dạ, từ nham thạch mặt sau đi ra. Vì lẽ đó, lần này đến phiên ta ra tay đi. Cả cụ dạ nhìn co quắp ngã xuống đất một đám, phỉ tại công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, tự lẩm bẩm. Nats. Gorz. Viernes. Adena. Đồ dạ mát, cùng với hệ lẹp nét lôi á tiền bối, các ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Cả cụ dạ không có trực tiếp đối với những người này động thủ, mà là ở ngã quắp Gorz, Nats đám người bên hai, lớn tiếng hô, để ngừa có người giống như nàng lão lục. Tĩnh. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại cả cụ dạ. Xin lỗi chư vị, xem ra năm nay cấp S ma đạo sư vị trí, cùng ta có duyên. Cả cụ dạ họ xác định, Nats đám người xác thực đều bởi vì ma lực lên hai suy kiệt, mà thế xỉu sau khi, nàng mặt mỉm cười rút ra bên hông đao võ sĩ. Giờ khắc này cả cụ dạ, nghiễm nhiên đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Khu khu. Nhưng mà, ngay ở cả cụ dạ chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo ho nhẹ, ở cả cụ dạ phía sau, chậm rãi vang lên. Điều này làm cho vừa mới chuẩn bị động thủ cả cụ dạ, cơ thể hơi run lên. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướt cả cụ dạ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phía sau ta có người. Lúc nào đến? Cả cụ dạ không dám quay đầu, nàng quả thật bị người sau lưng dọa đến. Đương nhiên cũng có cả cụ dạ chuẩn bị làm bù đao lão lục, bản thân liền có tật giật mình nguyên nhân. Cái kia, giờ khắc này xuất hiện sau lưng cả cụ dạ người, tựa hồ có vấn đề gì, nghĩ còn muốn hỏi cả cụ dạ. Nhưng mà chẳng kịp chờ người này mở miệng, một đạo quấn quanh ma lực cùng hạ kỳ hàn quang, liền hướng về người kia chém tới. Là, cả cụ dạ ra tay, nàng vừa lên đến liền đem trong cơ thể mình ma lực cùng hạ kỳ toàn bộ phóng thích ra, chuẩn bị đánh người sau lưng một trở tay không kịp, đánh đối phương một cái đánh bất ngờ. Theo cả cụ dạ xoay người rút đao, nàng cũng xác thực nhìn thấy cái kia đứng ở sau lưng nàng người hình dạng. Người đến là một vị tóc trắng xóa lão giả. Cả cụ dạ nhìn lão giả, con ngươi co rụt lại, này người nàng gặp. Vụ. Một bên khác, đứng sau lưng cả cụ dạ lão giả, nhìn cái kia tập kích hướng hắn hàn quang, không né không tránh, liền như vậy mà không hề cảm xúc mà nhìn, nhưng mà ngay ở cái kia hàn quang tới gần lão giả cổ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, hết thảy đều trở nên không nhúc đích, toàn bộ Atlant thế giới thời gian, liền như vậy ngừng lại. Thực sự là phiền phức a. Ở thời gian tạm dừng bên trong thế giới này, chỉ có lão giả một người, phảng phất không bị ảnh hưởng như thế, vẫn như cũ hoạt động như thường. Là, vị lão giả này chính là sự gì gắng bên trong. Đi mạ gì ạ tổ tiên, khống chế thời gian chi thần. Không, nói chuẩn xác là tiền nhiệm thời gian chi thần. Hiện tại lão giả đã đem thời gian chi thần quyền hành giao cho duy nhất thần ải hển, hắn hiện tại cũng có điều chỉ là một cái, có thể khống chế Atlant lực lượng thời gian, thường thường không có gì lạ tao lão đầu tử mà thôi. Ai? Tiền nhiệm thời gian chi thần, đi mạ gì ạ tổ tiên cỡ dần ổ, khẽ khẽ thở dài, sau đó hướng về bên cạnh người hơi di chuyển tổ. Vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Atlant thế giới thời gian lại một lần nữa bắt đầu lưu động. Oeng. Các cú giả cái kia cuốn quanh ma lực cùng hạ kỳ lưỡi dao cũng thuận theo mà rơi, chém ở lão già bên cạnh người, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, toàn bộ đảo tẹn dịu đều bị cả cụ già này một đao, miễn cưỡng chém tới một góc. Ngươi là đi mạ gì ạ tổ tiên, thời gian chi thần đại nhân. Cả cụ già nhìn lão già, bất đắc dĩ thu hồi chính mình đao, đồng thời nói ra thân phận của ông lão. Nói chuẩn xác, là tiền nhiệm thời gian chi thần. Hiện tại, ở trên thế giới này tất cả quyền hành đều quy về toàn trí toàn năng duy nhất thần ải hển bệ người tiếp theo nắm giữ. Cơ giận nộ tựa hồ dục vọng cầu sinh rất mạnh, ở cả cụ già dứt tiếng trong nháy mắt, hắn lập tức cường điệu nói. Ngậy. Cả cụ già nghe vậy, mí mắt giật giật. Vì lẽ đó, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Các cụ già đối với cờ dân nổ dò hỏi. Lời này nói, ngươi tại sao ở đây, ta liền tại sao ở đây? Cờ dân nổ nghe vậy, gãi gãi sau gáy, lập tức nhìn các cụ già giải thích. Ha! Ngươi là cao quý thời gian chi thần, cũng muốn tham gia dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch. Các cụ già nghe cờ dân nổ sau, trợn tròn hai mắt. Không phải đây. Đừng nói ta một cái thời gian chi thần, coi như là trước thần giới chư thần ban trị sự đại biểu bên trong tử thần, ngũ thần, đen dạ chi thần. Đến chúng ta gì tại công hội, nên tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch, vẫn là muốn tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch. Chúng ta gì tại chủ đánh chính là một cái chúng sinh bình đẳng. Cờ giận nộ giải thích. Ha, ngươi cũng là gì tại một thành viên. Còn có nghe ngươi này ý tứ, cái khác thần cũng muốn tới gì tại. Các cụ già nghe vậy, mộng bức. Là, đừng xem ta như vậy, ta cũng là gì tại công hội một thành viên. Còn có, ta là tiền nhiệm thời gian chi thần, lặp lại lần nữa là tiền nhiệm. Cái khác thần cũng là tiền nhiệm. Nói chung, chỉ cần cái khác thần muốn khôi phục chính mình quyền năng, dù cho chỉ là bọn hắn quyền hành trạng thái đỉnh cao một phần vạn, cũng chỉ có đến chúng ta gì tài công hội đưa tin con đường này có thể lựa chọn. Đương nhiên, bọn họ muốn hướng về ta như vậy, bảo lưu đối với Atlant toàn bộ thế giới quyền năng điểm này liền không nên nghĩ, dù sao không phải ai đều có lao phu như vậy ánh mắt, sớm ở thần giới liền đầu hàng. Không phải, ta là nói bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Cờ giận nổ lao giả chết tiệt này lại nhảy nói. Ha, nếu như các ngươi đám này xuống làm phàm nhân thần linh, đều chạy tới cùng chúng ta những người bình thường này tranh cướp gì tài công hội cấp S ma đạo sư vị trí, như vậy chúng ta những người bình thường này còn thi cái dám thử a? Hỗn đản, cho ta từ đâu tới đây, về chạy đi đâu a? Cả cù già nghe cờ giận nổ sau, nước mắt không ngừng từ nàng viền mắt trung lưu ra, nàng kiên cường nội tâm rốt cục phá phòng. Nói chung sự tình chính là có chuyện như vậy. Còn có, trận này cấp S ma đạo sư sát hạch cũng là thời điểm hạ màn kết thúc. Cờ giận nổ nói, trên thân thể quyền hành ánh sáng, tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Chết đi cho ta a! Cả cù già gào thét, hướng về cờ giận nổ chém kích mà đi. Trận này trò chơi là thời điểm kết thúc. Đối mặt với cả cù già toàn lực công kích, cờ giận nổ hơi cười đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống. Vâng. Nương theo cờ giận nổ ngón tay, vạn vật trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Mấy ngày sau, làm gì tại công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm khôi phục thương thế, trở lại công hội sau khi thân là gì tại hội trưởng Mạ Cà Rồ lập tức đem mọi người triệu tập lên. Nếu chư vị đã khôi phục, như vậy ta cũng là thời điểm ở đây tuyên bố năm nay chúng ta gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch kết quả. Mạ Cà Rồ đứng ở trên bục giảng chắp tay sau lưng, nhìn trước mặt một đám các thí sinh, mặt không hề cảm xúc nói. Chương 585, cả cụ giả cuối cùng qua cấp S ma đạo sư cuộc thi, thanh xuân của ta kết thúc rồi. 2. Bên dưới bục giảng, tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, phỉ tại công hội cấp S dự bị nhóm, một mặt ăn quả đắng dạng. Trong đó, ở này một mặt ăn quả đắng cấp S ma đạo sư bên trong, chỉ có cờ giận nộ một người, khí định thần nhàn, dương dương tự đắc. Đầu tiên, năm nay vị thứ nhất thông qua nay cấp S ma đạo sư sát hoạch thành viên. Không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là cuối cùng sừng sững ở trên đảo kèn dịu, không có ngã xuống thành viên của cờ giận nộ. Nhưng chúng ta chúc mừng cờ giận nộ, thành vì chúng ta phỉ tại công hội, một tên cực kỳ quang vinh cấp S ma đạo sư. Mà cả rồ đầu tiên tuyên bố, cờ giận nộ thông qua sát hoạch chuyện này là cuối cùng cờ giận nổ chiến thắng cả cụ dạ, trở thành chân chính lão lục. Đầu tiên ta muốn cảm tạ các vị ủng hộ ta thành công không thể rời bỏ, các vị nỗ lực. Tiếp theo, ta cũng sẽ không bởi vì thành công thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, liền trở nên kiêu ngạo tự mãn. Ta sẽ ở chúng ta gì tại công hội cấp S ma đạo sư vị trí tiếp tục cố gắng, nhường chúng ta ma đạo sư công hội gì tại tiếp tục vĩ đại. Cờ giận nổ nghe vậy, mặt mỉm cười đứng lên bục giảng. Nha, ta lão tổ tông, ngài mới thật sự là lão lục. Đi mạ gì à? Nhìn trên mặt mang theo tự tin cờ giận nổ, vô lực che hai con mắt của chính mình. A quá, cho tới thổ thần long đổ ra mát, cùng với kim thần long vị Ernest các loại long, nhìn trên bục giảng, một mặt mỉm cười cờ giận ồ, không nhịn được phun ra một cái lao đầm. Cờ giận ồ, người cái kia sắc mặt, thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Vị Ernest nhìn cờ giận ồ, nổi giận nói. Trừ cờ giận ồ bên ngoài, năm nay thông qua công hội chúng ta cấp S ma đạo sư sát hoạch, còn có đổ ra mát, vị Ernest, hệ lẹp xệ gì ạ, cùng với ạt đệ nạ bốn người. Nhưng chúng ta chúc mừng bọn họ, chúc mừng bọn họ. Từ hôm nay trở đi, bốn người bọn họ, cũng là chúng ta gì tại công hội, tại ngũ cấp S ma đạo sư bên trong thành viên. Mà cả rồ tiếp tục nói. Danh xứng với thực. Đồ Dạ Mạt cùng vị Ernest nghe được các nàng đều bị Mạ Cạ Rồ đề bạt làm công hội cấp S ma đạo sư sau, trên mặt tối tăm quét đi sạch sành sanh, cười đi tới bục giảng. Vân ôn. Đối với này, đến phiên Hắc Diệt Long Kỵ đoàn Kijin đám người, nhìn Đồ Dạ Mạt cùng vị Ernest, quát mắng. Đương nhiên, nguyên Hắc Diệt Long Kỵ đoàn thành viên, Kijin, Misaki, Kohaku, Suzaku, các ngươi bốn người cũng thông qua sát hạch. Bản thân thực lực của các ngươi, liền đủ để đứng hàng công hội cấp S ma đạo sư vị trí. Không chờ Kijin đám người nhiều lời, Mạ Cạ Rồ liền tuyên bố bốn người bọn họ thông qua sát hạch sự tình. Quá tốt rồi. Không chờ Hắc Diệt Long Kỵ đoàn bốn người nhiều lời, thân là Mị Sạ Kỳ thủ hạ tiểu muội Kỳ Dị ạ, liền hưng phấn cao giọng la lên lên, tựa hồ Kỳ Dị ạ so với Mị Sạ Kỳ, đều muốn vì là đối phương trở thành cấp S ma đạo sư mà cảm thấy cao hứng. Xấu hổ, chúng ta rõ ràng không thể thông qua sát hạch, này cấp S vị trí, xác thực có chút phòng tay. Su Dạ Cụ giờ khắc này gò má có chút đỏ lên, hiển nhiên hắn đối với mình thu được cấp S vị trí, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Nếu Hắc Diệt Long Kỵ đoàn thành viên cũng đã đứng hàng công hội cấp S ma đạo sư vị trí, Xí Nạ Dị ổ tỉ muội, hai vị cũng tự nhiên đứng hàng công hội cấp S ma đạo sư vị trí, nhường chúng ta chúc mừng các ngươi. Mà cả rổ cũng không vì sụ giả cụ thay đổi quyết định của chính mình, hắn đón lấy lại tuyên bố xin nạ gì ổ tỉ muội thông qua sát hạch sự tình. Đáng ghét, các nàng lại cùng đại tỷ như thế thông qua sát hạch. Kỳ gì à? Nghe vậy, nguyên bản hưng phấn khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Này không phải rõ ràng sao? Liên chỉ là mỹ xạ ký đều có thể thông qua sát hạch, tỉ muội chúng ta tự nhiên có thể thông qua. Dù sỉ ổ xin nạ gì ổ một tay chống nạnh, đối với kỳ gì à cười lạnh nói. Ha, ngươi nói cái gì? Kỳ gì à nghe vậy nhất thời giận dữ. Tốt, các ngươi đều đừng ở mỹ, nghe phiền lòng. Ngay ở dù xì ổ cùng kỳ gì ạ dự định ra tay đánh nhau thời khắc, Enny có chút khó chịu ngăn cản hai người. Tốt, năm nay thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch tuyển thủ, chính là trở lên mấy vị. Năm nay cấp S ma đạo sư sát ra hoạch, đến đây là kết thúc. Một bên khác, Mạ Cạ Rồ tuyên bố cấp S ma đạo sư sát hoạch kết thúc. Vậy thì kết thúc a. Quả nhiên ta vẫn không có thông qua sao. Đáng ghét ta. Liền kém một chút. Người đó là kém một chút sao. Người đó là kém một đoạn dài được rồi. Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhất thời phát sinh không cam lòng âm thanh. Ai? Quả nhiên cấp S ma đạo sư sát hoạch không có duyên với ta sao? Đương nhiên, các cụ giả cũng là đám này không cam lòng cấp S ma đạo sư dự bị bên trong một thành viên, làm nàng nghe được chính mình sát hoạch thất bại sau khi phát sinh thở thật dài âm thanh. Đồng thời, thời khắc này các cụ giả thậm chí đã có chút tự bế, nàng đã không biết mình tham gia bao nhiêu lần cấp S ma đạo sư sát hoạch, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Cho tới các cụ giả hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, chính mình là có hay không có thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch thực lực, có hay không nàng thật không có thông qua sát hoạch vận mệnh. Vận khí mỗi một lần, tựa hồ cũng không đứng ở nàng bên này. Sau đó, vẫn là đừng tham gia tốt, có thể giống như sợi lạ, chân thật làm cái chuẩn cấp S ma đạo sư liền tốt. Ngược lại hội đồng ma pháp ban phát cấp S ma đạo sư giấy chứng nhận, cũng có thể để cho ta hoàn thành công hội cấp S nhiệm vụ. Thế nhưng, thật sự thật không cam lòng a. Đáng ghét. Mỗi lần liền kém một chút. Kaguya cắn chặt hàm răng, nàng sợ sệt chính mình cái kia ở viền mắt không ngừng đảo quanh nhi giọt nước mắt, sẽ bởi vì nàng thư giãn mà hạ xuống. Nha. Đúng rồi, ta đều kém chút quên, năm nay thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, còn có một vị. Vậy thì là, cho tới nay, đều đem công hội cấp S ma đạo sư thân phận, xem là chính mình mục tiêu cả gù giả mỉ cả rủ trịa thành viên. Nhưng chúng ta chúc mừng cả gù giả. Đồng thời, ta cũng hy vọng các vị như cả gù giả học tập, cả gù giả loại này kiên trì không ngừng, vĩnh không buông tha tinh thần, giá trị đến mọi người chúng ta đi học tập. Ngay ở cả gù giả sắp từ bỏ trong nháy mắt, Mạ Cạ Dụ bỗng nhiên mở miệng nói. Ai? Mạ Cạ Dụ hội trưởng, ngài nói cái gì? Theo Mạ Cạ Dụ dứt tiếng, cả gù giả bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ. Nàng mãi đến hiện tại đều không thể tin vào tai của mình nghe được sự thực, nàng không thể tin tưởng chính mình liền như vậy thông qua gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch. Kaguya chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi Kaguya. Kaguya ngươi rốt cuộc hoàn thành giấc mộng của chính mình. Kaguya chúc mừng ngươi a. Trong lúc nhất thời, gì tài công hội toàn thể thành viên dồn dập hướng về Kaguya vỗ tay đồng thời, chúc mừng người Kaguya thành công thông qua gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch chuyện này. Nếu như nói, gì tài bên trong có ai thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch, thành viên khác nhất định sẽ không đố kỵ, mà sẽ không nói câu oán hận nào, như vậy người này nhất định là Kaguya. Cả gù giả suy, mọi người đều biết. Cảm ơn các ngươi. Thời khắc này cả gù giả cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Đồng thời, nàng từ mị dạ diện trong tay tiếp nhận hoa tươi, cùng với một cái tượng trưng nàng cấp S ma đạo sư thân phận giấy chứng nhận. Đột nhiên cảm giác thấy, ta thanh xuân kết thúc. Cả gù giả đều trở thành công hội cấp S ma đạo sư. Cũng không phải sao. Cảm giác sau đó hàng năm cuối năm thời điểm, nếu như không nhìn thấy cả gù giả bởi vì không cách nào thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch tự bế dáng vẻ, liền cảm giác ít một chút cái gì. Năm này đều qua không thoải mái. Tuy rằng công hội một đám thành viên sẽ không bởi vì cả gù dạ thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch mà cảm thấy đấu kỵ cái gì, thế nhưng hay là có người vì vậy mà cảm thấy tức hận, dù sao tự bế cả gù dạ, nhưng là gì tài công hội hợp hàng năm lên, đặc sắc nhất biểu diễn tiết mục a. Chỉ là nhiều người nhìn liền sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Đối với này, một đám thành viên gọi thẳng, thanh xuân của ta kết thúc rồi. Ha ha, nhường chúng ta chúc mừng cả gù dạ đồng thời, ta còn có một việc muốn ở đây tuyên bố. Xét thấy công hội cấp S ma đạo sư quá nhiều nguyên nhân, vì tăng cao công hội chúng ta cấp S ma đạo sư hàm kim lượng, ta quyết định ở cấp S ma đạo sư bên trên ở thiết lập một cái cấp SS ma đạo sư giai cấp. Đồng thời căn cứ gì tại công hội, tối cao hội nghị thảo luận kết quả. Chúng ta quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi 3 năm sẽ tổ chức một hồi gì tại công hội cấp SS ma đạo sư sát hạch. Muốn tham gia cấp SS ma đạo sư sát hạch tiền đề là thành công thông qua công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, nói cách khác, đây là chỉ có tại ngũ cấp S ma đạo sư mới cho phép tham gia cuộc thi. Nhìn đều biết. Ngay ở cả gũ giả cảm động không thôi thời khắc, vẫn mặt mỉm cười mà cả rổ, tiếp tục mở miệng nói. Này. Đột nhiên, cả gũ giả liền cảm giác mình trong tay hoa tươi, cùng với giấy chứng nhận không thơm. Ta liền biết sẽ như vậy. Vì lẽ đó cùng ta đều là công hội cấp S ma đạo sư, để cho các ngươi mất mặt ta. Cái kia có thể cũng thật là xin lỗi đây. Yên tâm, này công hội cấp SS vị trí, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các gù giả mí mắt điên cuồng co giật, khuôn mặt có chút vặn mèo, đối với gì tài công hội một đám cấp S các ma đạo sư, nói, ra mới vừa kết thúc thanh xuân, lại bắt đầu. Đối với này, một đám gì tái mọi người, lộ ra hèn mọn cực kỳ nụ cười. Thấu chương xong. Chương 586, Lucy, vì lẽ đó đây là vì ta một người, sáng tạo ra cái mới ma đạo sư đẳng cấp sao? Xong. Xong. Lần này cả gũ dạ không xong đời, ta xong đời. Ngay ở sắc mặt của cả gũ dạ đại biến, đối với dị tài công hội một đám các ma đạo sư gào thét thời khắc, Lucy bỗng nhiên theo biến sắc mặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lên. Vừa đến thăm cười nhạo cả gũ dạ. Lúc này ta cũng theo xong đời. Hội trưởng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, tại sao phải làm một cái cấp SS ma đạo sư đẳng cấp A? Ta liền ngay cả hiện tại cấp S ma đạo sư thân phận, đều dựa vào vận khí lấy xuống. Đừng đến thời điểm mấy năm trôi qua, công hội bên trong cái khác cấp S ma đạo sư, tất cả đều thăng cấp SS. Kết quả cuối cùng liền, chỉ có ta cùng cả gũ dạ hai người dừng lại ở cấp S, làm gì tại công hội cấp S ma đạo sư bên trong mất mặt bao. Không không không. Cả gù giả thực lực bây giờ, so với bờ răng điệp các nàng cũng chẳng yếu đi đâu, dựa theo nói như vậy, chẳng phải là rồ kẻ biến thành chính ta. Là, ta mới là gì tại công hội, cấp S ma đạo sư bên trong, lớn nhất cái kia mất mặt bao. Sắc mặt của Lucy đại biến, trong miệng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này coi như là gọ thảm trăm đặc mặt đến, đều muốn đối với Lucy cười lớn một tiếng, đừng diễn, rồ kẻ. Ta biết là ngươi. Thời khắc này, Lucy nàng tựa hồ đã thấy mình cùng cả gù giả. Không, không đúng. Nói chuẩn xác là bản thân nàng, cái kia bị công hội một đám các thành viên không ngừng cười nhạo tương lai. Mà cả rồ thế này sao lại là vì gì tài công hội một đám cấp S các ma đạo sư, khai sáng một cái hoàn toàn mới ma đạo sư cấp bậc a. Này rõ ràng là vì nàng cùng cả gù dạ, này mới khai sáng một cái hoàn toàn mới ma đạo sư cấp bậc. Đây chính là kỳ thị. Đây chính là bắt nạt nàng cùng cả gù dạ. Nàng Lucy biểu thị kháng nghị. Tuy rằng không cái gì dùng chính là. Chúc mừng ngươi, Lucy. Tuy rằng chúng ta không thể đồng thời tham gia công hội cấp S ma đạo sư của thì, thế nhưng chúng ta hiện tại có thể đồng thời tham gia công hội cấp SS ma đạo sư sát hạch. Kỳ thực cho tới nay, chúng ta thân là đều là một cái ma đạo sư tiểu đội thành viên, lại đều là công hội cấp S ma đạo sư. Trong lòng ta vẫn có một cái, không có thể cùng ngươi đồng thời dự thi, cạnh tranh công hội cấp S ma đạo sư thân phận tư cách tiến mới. Hiện tại nỗi tiếc nuối này rốt cục có thể bị bù đắp. Lúc này, Hệ Dạ tiến đến Lucy bên cạnh người, nàng nhẹ nhàng vỗ bả vai của Lucy, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Hệ Dạ, ta cảm tạ ngươi a. Còn có, ngươi này đến tột cùng là cái gì tiếc nuối a? Thật là đáng sợ a. Thành thật mà nói, ta thật sự không có chút nào nghĩ cùng các ngươi những quái vật này đồng thời tham gia thi đấu. Ta bây giờ có thể bắt công hội cấp S ma đạo sư thân phận, đối với ta mà nói đã đầy đủ. Lucy nghe hệ giả sau, mỹ mắt không ngừng co giật, nàng một bên lắc đầu, vừa hướng hệ giả nói: "Ha ha, ngươi thẹn thùng." Đối với này, hệ giả đối với Lucy tư thế có chính mình lý giải. "A đúng đúng đúng, ta chính là thẹn thùng." Lucy nghe vậy, đầu tiên là cười, lập tức cả giận nói: "Ta thẹn thùng cái giám a? Ta đó là thẹn thùng sao? Ta đó là sợ chết. Ngươi nhường ta cùng các ngươi những quái vật này đồng thời tham gia sát hạch, ngươi đây là ghét bỏ ta chết không đủ nhanh sao? Lucy, ngươi tuyệt đối không nên tự ti. Ta tin tưởng thực lực của ngươi." Hệ giả nhìn tự giận mình Lucy, nếu mày nhắc lại, nàng vỗ bả vai của Lucy, nghiêm túc nói: "Hệ giả, ta thật sự cảm tạ ngươi a." Lucy biết hệ giả là nghiêm túc, không có trêu chọc nàng ý tứ, thế nhưng chính là bởi vì hệ giả thật sự tin tưởng nàng nắm giữ cùng công hội cái khác cấp S ma đạo sư ganh đua cao thấp thực lực, cho nên nàng mới càng cảm thấy phiền phức a. Nói chung, chính là như vậy. Tốt, nếu công hội hoàn toàn mới sát hạch quy tắc đã nói rõ với mọi người trắng. Như vậy năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, liền chấm dứt ở đây. Chư vị tan hợp, nên làm gì, liền đi làm gì đi. Cho tới, thân là gì tài công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ, hắn ở đem công hội hoàn toàn mới sát hạch cơ chế nói cho mọi người nghe sau khi, Mạ Cạ Rồ liền chạy đi cùng rượu đặt uống rượu đi, cho tới công hội một đám cấp S các ma đạo sư có tiếp nhận hay không, vậy thì không phải hắn có thể quyết định sự tình. Ngược lại, bất luận công hội cấp S các ma đạo sư tiếp thu hay không, này đều là bọn họ gì tài công hội kế hoạch kế tiếp. Cái gì? Ngươi nói gì tài công hội có cấp S ma đạo sư trong lòng không phục? Cái kia thật đúng là quá là khéo. Có trong lòng người cảm thấy không phục, đối với hắn Mạ Cạ Rồ tới nói, cái kia thật đúng là quá tốt rồi, chỉ là tuyệt đối không nên ánh sáng, chỉ trong lòng không phục, nhất định phải biểu hiện ra. Tốt nhất là có thể đem hắn Mạ Cạ Rồ từ gì tại công hội ma đạo sư hội trưởng vị trí đuổi xuống đi. Đó mới thực sự là vô cùng tốt đây. Là, hắn Mạ Cạ Rồ ước gì, không làm này gì tại công hội hội trưởng đây hắn Mạ Cạ Rồ mệt mỏi cả đời, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ mấy ngày thanh phúc sao? Thành thật mà nói, hắn Mạ Cạ Rồ nằm mơ đều là tấu nhạc lên, múa lên, có được hay không? Một bên khác, ngay ở Lucy tâm thái từ từ để nằm ngang thời khắc, thể nội ký túc vượng hoàng chi lực tìm tới hệ vạn. Ngươi nói ngươi cũng muốn cùng công hội những người khác hòa mình. Hệ vạn đang nghe từ thỉnh cầu sau, do hỏi. Hệ đối với hệ vạn tìm từ, cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng thật muốn như thế lý giải, thật giống cũng không phải là không thể. Ta rõ ràng. Hệ vạn được cái từ khẳng định sau, nội tâm nắm giữ quyết định. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, ta là nói phượng hoàng gì nụ gì kỳ hệ yêu. Ta hiện tại sẽ dạy sẽ ngươi, làm sao khống chế thể nội phượng hoàng sức mạnh. Hệ vạn vỗ vỗ bả vai của hệ, cười ha hà nói. Hả? Hệ đang nghe hệ vạn sau, vẻ mặt thoáng sửng sốt, nàng chỉ là muốn cùng công hội các ma đạo sư trở thành bạn tốt mà thôi, thực sự là không hiểu, muốn cùng công hội đồng bạn quan hệ nâng cao một bước nàng, tại sao muốn trước tiên học được khống chế thể nội phượng hoàng sức mạnh? Ngươi đây liền không hiểu đi. Hệ vạn nhìn sắc mặt chớp qua mấy phần ngờ vực, mặt mỉm cười, lớn tiếng giao động nói, ngươi xem, chúng ta gì tại công hội, cùng với những cái khác ma đạo sư công hội, hơi có sự khác biệt. Chúng ta ma đạo sư công hội văn hóa, tất cả đều ở mỗi người trên nắm tay. Nói cách khác, nắm đấm vừa cứng, ở công hội liền càng được hoan nghênh. Thì như ta, ngươi xem ta ở công hội được hoan nghênh đi. Sự nổi tiếng của ta vẫn ở công hội cao không giảm, có thể nói người thứ nhất, đúng không? Hệ vạn nắm chính mình nêu ví dụ nói. Hệ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Vì sao, sự nổi tiếng của ta đều là cao không giảm đây? Ngày hôm nay ta liền đem ta bí mật nói cho ngươi. Là, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần bởi vì, này to lớn công hội bên trong, ta là giỏi nhất đánh cái kia. Vì lẽ đó, ngươi muốn cùng những người khác trở thành bằng hữu, trước tiên muốn học, chính là làm sao đánh nhau. Hệ vạn này lại giao rộng, bắt đầu chính mình giao động hình thức. Nha. Nhưng mà, hệ tin. Tuy rằng hệ đã hơn 400 tuổi, thế nhưng bởi vì vẫn ở lang thang duyên cớ, lại thêm vào quên quá nhiều chuyện nguyên nhân, tâm trí vẫn chưa tăng trưởng quá nhiều, nàng vẫn là cái kia lương thiện, đồng ý tin tưởng người khác, đồng ý vì người khác hy sinh chính mình mẹ gái. Vì lẽ đó, hệ bị lừa. Phạm lại hướng về công hội nơi sâu xa nhìn, nhìn ý nghĩa, cùng độ ra mát, này hai cái rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng vẫn không bị công hội những người khác tiếp đái tổ hai người là có thể rõ ràng, không có sức mạnh, là không có tác dụng. Hệ hiện đang lớn tiếng nói cho ta. Ngươi thật sự muốn bị người khác thích sao? Ngươi thật sự muốn cùng công hội những người khác hòa mình, trở thành như ta như vậy, nắm giữ cực kỳ được mến mộ người sao? Hệ vạn trong thanh âm mang theo từng trận đối với hệ tư tâm tình kích động tính, lời nói của hắn không ngừng ở hệ tư trong lòng vần quanh, không ngừng trùng kích hệ tư tâm trí. Ta nghĩ, cuối cùng, hệ nhìn hệ vạn, lớn tiếng mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Rất tốt, như vậy cùng ta đi đặc huấn đi. Kết quả là, hệ vạn liền mang theo hệ tư đi đặc huấn. Hệ này hại từ nốc, công hội nơi sâu xa, biết do hệ vạn đặc huấn phương thức, có cỡ nào tàn khốc Anna hệ ở phí lý ạ? Nhìn hệ biến mất phương hướng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ đây gì tại công hội, trừ một đám long nhãi con bên ngoài, lại thêm một cái số khổ phượng hoàng gì nụ gì kỳ. Tính, trước mắt hết thảy đều không liên quan ta chuyện. Anna hệ ở Philia nhìn rời đi hệ vạn cùng tử, lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ vì trên người nàng sứ mệnh cũng đã kết thúc. Nàng bây giờ mỗi ngày không phải ở hệ ở Philia gia tộc, cùng lấy la bận bịu một bận bịu có quan hệ gia tộc sự tình, chính là chờ ở gì tại cùng những đồng bạn uống rượu tán gẫu chơi đùa hàng hiệu. Đương nhiên mặt trược cái gì cũng là không thể thiếu. Là Anna đã hoàn toàn là một cái về hưu người tâm thái. Cho tới nhường Anna như vậy nguyên nhân mà. Anna nghĩ như thế nhìn về phía công hội một góc, thân một cái mà, không muốn, nhân gia thật thẹn thùng mà. Liên một hồi, một hồi, có thể sao? Hi hi hi, được rồi. Công hội một góc, Xê Dẹp cùng Dì Tài công hội đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt cùng nhau, anh em. Làm Xê Dẹp cùng nhi tử của Mạ Vịt ổ chút, tay cầm bút vẽ, trước mặt thả vải vẽ tranh sơn dầu, trên mặt nụ cười kéo, không ngừng ghi chép trước mắt mỹ hảo một khắc. Cho tới, làm Xê Dẹp nguyên cuối cùng kẻ địch gạt nổ lộ gì ạ, giờ khắc này đang cùng Ini ạ, đồ dạ mặt đám người lêu lổng cùng nhau. Các ngươi biết cái gì mới gọi sức mạnh sao? Ta đây mới gọi là sức mạnh. Đồ dạ mặt bày ra chính mình hoàn mỹ bắp thịt, thỉnh thoảng đối với Ini ạ, còn có ạt nổ lộ gì ạ, nhíu nhíu mày. Không có gì chứng dụng. Ý nhỉ ạ cùng ạt nổ lộ gì ạ hai cái bạn xấu, nhìn trên người của đồ dạ mặt cái kia to lớn bắp thịt, bĩu môi. Chỉ nếu là không có sinh trưởng ở trên người bọn họ bắp thịt, giống nhau cho rằng không cái gì chứng dụng. Ha ha, ai có thể nghĩ tới cái kia Xê Dẹp sẽ cùng ạt nổ lộ gì ạ cuối cùng hòa giải, sau đó gia nhập cùng một cái ma đạo sư công hội đây. Tuy rằng, như vậy cũng không sai chính là. Anna nhìn mỗi một cái, đều ở gì tài công hội, tìm tới chính mình quy tụ, cô độc đám trẻ con khỏe miệng hơi dương lên, lập tức đem trước mặt nàng rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch. Qua một thời gian ngắn liền đi hoàn thành giấc mộng của ta, đi du lịch thế giới tốt. Anna thả xuống trong tim tất cả, cũng nhìn về phía trước. Bạch Long sở tỉnh, Ảnh Long rộ ở, vì lẽ đó, này đều sắp đến cuối cùng, có người vì là hai chúng ta, từ ra trận bắt đầu liền bị hành hung, cuối cùng thậm chí thần ẩn người lên tiếng sao. Chương 587, đời mới thánh thập đại ma đạo sư tổng cộng có 12 cái. Hội đồng ma pháp Ezra. Dì thành viên trong đình viện, to lớn ấn có gì tài công hội ký hiệu cờ sĩ, ở dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Ở ma đấu đại diễn võ sau khi, hội đồng ma pháp Ezra liền trang đều không dự định tiếp tục giả bộ. Bọn họ đã ngả bài không có gì để nói nhiều. Cho tới, hội đồng ma pháp Ezra nguyên bản cờ sĩ, đã sớm cho rằng giấy vệ sinh tất cả đều dùng rơi, sau đó vọt vào buồn cầu cống thoát nước. Là, ra sẽ nói cho các người, hội đồng ma pháp Ezra là lệ thuộc vào gì tài công hội tổ chức, các người có thể nắm ra làm sao đi. Không thể không nói, hội đồng ma pháp Ezra thái độ, xem như là cực kỳ chi hung hăng. Mà từ hội đồng ma pháp Ezra, triệt để từ trong bóng tối chuyển đến dưới ánh mặt trời sau. Giới ma pháp tựa hồ trái lại trở nên hòa bình, trừ gì tại bên ngoài ma đạo sư công hội, bất kể là hắc ám ma đạo sư công hội, vẫn là quang minh ma đạo sư công hội đều trở nên thành thật rất nhiều. Cho tới, hội đồng các nghị viên cả ngày không có việc gì. Có điều này một ngày, trong ngày thường không phải chờ ở trong nhà nghỉ ngơi, chính là trồng hoa hoa của hội đồng các nghị viên, ở hội đồng nghị trưởng ổ rốt yêu cầu, tập hợp ở hội đồng ma pháp Ezra trong phòng họp. Chư vị, ta triệu tập các ngươi đến đây, không phải vì cái khác, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn hỏi các ngươi, đối với năm nay thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng, làm sao xem? Ổ rốt ngồi ở phòng họp trên chủ tọa, đầu tiên là uống một hớp nước trà trong chén, sau đó hướng về một đám các nghị viên, hỏi ý nói: "Ngài là nói Isga đại lục, thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng a?" Một đám nghị viên đang nghe Ổ rốt lời nói sau, dồn dập lộ ra vi diệu vẻ mặt. Dù sao, theo đại ma đấu diễn võ tổ chức, toàn thế giới khán giả đều đã biết rồi gì tài công hội ma đạo sư thực lực. Trước mắt ý sửa ra đại lục thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng, bất kể là ở dân chúng trong lòng, vẫn là ở ma đạo sư trong lòng, đã sớm đều đã trở thành một cái tẻ nhạt chuyện cười. Căn bản không có người còn nhận cái này cái gọi là quan phương Isga đại lục thập đại cường giả xếp hạng. Ta cũng biết, mấy năm gần đây, bởi vì đại ma đấu diễn võ quan hệ, thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng ở dân chúng trong lòng đã triệt để nát bét rồi. Vì lẽ đó, ta cho rằng chúng ta hội đồng ma pháp có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi công bố một cái, có thể để cho người của toàn thế giới nhóm tất cả đều tán đồng xếp hạng, cái bài danh này muốn qua được thử thách. Kinh được cân nhắc, không thể ở hướng về hiện tại xếp hạng như thế, trở thành một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười. Vô Dột khuôn mặt nghiêm túc, hắn thân là đương nhiệm hội đồng ma pháp nghị trưởng, có trách nhiệm nhường thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng lại một lần nữa tỏa ra tinh chuẩn ánh sáng. Là, Vô Dột muốn nhường thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng ở trong tay hắn lại một lần nữa vĩ đại. Đã như vậy, ta cho rằng chúng ta nên đem hiện nay thánh thập đại ma đạo sư bên trong hết thảy không phù hợp điều kiện ứng cử viên, toàn bộ từ danh sách bên trong đá ra đi. Như vậy mới có thể hiện ra cho chúng ta bảng danh sách công chính. Lúc này, Gen lần tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Hồ Dột đám người nói: "Ồ, ngươi nói đem hết thảy không xứng thánh thập tên người toàn bộ từ thánh thập bảng danh sách bên trong đá ra đi." Chúng nghị viên nghe vậy, vẻ mặt hơi sửng sở. Muốn biết, trước mắt này một đám nghị viên bên trong, cơ bản đều là có thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu người. Không sai. Gen lần nghe vậy, gật gật đầu. Không phá thì không xây được. Ta đầu tiên cho rằng, nên đem chúng ta từ thánh thập đại ma đạo sư danh sách bên trong đá ra đi. So với hệ Văn Ca, ta hoàn toàn không có đảm nhiệm thánh thập tư cách. Tiếp theo, Rèn lần đầu tiên đem chính mình từ thánh thập đại ma đạo sư người danh sách bên trong đá ra ngoài. Là, theo Rèn lệnh, hiện nay thánh thập đại ma đạo sư bảng danh sách bên trong, trừ hệ Vạn bên ngoài tất cả mọi người đều nên bị đá ra đi. Không phải hắn Rèn lần nhằm vào ai, hắn là cảm thấy bảng danh sách bên trong tất cả mọi người, bao quát chính hắn, cùng hệ Vạn so ra, đều có điều là một cái rác rưởi mà thôi. Này, một đám các nghị viên, mắt thấy Rèn lần đều đem chính mình từ danh sách đá ra đi, bọn họ cũng chỉ có thể lấy mình làm gương. Cũng đem ta xóa đi. Thì bờ gì ẩn lung lay trong tay ly rượu đỏ bên trong, tỏa ra dày đặc thuần hương sữa bò, tự giác đem chính mình đá ra thánh thập hàng ngũ. Cũng đem lão phu xóa. Vào cái mắt thấy hí bờ gì ẩn đều lựa chọn lui ra thánh thập hàng ngũ, hắn cũng không đang do dự, tự giác lui ra thánh thập hàng ngũ. Ta còn có Gazet cùng với Mạ Cà Rồ, tự nhiên cũng đem từ thánh thập vị trí hạ xuống. Lúc này, thân là gì tại người sáng lập của Rốt, đại biểu chính mình, còn có Mạ Cà Rồ cùng với Gazet đem thánh thập vị trí trả lại. Rất tốt. Như vậy ta hiện tại chính thức bắt đầu thánh thập đại ma đạo sư tranh cử nghi thức. vẫn quy củ, mọi người đem chính mình cho rằng phù hợp thánh thập đại ma đạo sư điều kiện ứng cử viên, trực tiếp nâng báo ra đến liền tốt, chỉ cần được hết thể nghị viên đồng ý, như vậy là có thể tự động đứng hàng thánh thập vị trí. Vô Dột đầu tiên là nhấp ngụm trà nước, thấm giọng một cái, sau đó đối với một đám nghị viên nói: "Cho tới, dù ra đám người thánh thập vị trí đã sớm bị Vô Dột nổi danh, sự đồng ý của bọn họ hay không cũng sẽ không ảnh hưởng hội đồng ma pháp EZA bình chọn mới thánh thập đại ma đạo sư quyết tâm. Đầu tiên, ta trước tiên đẩy một cái không nghi ngờ chút nào ứng cử viên, hệ vạn bện sẽ dị ẩn." Rèn lần khi nghe đến Vô Dột lời sau, đầu tiên đem hệ vạn màn nói ra: "Thông qua, thông qua, thông qua, toàn phiếu thông qua, không nghi ngờ chút nào, hệ vạn được hết thể hội đồng ủng hộ." Ái hẹn bện sẽ dị ẩn. Lần này, Dạ Dị Mạ không có ở đề nghị Dịu đặt nhậm chức thánh thập sự tình, dù sao trong lòng Dạ Dị Mạ cũng rõ ràng, Dịu đặt khoảng cách những tia chân chính bọn quái vật, còn có khoảng cách nhất định muốn đi. Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ? Vừa phần nghe được tên Ải Hiển sau, thoáng trầm mặc một chút, đem tên ạt nổ lộ gì ạ nói ra. Nguyệt thần Long Sẽ Lẹn, Thổ thần Long Đồ Gia Mạc, Viêm thần Long Y Nị ạ, Kim thần Long Vì Ở Nes. Thì bờ gì ẩn uống một hớp ly bên trong hương đậm sữa bò sau, một hơi đưa ra bốn cái người, chính là Dị Tài công hội tứ đại thần long. Nếu liền tứ đại thần long đều đi ra, như vậy Pháp Long Nghệ Lẹp Sệ Dị ạ tiền bối, nên cũng có thể lên bảng. Rèn lên nghe được một đám thần long tên sau, lại đưa ra hệ lẹp xệ gì ạ lên bảng sự tình. Hắc Ma đạo sĩ Xê Dẹp, hắn thân là tất cả hắc ám ma pháp đầu nguồn, bất kể là đối với thế giới cống hiến vẫn là thực lực, đều nên đảm nhiệm được mới là. Phụ trách giam thính hội nghị, Phi Tái đệ nhị hội trưởng Tơ Dịch, lúc này đem chính mình tên lão sư nói ra. Nói như vậy, cái kia cùng Xê Dẹp lão sư nổi tiếng ngang nhau, cái kia có Bạch Ma đạo sư danh xưng hô nhân tạo binh khí ạt đệ nạ đúng hay không nên cũng có thể lên bảng. Vô Dột nghe Tơ Dịch sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ạt đệ nạ chỉ là binh khí, ta cho rằng so với ạt đệ nạ ổ chuột đứa bé kia càng nên lên bảng." Tờ Dịch nghe Ổ Rột lời sau, lắc lắc đầu, hắn đề nghị nhường Ổ Chuột đứng hàng thánh thập bảng danh sách. Ngạch, đúng là cũng có chút đạo lý. Ổ Rột đang nghe Tờ Dịch sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Thực lực của Adena xác thực đủ mạnh, thế nhưng quá mức không ổn định. Kỳ thực ta cho rằng, chúng ta không nên đem tiêu chuẩn chỉ định vị 10 cái, 10 cái thực sự là quá ít. Định vị 12 cái, vậy thì vừa vặn. Dù sao Adena còn có thân là trước thời gian chi thần cỡ dân ổ, nếu như không lên bảng danh sách, làm sao xem đều có gì đó không đúng đi. Lúc này Rèn lần tiếp tục đề nghị, vì lẽ đó thánh thập đại ma đạo sư tổng cộng có 12 cái. Vô Dột nghe vậy, mỹ mắt hơi vừa kéo. Thánh thập đại ma đạo sư tổng cộng có 12 cái, không phải thường thức sao? Lại như hệ vạn ca thường nói, tứ đại thiên vương thông thường đều có 5 cái, ngũ thần long như thế sẽ có 6 cái như thế. Rèn lần nghe vậy, đối với Vô Dột hồi đáp, ngậy. Vô Dột nghe Rèn lần sau, trầm mặc, không thể không nói, Rèn lần lời nói có lý có chứng cứ, cho tới Vô Dột không có gì để nói. Vậy thì như thế định, đời mới thánh thập đại ma đạo sư tổng cộng có 12 cái. Cuối cùng ở một đám các nghị viên thảo luận dưới, bọn họ rốt cục đến có kết luận. Là, vậy thì là đời mới thánh thập đại ma đạo sư, tổng cộng có 12 cái. Còn, đều là Phi Tài. Một tuần lễ sau, Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, Phi Tài công hội bên trong. Không tốt, không tốt. Có sự kiện lớn phát sinh. Mã Cất cầm trong tay sáng sớm mua được báo chí, vọt vào Phi Tài công hội trong đại sảnh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mã Cất, nhìn cho ngươi gấp, bình tĩnh đi. Ngươi nhưng là chúng ta Phi Tài công hội một thành viên a. Một đám gì tài công hội các ma đạo sư, nhìn trong tay cầm sáng sớm mua được báo chí Ma Cớt, cười nói: "Ta cùng các ngươi nói, các ngươi tuyệt đối đoán không được, báo hôm nay mặt trên viết món đồ gì. Các ngươi biết sao? Hội đồng ma pháp lại một lần nữa tiến hành thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng. Hơn nữa, mới lên cấp thánh thập đại ma đạo sư, tất cả đều là đại thuộc về chúng ta gì tài công hội người." Ma Cớt cầm trong tay báo chí, đối với công hội bên trong một đám gì tài mọi người, dương dương tự đắc nói: "Ha, thật hay giả? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đáng ghét thả ra ta đến trước, ta trước tiến xem." "Đùa gì thế? Các ngươi là nghĩ muốn đánh nhau sao?" Theo Ma Cất cầm trong tay báo chí nội dung đọc lên, toàn bộ gì tại công hội lại triệt để rối loạn xáo, một hồi tranh cướp báo chí chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Hạ độc, nguyên rủa, thuật thức, diệt long ma pháp, diệt ác ma pháp, đủ loại cường mà mạnh mẽ ma pháp, ở từng vị gì tại công hội ma đạo sư vung về dưới, hướng về đồng bạn trên mặt hồ qua đi. Oeng, nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, vô số cái bàn còn chưa bật phấn. Nếu như không phải sớm biết, đây chính là gì tại công hội những người này thông thường lời, tuyệt đối sẽ cho rằng Phỉ Tài công hội bị cái gì Hắc Ám Ma đạo sư công hội xâm lấn đây. Dù sao, coi như là Hắc Ám Ma đạo sư công hội, cũng chưa từng nghe nói trực tiếp nắm diệt Long Ma pháp, hướng về đồng bạn trên mặt hồ. Viêm Long Vương băng quyền. Cuối cùng, ở nửa cái công hội, liên đối công hội bên ngoài, cùng biển rộng liên kết tiếp hồ nhân tạo, toàn bộ biến mất đánh đổi dưới, phần này Má Cất mua báo chí, rơi vào nặt trong tay. Ngạch, cái kia báo chí cũng thật là rắn chắc đây. Đối với này, Lucy nhìn trải qua nhiều như thế đau khổ, vẫn như cũ tiếp tục sống sót báo chí, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Nhường ta xem một chút." Nặt tiếp nhận báo chí sau, mở ra trong báo chí, ấn có thánh thập đại ma đạo sư thân phận cái kia một trang, lớn tiếng mà đọc diễn cảm lên. Trải qua hội đồng ma pháp EZA, dài đến thời gian mấy năm điều tra, phát hiện vốn có thánh thập đại ma đạo sư chế độ đã lạc đơn vị, không cách nào đuổi kịp thời đại mới cường giả bước tiến. Vì vậy, hội đồng ma pháp EZA quyết định đem vốn có thánh thập đại ma đạo sư chế độ thủ tiêu, thành lập hoàn toàn mới, càng thêm quyền uy cường giả bảng danh sách. Đồng thời, trừ nguyên thánh thập đại ma đạo sư đứng hàng thứ nhất đệ vạn bên ngoài, toàn bộ nguyên thánh thập đại ma đạo sư bảng danh sách bên trong cường giả, tất cả đều thủ tiêu tiến vào mới cường giả danh sách tư cách. Nát đem mới bảng danh sách lời mở đầu, nói ra: "Ai, Nói như vậy mà cả rồ hội trưởng không phải thánh thập. Lucy nghe vậy, phát hiện vấn đề chỗ ở. Ha ha ha, không đáng kể. Ta đã sớm nên cho người trẻ tuổi tránh ra vị trí. Mà cả rồ nhìn Lucy nhẹ nhàng cười, đến hắn cái tuổi này, cái gì bảng danh sách không bảng danh sách, cũng đã không đáng kể. Mới thánh thập đại ma đạo sư bảng danh sách. Vị thứ nhất, toàn chức toàn năng hệ bện xệ dị ẩn. Vị thứ hai, Long Hoàng hệ vạn bện xệ dị ẩn. Vị thứ ba, Hắc Long Vương ạt nổ lộ dị ạ. Vị thứ bốn, thời gian trưởng khống giả cờ dần ổ. Vị thứ năm, Viêm Thần Long Y Nị ạ. Vị thứ sáu, Nguyệt Thần Long Sê Lèn. Người thứ bảy, Kim Thần Long Vị Ernest. Vị thứ tám, Thổ Thần Long Đồ Gia Mát. Vị thứ chín, Pháp Long Nghệ Lẹp Sê Di ạ. Vị thứ mười, Ma Pháp Vương Ổ Chuột Giờ Gia Nẻo. Người thứ 11, Bạch Ma Đạo Sư ạt Đê Nạ. Người thứ 12, Hắc Ma Đạo Sư Sê Dẹp Giờ Gia Nẻo. Tiện thể nhắc lên, Sê Dẹp sở dĩ xếp vị cuối cùng, là Sê Dẹp chính mình yêu cầu, lý do là hắn không muốn lên quá nhiều sự cố. Ha! Ta tại sao ở Y Nị ạ phía dưới a? Ta còn muốn hỏi, ta vì sao lại ở Sê Lèn ngươi phía dưới đây? Đáng ghét! Lao tử tại sao là xếp hạng cuối cùng thần long a? Theo nặc dứt tiếng trong ngay mắt, Selene, Viernes còn có độ giá mặt đồng thời từ châu ngồi đứng lên. Đáng ghét, ta làm sao có khả năng mới thứ năm? Ý nhỉ ạ nhìn ạt nổ lộ gì ạ? Cùng trước thời gian chi thần cờ giận nổ, bất mãn mà nói. A này, cờ giận nổ cũng không biết chính mình vì sao xếp hạng như thế cao, hắn chỉ muốn nát beta. W, xếp hạng cuối cùng sẽ dẹp, yên lặng mà uống trà, dường như cái thế giới này sự tình đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Lại nói, các ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Này mới thánh thập danh sách, tổng cộng có 12 người a. Lucy nhìn rối bời công hội, vô lực nhổ nước bọt nói. Lại nói, bảng danh sách này lên tại sao không có ta a? Lúc này, Lucy bên tai truyền đến Nuts, thanh âm phẫn nộ. Không. Này thánh thập đại ma đạo sư bảng danh sách, bản thân liền hẳn là không ngươi mới đúng không? Đối với này, Lucy đã không biết mình đến tột cùng nên đối với Nuts nói cái gì mới tốt. Chương 588, Macazo, lên, ta thật giống nhìn thấy chết đi cha mẹ về công hội. Mã nộ lì ạ chấn nhỏ. Ai? Gì tại công hội bên trong? Thân là gì tại công hội hội trưởng Macazo, ngồi ở công hội trên quầy bar, nhìn phía sau đám này bởi vì thánh thập đại ma đạo sư thực lực đứng hàng thứ, mà vung vẩy nắm đấm ra tay đánh nhau một đám quái vật nhóm, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự, nhanh lên một chút tha cho ta đi. Mà cả rồ đột nhiên cảm giác thấy có chút mệt mỏi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, phi tài công hội bên trong thành viên trở nên càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Aiden, lại tới Selen, lại đón lấy là một đám thần long nhóm, có thể hủy diệt thế giới bọn quái vật, đã hòa vào cuộc sống của bọn họ bên trong, cho tới có thời điểm, mà cả rồ đều quên, những thần long này nhóm thực lực khủng bố. Ngoài ra, theo là Sers, hệ dạ, mỹ dạ rển đám người lớn lên. So với hắn vị này, năm đó có thánh thập đại ma đạo sư tên, còn cường hãn hơn các thành viên, dường như sau cơn mưa mang mùa xuân như thế, từ gì tại công hội bên trong sông ra. Nguyên bản theo Mạ Cạ Rổ, theo là Sers, hệ dạ, mỹ dạ rển, nạt đám người trưởng thành. Hắn vị này gì tại công hội hội trưởng, cũng có thể ung dung một ít mới đúng. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Theo nạt đám người lớn lên, nạt tính cách của bọn họ căn bản không thay đổi. Thậm chí, nạt đám người so với bọn họ còn trẻ thời điểm, làm ầm ĩ còn muốn làm trầm trọng thêm. Đồng thời, theo nạt đám người sức mạnh càng mạnh mẽ, cho tới toàn bộ phỉ ổ vương quốc, thậm chí Isga đại lục cũng không còn yên tĩnh qua. Không phải ngày hôm nay phá hủy một cái trạm xe lửa, chính là ngày mai nổ tung một cái cầu vượt, khắp nơi cho hắn Mạ Cạ Rồ gây sự. Thành thật mà nói, Mạ Cạ Rồ năm đó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhìn lớn lên đám hải tử này, sau khi lớn lên lại sẽ như vậy làm ầm ĩ. Nguyệt thần long giết đảo, viêm thần long nổ hảo. Ầm ầm. Mạ Cạ Rồ nghĩ như thế, công hội trần nhà, đột nhiên ở hai phát giết gào trước mặt, hóa thành cho bụi. Ân. Trừ nạt đám người, công hội bên trong còn nhiều càng thêm làm ầm ĩ thần long. Ha ha, một cái bởi vì ma pháp sĩ thành viên EZA ban bố thánh thập đại ma đạo sư xếp hạng, liền muốn hủy diệt thế giới công hội. Ở trên thế giới này, trừ ta lão già chết tiệt này ở ngoài, cũng không biết còn có ai lãnh đạo qua đây. Nay gì tại công hội hội trưởng, thực sự là vượt làm vượt mệt mỏi a. Cũng không biết lão phu lúc nào có thể về hưu a. Mà cả rồ hiện tại đầy đầu đều là về hưu sự tình, hắn thật sự quá mệt mỏi. Ai? Nhưng là trừ ta ra, nay gì tại công hội, bất luận giao cho ai cũng không thể nhường ta triệt để yên tâm a. Nguyên bản ô chút hắn tuyệt đối là một cái kế thừa ta hội trưởng vị trí lựa chọn tốt, thế nhưng nhân gia mới vừa cùng người nhà đoàn tụ, ta hiện tại quấy rối hắn tựa hồ cũng có chút không quá thích hợp. Nếu như ta hiện tại, bởi vì muốn sớm về hưu, loại này khó coi lý do, liền chặn ổ chuột một nhà ba người hạnh phúc. Vậy ta chẳng phải là cùng Xệ Gièm thần như thế tà ác? Ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Là, theo hàng Xệ Gièm thần nguyên rủa biến mất, ổ chuột đã cùng Mạ Vịt, còn có Xệ Gièm quen biết nhau, cả nhà bọn họ ba thành, hiện tại cười vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, mà cả rồ hắn thật sự không đành lòng đi quấy rối nhân gia. Ừm, trừ ổ chuột bên ngoài, kỳ thực kệ lẹp Xệ gì ạ tiền bối? Tựa hồ cũng rất thích hợp trở thành gì tại công hội đời tiếp theo hội trưởng dáng vẻ. Có điều, hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối đã sáng tỏ từ chối qua ta một lần. Điều này làm cho ta cũng không tốt lại lần nữa mời hắn trở thành gì tại công hội hội trưởng. Nếu như mời quá nhiều lần, như vậy sẽ có vẻ hình như là ta đang bức bách hệ lẹp xệ gì ạ tiền bối làm ra lựa chọn như thế. Như vậy không thích hợp. Mà cả rổ kỳ thực vốn là muốn nhường hệ lẹp xệ gì ạ kế thừa gì tại công hội hội trưởng vị trí. Dù sao hệ lẹp xệ gì ạ là toàn đệ nhất thế giới cái ma đạo sư công hội mà ý ạ giờ dạ gồng hội trưởng, xem như là tương đương có quản lý kinh nghiệm. Thế nhưng hệ lẹp xệ gì ạ, đang đóng mạ ỷ ạ giờ dạ cùng sau, hắn liền không muốn tiếp tục đi đảm nhiệm ma đạo sư công hội hội trưởng. Đồng thời, hệ lẹp xệ gì ạ đã sáng tỏ từ chối qua mạ cạ rổ hảo ý. Bởi vậy, hắn mạ cạ rổ cũng không tốt đều là bức bách để lẹp xệ gì ạ, đi làm một ít để lẹp xệ gì ạ không thích làm sự tình. Cho tới cái khác có thể kế thừa ta hội trưởng vị trí người được chọn. Ai hển quá tự mình, Selen, Inel, Adnologia, Đồ Dạ Mạt, Vionnes, này mấy cái hoàn toàn không cần cân nhắc. Cuối cùng Nghệ Vạn, đúng là cũng không tệ lắm. Hắn thực lực mạnh, trách nhiệm tâm cũng cường, thế nhưng Nghệ Vạn tính cách quá nhảy ra. Đều là nghĩ vừa ra liền làm vừa ra. Hơn nữa lực chấp hành quá mạnh mẽ, ta sợ hắn ngày hôm nay kế vị, ngày mai liền lên diễn lang thang gì tài kế hoạch, mang theo gì tài công hội đi vũ trụ lang thang. Mà cả rồ có nghĩ tới nhường Nghệ Vạn kế vị sự tình, thế nhưng Nghệ Vạn tính cách thực sự là quá nhảy ra, hắn cảm giác mình nhường Nghệ Vạn kế vị ngày thứ nhất, Nghệ Vạn liền dám mang theo gì tài công hội giết hướng về vũ trụ. Quả nhiên, trước mắt ngoại trừ ta ra, bất luận ai kế thừa gì tài vị trí, ta đều không yên lòng a. Ha ha, có lẽ chỉ có chết đi một ngày kia, ta mới có thể chân chính nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ở Mạ Cạ Rồ liên tiếp nghĩ đến rất nhiều người sau, hắn rốt cục nghĩ thông, này gì tài công hội hội trưởng vị trí, liền để hắn làm đến chết đi. Cho tới sau khi hắn chết gì tài đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì, quản hắn đây. Ngược lại đến thời điểm hắn đã chết rồi, cũng không có quan hệ gì với hắn, đến thời điểm cũng coi như là xứng đáng chính mình chết đi nhiều năm phụ thân, đối với hắn, đối với gì tài công hội mong đợi. A, nơi này chính là bây giờ gì tài công hội sao? Đúng là so với chúng ta năm đó mới vừa thành lập thời điểm, xem ra xa hoa rất nhiều a. Giữa lúc Mạ Cạ Rồ như vậy ảo tưởng thời khắc, gì tài công hội cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một vị có màu vàng nhạt tóc ngắn, mặc áo da đại thúc tuổi trung niên, từ gì tài công hội ngoài cửa lớn đi vào. Gì? Thực sự là, ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Ở vị này đại thúc tuổi trung niên phía sau, là một vị bên ngoài nhu hòa đến, bất kể là ai thấy đều sinh không nổi mảy may để ý, có một đầu khay lên mái tóc dài màu nâu ôn nhu nữ tính. Tên của nữ nhân vì là gì tạ, gì tạ giờ giờ. Là Mạ Cạ Rồ giờ giờ mẫu thân. Mà đi ở nữ nhân trước người, vị kia xem ra nhau nhau, trên người mặc áo da tóc vàng nam nhân. Không phải người khác, chính là gì giờ giờ, đồng thời cũng là phụ thân của Mạ Cạ Rồ. Ừm. Xem ra ta là thật uống nhiều, ta lại vừa mở ra mắt, nhìn thấy ta chết đi nhiều năm cha mẹ, dắt tay về công hội đến xem ta. Mạ Cạ Rồ nhìn cha của chính mình gì cùng mẫu thân gì ta, hắn nhàn nhạt giơ chén rượu lên, miệng lớn uống nửa bình, ép ăn ủi. Nấc. Một hơi làm nửa sau bình Mạ Cạ Rồ, xoa xoa chính mình lim dim mắt buồn ngủ, hướng về cha mẹ chính mình, cũng chính là gì cùng gì ta, vị trí nhìn lại. Ân, cha mẹ hắn cũng không có vì vậy mà biến mất. Uống nhiều cái giám a. Cha mẹ ta thật sự từ thiên đường trở về a. Đối với này, trầm mặc một lát Mạ Cạ Rồ, giơ lên trong tay vậy còn có một nửa rượu không có uống xong cái ly, dùng sức mà ném ở trên mặt đất. Lạch cạch nương theo một tiếng vang nhỏ, Mạ Cạ Rồ gần như tan vỡ hô lớn, "Hệ vạn, ngươi đi ra cho ta." Là, Mạ Cạ Rồ đã quen gặp phải các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, thời điểm như thế này tìm Hệ vạn chuẩn không sai. Dù sao, ở trên thế giới này, đặc biệt là gì tài công hội bên trong không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong đó 100% chi sủ cụ mọ đều là Hệ vạn làm ra đến. Còn có 1%, bình thường là Hên làm ra đến. Vụ. Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, một đạo truyền tống môn đột nhiên ở gì tài công hội trong đại sảnh lấp loé mà lên. "Hội trưởng ngươi tìm ta?" Hệ vạn từ truyền tống môn bên trong đi ra, đối với Mạ Cạ Rồ, lộ ra thần sắc nghi ngờ. "Chuyện gì thế này a?" Mạ Cạ Rồ chỉ mình phục sinh cha mẹ, đối với Hệ vạn quát. "Như ngài nhìn thấy, vị này chính là gì tiền bối, vị này chính là gì tạ tiền bối." Hệ vạn nghe vậy, đi tới gì cùng trước người Lý Dạ, hướng về hai người hơi cúi đầu đồng thời, vì là Mạ Cạ Rồ giới thiệu. "A dạ, Hệ vạn, ngươi cũng thật là một cái hiểu lễ phép hảo hải tử." Dị Tạ nhìn trước mắt hướng về nàng cùng gì vẫn an Hệ vạn, đánh trong đáy lòng cảm thấy thích. Nếu như nàng không phải sớm tạ thế, nhất định phải đem gì tài công có tất cả thành viên đều bồi dưỡng thành Hệ vạn bộ dáng này. "Ta có thể không biết mình cha mẹ sao? Ta là hỏi ngươi, cha mẹ ta vốn nên là đã tạ thế cha mẹ, làm sao phục sinh lại?" Mạ Cạ Rồ đối với Hệ vạn giận dữ hét. "Ngươi sẽ không phải là Mạ Cạ Rồ đi." Ngay ở Mạ Cạ Rồ đối với Hệ vạn gào thét thời khắc, Dị nhìn trước mắt khuôn mặt dàn mùa, tóc nhỏ vụn Mạ Cạ Rồ, lông mày hơi nhíu. "Ngậy." Mạ Cạ Rồ nghe vậy, dĩ nhiên có chút không biết nên trả lời như thế nào. Trước mắt vị này cùng phụ thân hắn tạ thế thời điểm, giống nhau như lúc phụ thân đại nhân. "Nói chung, nhường ta giải thích một chút tốt." Mắt thấy bầu không khí từ từ trở nên lung túng lên, Hệ vạn bắt đầu giải thích. "Đầu tiên, Mạ Cạ Rồ hội trưởng, nơi này có một chút ngài lầm. Kỳ thực gì tiền bối, còn có gì tạ tiền bối cũng không có phục sinh, bọn họ vẫn như cũng là tử vong trạng thái. Chỉ là bởi vì, gì tiền bối cùng gì tạ tiền bối, thực sự là quá mức nhớ nhung gì tài, cho nên mới xin nhờ ta, nhường duy nhất thần cho bọn họ ở thiên đường xin nghỉ mấy ngày kỳ." Hệ vạn nhìn Mạ Cạ Rồ, giải thích trước mắt hiện trạng. "Ha ha, thiên đường duy nhất thần xin nghỉ, ta vẫn là lần đầu nghe người ở sau khi chết còn có thể thông qua như thiên đường xin nghỉ sau đó trở lại thế giới loài người, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện này có ngươi, còn có hiện duy nhất thần nhân cách tham dự, thật giống hết thảy đều trở nên rất hợp lý." Mạ Cạ Rồ trên lý trí tự nói với mình, này hoàn toàn là không hợp lý, thế nhưng hắn suy nghĩ một hồi, bọn họ liền thần giới đều đi qua, đã có liền thần linh cư trú thế giới đều tồn tại, như vậy có chết đi các vong hồn tụ tập thế giới này không phải đương nhiên sao? Hơn nữa, hội trưởng, ta hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt. Duy tiên bối, ở chúng ta thế giới sau khi chết cũng thành lập một cái gì tài công hội. Chúng ta gì tài đã từng chết đi các tiền bối, hiện tại tất cả đều cười vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đây. Đồng thời, trải qua chúng ta gì tài công hội tại ngũ cấp S các ma đạo sư cùng chết rồi thế giới, gì tài công hội đại tiền bối nhóm kéo dài 3 ngày 2 đêm thảo luận sau khi, chúng ta cuối cùng làm ra quyết định. Hệ vạn nói, thập phần không lớn không nhỏ, vỗ vỗ bả vai của Mạ Cạ Rồ. "Hả? vẫn mặt không hề cảm xúc, nghe Hệ Vạn nói chuyện Mạ Cạ Rồ, ở nghe đến đó sau khi, đột nhiên nội tâm run lên, trong lòng hắn cảnh báo hí dài, một cái không ổn ý nghĩ, ở đáy lòng hắn chậm rãi bay lên. "Này các ngươi chút ra hỏa, sẽ không phải." Mạ Cạ Rồ tấm kia mặt mũi giàn mua lên, che kín căng thẳng nếp nhăn cùng mồ hôi lạnh. "Không sai. Chúng ta cuối cùng quyết định, các loại Mạ Cạ Rồ tiền bối ngài sau khi chết, tiếp tục đi thiên đường đảm nhiệm, chết rồi thế giới dị tài công hội hội trưởng đại nhân. Hơn nữa, không chỉ như vậy nha, ngoài ra, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Vậy thì là, ở ngài trăm năm ăn nghỉ, đi tới thế giới kia sau khi, ngài đem cũng sẽ không bao giờ lĩnh hội sinh lão bệnh tử, như vậy ngài liền có thể yên tâm, vĩnh viễn lấy ngài tuổi trẻ tư thế, làm gì tại công hội hội trưởng công tác xuống. Hệ Vạn đem hắn mấy ngày nay làm nỗ lực, toàn bộ một mạch nói cho Mạ Cạ Rồ. Các ngươi, ta, Hệ Vạn, ta thật sự cảm tạ ngươi a. Mạ Cạ Rồ giờ khắc này đã khóc không ra nước mắt. Công hội bọn khốn kiếp kia đám tiểu quỷ, thậm chí ngay cả hắn chết đều không buông tha hắn. Quá phận quá đáng. Lão đầu tử, ngươi liền nhận mệnh đi. Nay gì tại công hội hội trưởng vị trí, dù cho ngươi chết, cũng phải là của ngươi. Lúc này, Lạ Sở hóa thành một tia chớp, đi tới Mạ Cạ Rồ bên cạnh người, hắn nhìn chính mình ra ra cái kia phó ăn quả đáng dáng vẻ, nhất thời cười nói: "Ta, ngươi cái con cháu chẳng ra gì." Mạ Cạ Rồ nghe Lạ Sở sau, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn chưa từng gặp như vậy, chẳng ra gì tôn tử. "Mạ Cạ Rồ, ngươi nói ai là con cháu chẳng ra gì đây? Ta xem ngươi mới là con cháu chẳng ra gì." Ta liền cảm thấy Lạ Sở tiểu tử này rất tốt, rất phù hợp khẩu vị của ta. Đặc biệt là tiểu tử này kế thừa ta xâm xét, rất có năm đó ta phong độ. Duy mắt thấy chính mình ngu xuẩn nhi tử Mạ Cạ Rồ, quát mắng hắn tốt tằng tôn, lập tức đem Lạ Sở bảo hộ ở phía sau, đồng thời đối với Mạ Cạ Rồ rũa cho một trận. Đại khái, đây chính là cái gọi là cách thế hệ thân. Có điều nói đến, Duy là thật sự thích Lạ Sở, bởi vì ở Duy xem ra, Lạ Sở so với Mạ Cạ Rồ còn muốn như hắn. Ta. Mạ Cạ Rồ bị Duy một trận cờ trách, một tấm mặt già có vẻ cực kỳ hoan ức. Hắn thật sự quá hoan ức, hắn đều hơn 80 tuổi cùng với nhanh 90 người, còn phải bị người nói theo nhi tử giống như. Tuy rằng, giờ khắc này đem hắn nói theo nhi tử giống như người, đúng là hắn cha ruột chính là. Ngươi đừng nói, nghe ta nói. Mạ Cạ Rồ mới vừa mở miệng, liền bị Duy hận trở lại. Ai? Điều này làm cho Mạ Cạ Rồ càng oan ức. Còn có, Mạ Cạ Rồ, nhờ ngươi làm này gì tại công hội hội trưởng vị trí, là oan ức ngươi sao? Ngươi lại còn không dám đồng ý. Nói thật, bản thân từ vừa mới bắt đầu, ta là không có ý định nhường ngươi kế thừa gì tại, trở thành này gì tại công hội hội trưởng. Duy vừa mở miệng, liền lao hại người. Dưới cái nhìn của ta, gì tại công hội ở này thành lập này trong hơn 100 năm diện, có đến không hết so với ngươi càng thêm ưu tú nhân tài, có thể đảm nhiệm được công hội hội trưởng vị trí. Đáng tiếc, công hội tại ngũ đám kia cấp S ma đạo sư, còn có cùng ngươi cộng sự qua những kia chết đi từ lâu những đồng bạn, tất cả đều ủng hộ ngươi làm hội trưởng. Nhất làm cho ta không nghĩ tới là, liền ngay cả Mạ Vịt, Tơ Dịch, còn có hổ ruột bọn họ, lại cũng cho rằng ngươi mới là mọi người chúng ta bên trong thích hợp nhất đảm nhiệm gì tại công hội hội trưởng người. Này ngược lại là nhường ta không tưởng tượng nổi, cũng không biết ngươi cho bọn họ rót cái gì mê hồn thuốc, mới nhường công hội đồng bạn như vậy tôn sùng ngươi, kính yêu ngươi. Nhưng mà, Duy nói, ngữ khí của hắn từ vừa mới bắt đầu dữ dằn, đối với Mạ Cạ Rồ phê bình trở nên càng nhu hòa lên. Có thể liền ngay cả Duy đều không có chú ý tới, ở hắn nói thời khắc cuối cùng, hắn nhìn ánh mắt của Mạ Cạ Rồ bên trong, đã chỉ còn dư lại kiêu ngạo hai chữ: "Phụ thân." Mạ Cạ Rồ mèo già hoa cáo, tự nhiên nghe ra Duy trong giọng nói, cái kia khó chịu đến cực hạn khích lệ. "Mạ Cạ Rồ đừng nghe Duy nói, ngươi thật sự rất ưu tú. Ta cùng Duy ở thiên đường đều nghe nói ngươi hành động, chúng ta biết gì tại ở ngươi dẫn dắt đi, đã trở thành thế giới mạnh nhất công hội. Gì tại có thể có hiện tại quy mô, tất cả đều là của ngươi công lao." Lúc này, mẫu thân của Mạ Cạ Rồ Dị Tạ, hướng về Mạ Cạ Rồ biểu đạt nàng đối với Mạ Cạ Rồ nhớ nhung, cùng với đối với Mạ Cạ Rồ những năm gần đây, đối với Dị Tại làm tất cả, toàn bộ tán thành. "Mẫu thân." Mạ Cạ Rồ nhìn Dị Tạ, hai mắt từ từ đỏ đậm, trong lúc nhất thời lao lệ tung hành. Vị này chạy chín lao đầu, nội tâm rốt cục không kiềm được, nước mắt không ngừng theo hai gò má chậm rãi chảy ra. Bất luận tuổi bao lớn người, ở cha mẹ mình trước mặt, cũng vĩnh viễn có hài đồng một mặt. Nói đến, này các ngươi công hội rất rất khác biệt a. Vẫn là Lộ Tiên. Không sai, có ý nghĩ. So với chúng ta năm đó có thể có ý nghĩ nhiều. Ngay ở Mạ Cạ Rồ dự định khóc giống một hồi thời khắc, dị âm thanh lại lần nữa ở Mạ Cạ Rồ bên tai chậm rãi vang lên. Ngậy. Đối với này, Mạ Cạ Rồ trầm mặc. Hắn thực sự không cách nào như cha của chính mình nói, kỳ thực bọn họ gì tại công hội, căn bản không phải Lộ Tiên, sở dĩ biến thành trước mắt bộ dáng này, là bị một đám hỗn đảng các thành viên nổ ra. Chương 589, đời này không hối hận vào gì tại. Đại kết cục. Phi Ổ Vương quốc, Mạ Nội Lị ạ trấn nhỏ. Đúng lúc gặp năm mới ngày hội. Xèo. Vành. Một phát đón lấy một phát pháo hoa bay lên trời, nổ ra đầy trời sáng lạn pháo hoa. Dị tại công hội một đám các ma đạo sư, ở này rực rỡ trên bầu trời tụ tập cùng một chỗ, mở ra party. Lại là một năm hoàn toàn mới. Một đám dị tái mọi người tụ tập cùng một chỗ không ngừng cảm khái. Đúng đấy, một năm đón lấy một năm, tháng ngày đều là muốn qua. Có thể là bởi vì ngày hôm nay là năm nay ngày cuối cùng duyên cớ, liền ngay cả Ma Cao, hoặc cả bạn như vậy, công hội bên trong lao đánh cược chó, ngày hôm nay đều ném ngày xưa tức không rời tay bài poker, uống chút rượu, thưởng thức nhân sinh. Lại nói, các ngươi không cảm thấy chúng ta công hội bên trong người càng ngày càng nhiều sao? Ai nói chúng ta gì tại công hội chiêu không thu được thành viên mới? Ma Cao nhìn quanh công hội bốn phía, thần sắc hơi xúc động. Đúng đấy, chúng ta gì tại công hội thành viên mới có, Tự Long, Long Vương, Thần Long, Hắc Long, thôn phệ thịt rồng có long hóa tiềm chất diệt long ma đạo sư, luyện kim thuật luyện thành người nhân tạo, cùng với từ người chết thế giới hồi phục lại, chúng ta gì tại công hội đại tiền bối nhóm, chính là không có người bình thường đây. Họa cả bà nghe vậy, trong miệng mang theo một điếu thuốc đấu nhìn chung quanh công hội, từ gì tại công hội mỗi một cái mới nhập hội thành viên trên mặt từng cái đảo qua. Họa cả bà cái gọi là người mới, trong đó bao quát đạt lạt phở làm, mập thở gỡ lạ dở các loại một đám cự long, hóa thành mèo ý mèo, ạt nỗ lộ gì ạ các loại long vương, sẽ lèn, ý nhỉ ạ các loại thần long nhóm. Còn có Kijin, mị xạ kỳ những này nguyên vệ long giả công hội đệ ngũ diệt long ma đạo sư, đệ nhất thế giới cái ma đạo sư công hội mà ý ạ dở dạ gồng lao tiền bối hề lẹp xệ gì ạ. Hoàng kim mèo đồ ưng công hội nguyên hội trưởng chế tạo đối với long binh khí Adena, bị kim thần long luyện thành một đám người nhân tạo. Cùng với từ người chết thế giới, xin nhờ chân thần hài hẹn triệu hoán mà đến dị tài công hội một đám chết đi từ lâu đại tiền bối nhóm, trong đó những này đại tiền bối bên trong thậm chí bao gồm bọn họ dị tài công hội người sáng lập, đồng thời còn là đương nhiệm hội trưởng mạ cả dụ phụ thân của giật giờ dị giờ dị giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này cái gọi là dị tài công hội người mới bình quân tuổi, tất cả đều ở 100 tuổi trở lên, đặc biệt là đám kia cự long, khoảng chừng hơn 1000 đầu trực tiếp đem tuổi tác cho kéo lên đi. Miễn cưỡng muốn tính, những này mới gia nhập gì tại công hội cái gọi là người mới, không có một cái là chân chính về mặt ý nghĩa tương tự với năm đó lũ xỉ như vậy thuần người mới. Ha ha, nói cũng vậy. Mà Cao nghe vậy lúng túng cười, bưng lên trước bàn ly rượu miệng lớn hướng về miệng mình bên trong rót mấy cái. Nhớ lúc đầu, Lương Nguyệt Thiên xảy là các nàng gia nhập gì tại công hội thời điểm, ta còn rất căng thẳng. Dù sao xảy là nàng nhưng là đại ác ma, còn rất đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút hoài niệm lúc trước xảy là các nàng ở công hội thời điểm, dù sao khi đó công hội bên trong, trừ xảy là bên ngoài, còn phần lớn đều là người. Hiện tại công hội chúng ta cực kỳ thần a, ma a, long a, vong linh a, chính là thiếu hụt chút hơi người. Mà Cao một vừa uống rượu, một bên lộ ra hồi ức tư thế, muốn nói năm đó a, cái kia tất cả bắt đầu vẫn là muốn từ hệ vạn gia nhập gì tài công sẽ bắt đầu nói tới. Hoa cả bà tựa hồ cũng uống hơi nhiều, tâm tư lập tức trở lại hắn còn lúc còn trẻ, hệ vạn ca gia nhập gì tài công hội thời điểm, chẳng lẽ hệ vạn ca cũng là từng bước trưởng thành sao? Đi ngang qua rổ mèo nghe được hoa cả bà âm thanh, lập tức tiến tới, tựa hồ đối với hệ vạn chuyện năm đó cảm thấy rất hứng thú. Không. Hệ Vạn lúc còn trẻ liền so với ta cùng cha ngươi mạnh. Họa Cạ Bà nghe vậy yên lặng mà lắc lắc đầu. Tiếp theo Họa Cạ Bà nhìn Hệ Vạn cái kia có điều hơn 20 tuổi khuôn mặt, tựa hồ phát hiện mình theo như lời nói, tựa hồ có chút không đúng, liền sửa lời nói, "Được rồi. Mới vừa nói có chút không quá chuẩn xác, trên thực tế hiện tại Hệ Vạn cũng bất lão, nói chuẩn xác Hệ Vạn còn khi còn bé, khoảng chừng 11 tuổi khoảng chừng, cũng đã so với ta cùng cha ngươi mà cao lợi hại hơn." "Ai? Hệ Vạn ca 11 tuổi thời điểm liền lợi hại như vậy sao?" Dỗ Mèo nghe vậy trợn tròn hai mắt. "Ai u. Hệ Vạn tên kia đâu chỉ là lợi hại a. Quả thực chính là cái quái vật." Hệ Vạn đi tới dị tài công hội ngày thứ nhất, liền cùng công hội lúc đó mạnh nhất ma đạo sư, cũng là tại ngũ bên trong duy nhất cấp S ma đạo sư dịu đặt đánh một trận. Cái kia một trận chiến đấu đánh long trời lở đất, có điều hai người vẫn tính thu lại, ở cuối cùng xem như là lấy thế hòa thu tay lại. Ma Cao hồi ức lúc trước Hệ Vạn lần đầu tới đến dị tài công hội thời điểm mang đến cho hắn chấn động, thao thao bất tuyệt hướng về chính mình quý giá nhi tử nói. Nói đến cũng chính là Hệ Vạn gia nhập, chúng ta mới hiểu rõ đến ma đạo lĩnh vực trần nhà đến tuột cùng cao bao nhiêu. Trước đây chúng ta xem như là vẫn ở hết ngồi đáy giếng. Và cả bạ trong miệng tẩu thuốc, xoạch xoạch không ngừng nuốt mây nhà khói, đồng thời hồi ức Hệ Vạn gia nhập dị tại công hội sau, cùng Hệ Vạn cùng đến đây thể hiện ra gần như mang tính áp đảo thực lực cải hiện, mặc dù là hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy da đầu tê dại, cũng chính là tự bắt đầu từ ngày kia dị tại công hội sức chiến đấu lợi dụng một cái khuyết đại tốc độ không ngừng lên cao. Họa cạ bạ bà bá, các ngươi lại cho rổ một ca ca nói cái gì a? Ngay ở họa cạ bạ hồi ức khi còn trẻ các loại thời điểm, một đạo mềm dẻo âm thanh từ mấy người bên cạnh người vang lên, chỉ thấy một vị có màu ngọc bích tóc ngắn, đầu đội cao bồi mũ thiếu nữ khả ái, chẳng biết lúc nào chạy đến mọi người trước người. Yêu là nhà chúng ta đáng yêu ạ Suka. Họa cạ bạ nhìn người đến, lập tức tắt chính mình cái tàu bên trong khói, đồng thời đem mặt đất ạ sở cả ôm vào trên đùi của chính mình. Chúng ta cùng ngươi ma cao bà bá, lại cho ngươi rổ mẹo ca ca, giảng ngươi Hệ Vạn ca khi còn bé sự tình đây. Họa cạ bạ ở đem ạ sở cả ôm vào trên đầu gối sau, đối với nho nhỏ ạ sở cả ôn hòa cười nói. Ạ sở cả cũng muốn nghe Hệ Vạn ca khi còn bé cố sự. Ạ sở cả nghe vậy nhất thời đến hứng thú, đối với họa cạ bạ cùng ma cao hưng phấn nói. Ha ha, vậy thì cùng ngươi rổ ca ca đồng thời nghe đi. Họa cạ bạ cùng ma cao nhìn hưng phấn tiểu ạ sở cả nhất thời nhìn nhau. Quả nhiên hài đồng liền hẳn là dáng vẻ của ạ sở cả mới đúng. Công hội bên trong trước đây những kia lấy Hệ Vạn cầm đầu hài đồng, tỉ như Hệ Dạ, Mị Dạ Dện, Lạ Sở, nạt đám người, mới không có chút nào đáng yêu đây. Cái kia nhường chúng ta tiếp tục, từ Hệ Vạn gia nhập dị tại, năm đó cấp S ma đạo sư sát hoạch bắt đầu nói tới. Họa cả bạ vẻ mặt lộ ra mấy phần hồi ức, ở ma cao nhắc nhở dưới, dường như kể chuyện xưa như thế, vì là tiểu ạ sở cả cùng rộ hai người giảng năm đó cố sự, chỉ là hai người cố ý biến mất một ít thiếu nhi không thích hợp cố sự tình tiết, tỉ như hai người bọn họ đánh cuộc sạch sành sanh, sau đó lấy đổ dễ dạ tư thế cầu cả nạ trợ giúp bọn họ đem tiền vốn thắng trở về sự tình. Ạ sở cả, không muốn cho ngươi họa cả bạ cùng ma cao bá bá thêm phiền. Giữa lúc họa cả bạ cùng ma cao hai người một sướng một họa, vì là ạ sở cả cùng rộ mèo giảng năm đó đã phát sinh các loại đại sự thời điểm, ạ sở cả cha mẹ bị cả còn có ản giặc tìm tới, bọn họ nhìn ngồi ở họa cả bạ trên đùi, nghe họa cả bạ cùng ma cao giảng cố sự, từ từ vào mê ạ sở cả, không nhịn được đối với ạ sở cả giáo dục nói. Ạ sở cả mới không có thêm phiền. Ạ sở cả đang nghe cố sự đây. Ạ sở cả nghe vậy ngay thẳng cái cổ, đối với cha mẹ chính mình vung vậy quả đấm nhỏ đồng thời, thở phì phò nói. Tiểu ạ sở cả làm sao sẽ thêm phiền đây? Ạ sở cả đáng yêu như thế, mới sẽ không cho bá bá nhóm thêm phiền. Họa cả bà nghe vậy mau mau hống lên ạ sở cả. Mà ma cấp thì lại nhân cơ hội đi tới ản giặc cùng trước người bị cả, giải thích ạ sở cả tại sao lại đi tới mọi người xung quanh. Thì ra là như vậy. Làm An Dật cùng Bitka ngừng Ma Cao nói tới sau, lúc này mới chợt hiểu ra, hai vị xem như là văn minh cha mẹ lập tức tiến đến trước người ạ Sở Cạ, thành khẩn cực kỳ hướng về ạ Sở Cạ xin lỗi, ạ Sở Cạ không nên tức giận, đều là mẹ cùng ba ba không tốt, lần tới nhất định sẽ hỏi rõ, ở mở miệng. Muốn nhường ạ Sở Cạ tha thứ, vậy thì một người thân ạ Sở Cạ một hồi. Tiểu ạ Sở Cạ nghe vậy lập tức đem gò má tiến đến An Dật cùng Bitka trước người, hy vọng An Dật cùng Bitka có thể hôn nàng một hồi. Tốt tốt. An Dật nhân cơ hội từ vạ cạ bạ trong ngực tiếp nhận ạ Sở Cạ, đón lấy ở ạ Sở Cạ trên mặt dùng sức hôn một cái. Còn có mẹ. Ạ Sở Cạ được phụ thân hôn sau, vừa nhìn về phía một bên Bitka. Được rồi. Bitka thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ hôn ạ Sở Cạ một hồi, nàng cũng không biết ạ Sở Cạ đây là cùng ai học, đầu tiên bài trừ bản thân nàng. Ạ Sở Cạ còn muốn nghe vạ cạ bạ bá bá kể chuyện xưa. Ạ Sở Cạ ở đạt được cha mẹ hôn nhẹ sau khi, vừa nhìn về phía cái kia ngồi ở trên ghế, hai đầu gối khẽ run vạ cạ bạ. Cái kia phụ thân ôm ạ Sở Cạ nghe, có được hay không? An Dật ôm trong lòng ngực ạ Sở Cạ, cương triều mà hỏi. Tốt. Ạ Sở Cạ nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. Ai, già. Hơi hơi ôm một hồi, liền bắt đầu mệt mỏi. Nghe nói thế giới sau khi chết, người cũng hữu dụng không song khí lực, mỗi người đều có thể lấy mình thích tư thế xuất hiện, không bằng qua mấy ngày, chúng ta những này lao cốt đầu liền sớm đi người chết thế giới chiếm vị trí tốt, cũng coi như là cho người trẻ tuổi tránh ra vị trí. Và cả bạn một bên xoa đầu gối của chính mình, một bên ở trong lòng lẩm bẩm, theo thời gian trôi qua, hắn càng cảm giác hắn bộ thân thể này là càng ngày càng không khỏi dùng, tương đương năm hắn cũng là cuồng đánh cược 3 ngày 3 đêm, đều không chút nào cảm giác mệt mỏi nam nhân a. Câm miệng. Ta có thể không nhớ rõ, ta lúc nào đem các ngươi giáo dục như thế không coi trọng sinh mệnh. Dù cho thân thể không thể động, dù cho đã già lọn gọn, chỉ cần còn có thể mở mắt ra nhìn thấy cái thế giới này, liền nhất định phải cho ta đầy cõi lòng hy vọng sống tiếp a. Tuyệt đối không muốn nhẹ đàm luận tử vong, cũng tuyệt đối không muốn xem thường tử vong. Ngay ở vạ cạ bạ cùng ma các thảo luận dự định nhuận đi chết vong thế giới hưởng phúc thời điểm, thân là gì tái hội trưởng mạ cạ rổ khí nhảy như lôi, đối với mấy người tức giận nói: "Từ khi sinh mệnh chi thần năng sẽ dẹp bị mọi người đánh bại sau khi, thì tại công hội các ma đạo sư tựa hồ càng ngày càng không đem mình sinh mệnh coi là chuyện to tát. Dù sao bọn họ đã điều tra phá án cái gọi là sinh chết, cái thế giới này hết thảy đều đã bị bọn họ gì tài bản thân quản lý. Liền ngay cả thế giới chi linh hệ Atlan cũng đã gia nhập các nàng gì tài, trở thành gì tài công hội một thành viên. Khống chế thế giới duy nhất thần, càng là công hội thành viên hải hệ phân thân, tựa hồ cái thế giới này cũng không còn cần gì tài đi chuyện khiêu chiến. Nhưng mà này cũng chính là mạ cạ rổ sợ hai sự tình, cho dù nắm giữ vĩnh hằng thời gian, sự sống vĩnh hằng, bọn họ cũng muốn đối nhau ở chết ôm ấp cao nhất kính ý, bằng không bọn họ có điều là lại một cái ăn xệ dèm thôi. Cái này cũng là tại sao mà cạ rổ chính mình từ bỏ hệ vạn thỉnh cầu hẹn giao cho hắn vô hạn sinh mệnh, đồng thời cũng từ bỏ vô hạn thời gian, để cho mình bộ thân thể này theo nhật nguyệt luân phiên tự nhiên lão hóa. Đây là hắn nên hướng đi tương lai. Theo mà cạ rổ vị hội trưởng này đi đầu, công hội bên trong một đám các ma đạo sư dồn dập tùy tùng mà cạ rổ làm ra lựa chọn. Vì tại xưa nay không cần vĩnh hằng thời gian, bọn họ sẽ chỉ ở công hội thành viên đều ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, phóng ra so với bất cứ sự vật gì đều muốn tia sáng chói mắt. Biết, biết rồi hội trưởng. Chúng ta không nên xem thường sinh mệnh, thân là con người sống, tuyệt đối không thể nhúng tay minh giới sự tình. Mà các cùng ạ cả bà đang nghe Mạ Cạ Dỗ nói tới sau, thân thể của bọn họ đều là chấn động. Các ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Mạ Cạ Dỗ nhìn Mạ các cùng ạ cả bà thẳng tắp thân thể, này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với mọi người lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt. Đúng rồi, Mạ Cạ Dỗ, ngươi nhường ta ở minh giới giúp ngươi mua nhà, ta mua cho ngươi tốt. Thật không biết ngươi mua nhiều như vậy nhà làm gì. Ngay ở Mạ Cạ Dỗ đem Mạ các cùng ạ cả bà giáo dục một phen, nhường hai người đi tới đường ngay thời khắc, phụ thân của Mạ Cạ Dỗ giờ tựa hồ nghĩ tới điều gì, cầm một xấp con văn kiện hướng về Mạ Cạ Dỗ đi tới. Thực sự là phiền phức ngài. Mạ Cạ Dỗ nhìn gì lấy tới văn kiện hai mắt ứa ra ánh sáng, chỉ căn cứ kinh nghiệm của hắn đồ chơi này đến thời điểm nhất định sẽ tăng giá. Là, Mạ Cạ Dỗ tuy rằng không nhường công hội những đồng bạn nhúng tay minh giới sự tình, chính mình lại không thiếu nhúng tay minh giới sự tình, vì món tiền nhỏ đi đầu xung phong về điểm này, Mạ Cạ Dỗ cũng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Mạ Cạ Dỗ hội trưởng, cũng chính là Mạ Cạ Dỗ từ gì trong tay tiếp nhận văn kiện trong nháy mắt, Mạ Cạ cùng Mạ Cạ bạ trên trán gân xanh căng thẳng, tức giận bất bình hướng về Mạ Cạ Dỗ đi tới, cười lạnh nói, vì lẽ đó ngài nhường chúng ta không muốn dễ dàng can thiệp minh giới sự tình. Chính mình nhưng làm lên đầu tư ngành nghề đúng không? Ngậy. Mạ Cạ Dỗ cảm nhận được phía sau sát khí, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, hắn nhìn như tỉnh táo giải thích, các ngươi biết, chúng ta gì tại công hội rất nhiều người, vì không nhường công hội chúng ta người chết rồi, ở minh giới không có nơi ở, vì lẽ đó ta mới mua rất nhiều nhà cùng đất. Đương nhiên các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta những phòng ốc này không phải là mình dùng, cũng không phải vì dơ bẩn lợi ích. Ta này đều là vì cho công hội những đồng bạn một cái ấm áp nhà, mới mua nhiều như vậy phòng ốc. Nói tới chỗ này Mạ Cạ Dỗ ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng lên, chỉ là ở này sau khi, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên ta sẽ thích hợp thu lấy một ít hợp lý tiền thuê, còn không phải là vì tiền. Ngài đều chết đều không quên kiếm tiền a. Đối với này Ma Cạ cùng Mạ Cạ bạ phẫn nộ đối với Mạ Cạ Dỗ quát, cái kia chính là thật sự rất xin lỗi. Mạ Cạ Dỗ nghe vậy hướng về hai người thật sâu bái một cái, thành khẩn xin lỗi, đem khế đất cho chúng ta. Đối với này Ma Cạ cùng Mạ Cạ bạ một cái từ Mạ Cạ Dỗ trong tay cướp đi khế đất, không nên đụng ta khế đất, cái kia là điểm mấu chốt. Mạ Cạ Dỗ nhìn biến mất khế đất, tan vỡ hô, đều nói thân là người sống không muốn đi nhúng tay mình giới sự tình a. Và cả bạ cùng Ma Cao gần như trăm miệng một lời. Cái này không tính mà. Mạ Cạ Dỗ nghe vậy, nhăn nhó lên. Nói chung đến cuối cùng, Mạ Cạ Dỗ ở minh giới chữ lầu thị vẫn bị họa cả bạ cùng Ma Cao tất cả đều lùi rơi mất. Ô ô ô, ta minh giới nhàn nhã thu thuế sinh hoạt liền như thế bị nhỡ. Mà cả rộ nhìn mình lầu thị toàn đều biến mất sau khi, hai mắt chảy ra không hăng hái nước mắt. Đột nhiên liền không phải như vậy muốn chết đây. Hiện tại một lần nữa thu hồi ta sự sống vĩnh hằng còn kịp sao? Đối với này, mà cả rộ nhìn bên cạnh một đám gì tái mọi người, một cái nước mũi một cái nước mắt hỏi. Chậm! Người cái tao lão đầu tử! Người tuyển má! Mà cả rộ! Một đám gì tái người nghe vậy, dồn dập đối với mà cả rộ gầm hết lên. À ha ha, nói cũng vậy. Mà cả rộ gãi gãi sau gáy, lúng túng cười. Công hội cũng thật là náo như ta. U ngồi ở dưới dù che nắng, uống ướp lạnh đồ uống lạnh, rất đáng tiếc nàng trong lúc vô tình đã cởi quần áo chỉ còn dư lại nội y hề. Mệt mỏi quá. Ngồi ở U đối diện, là đã không có khí lực đi nhắc nhở mẹ mình, nhớ tới muốn đem y phục mặc tốt ủn tờ, nói như thế nào đây? Ai làm cho nàng trên quậy như thế một cái mẹ đây? Ngươi chính là gật sư phụ đi. Giữa lúc U dựa vào ghế, nhìn náo nhiệt công hội giả vờ cảm khái thời khắc, một âm thanh ôn hòa, đống nhiên tự U bên cạnh người chuyển đến. Hả? U nghe vậy quay đầu nhìn lại, người đến là một vị xem ra 20-30 tuổi, có nhu thuận mái tóc dài màu đen nữ nhân xinh đẹp, nhìn kỹ, đúng là cùng gật có mấy phần tương tự. Ngài là? Tuy rằng U đối với nữ nhân trước mắt thân phận đã có suy đoán, thế nhưng nàng vẫn lễ phép hỏi. Ta là gật đứa bé kia mẫu thân. Nữ nhân hào phóng giới thiệu thân phận của chính mình, là vị này xem ra cùng gật có mấy phần tương tự nữ nhân, chính là mẫu thân của gật. Ngài là mẫu thân của gật. Ta nhớ tới mẫu thân của gật không phải đã. Không chờ U mở miệng, U từ trước một bước đối với nữ nhân đặt câu hỏi, thần sắc của nàng bên trong còn mang theo vài phần kinh ngạc. Ha ha, là ta bị Đi Lì Ổ Dạ giết chết. Nói Đi Lì Ổ Dạ. Nữ nhân nghe vậy lộ ra mấy phần ôn hòa cười, đồng thời thản nhiên thừa nhận mình đã bị Đi Lì Ổ Dạ giết chết sự tình, đồng thời làm người phụ nữ nói Đi Lì Ổ Dạ sau khi, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bắt đầu tả hữu tìm kiếm lên. Đi Lì Ổ Dạ mau tới đây. Nữ nhân hướng về phương xa la lên. Vương lưng trọng. Theo nữ nhân la lên, một con màu xanh lam chó con lung lay đuôi chạy đến nữ nhân trước người. Đây là Đi Lì Ổ Dạ. Lần này liền ngay cả ủ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng đấy, đứa nhỏ này thực sự là dọa sợ. Tỉnh lại sau giấc ngủ đồng bạn của chính mình vẫn là chủ nhân cũng không thấy, chỉ có một đám muốn lợi dụng hắn sức mạnh tên vô lại, liền hắn đem tên vô lại giết chết, lung tung không có mục đích đi thành trấn tìm kiếm chủ nhân của chính mình. Kết quả trong thành người nhìn thấy hắn bên ngoài đều sợ hãi hắn, không ngừng công kích hắn, xua đuổi hắn. Hắn dưới cơn nóng giận liền đem đi ngang qua hết thảy thành trấn đều phá hoại không còn một mống. Nữ nhân cũng chính là mẫu thân của Gzmika, nàng vừa nói vừa đem mặt đất Đi Lì Ổ Dạ ôm lên. Đứa nhỏ này ở sau khi bị giết chết, ở Minh Giới cũng đại náo một trận, kết quả bị Minh Giới thần tướng linh hồn đánh tan. Ta nhìn hắn đáng thương liền thu dưỡng hắn. Mị cả ôm biến thành chó con Đi Lì Ổ Dạ, đối với ủ cùng ùn tờ giải thích. Lương trọng. Gâu. Cho tới Đi Lì Ổ Dạ, ở bị thân là hắn chủ nhân mới Mị cả ôm lấy đến sau, kích động hồ, cái kia đôi đung đưa, tựa hồ muốn lên thiên như thế. Nói chung, chúng ta một nhà ba người liền như vậy vẫn sinh sống ở Minh Giới tới, gật ngươi mau mau tùy tiện tự cái giết, đến Minh Giới tìm chúng ta đi. Một bên khác, phụ thân của gật bạc, dùng sức mà vô vô bả vai của gật khuyên. Nào có xin khuyên con trai của chính mình tự sát phụ thân a? Hỗn đản. Gật nghe vậy đối với cha của chính mình dùng sức mà nện đánh một quyền. Từ khi bạc đem băng chi diệt ác ma pháp truyền thụ cho gần sau, chính mình không có việc để làm, liền lựa chọn thăng thiên. Thăng hôm sau trùng hợp gặp phải thê tử của chính mình Mị Cả, sau đó liền cùng thê tử Mị Cả cùng Mị Cả yêu chó Đi Lì Ổ Dạ, cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Tiện thể nhắc lên những kia bị Đi Lì Ổ Dạ hại chết cho tới không có sống đến nên có niên hạn liền người chết nhóm, đã được sự giúp đỡ của hiện chuyển thế đi, đời này bọn họ đều sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc. Gật đại nhân, gật đại nhân phụ thân, gật đại nhân mẫu thân. Đây là thấy ra trường sao? Khoảng cách gật chỗ không xa, dù vị ạ vẫn như cũ đánh cây rủ, yên lặng mà nhìn kỹ gật. Nói chung chính là chuyện như thế. Gật đương nhiên chú ý tới rủ vị ạ, hắn liếc chính mình cha già như thế, ngẩng lên cằm nói, chậc chậc chậc, nguyên lai ngươi cũng đến cái tuổi này a, chúc ngươi hạnh phúc, ngu ngốc như tử. Bạc tự nhiên phát hiện rủ vị ạ động tác nhỏ, hắn đối với gật đưa ra chân thành chúc phúc, ngươi cũng như thế, ngu ngốc lao cha. Gật sờ sờ chính mình đỏ lên mũi, ngẩng lên cằm nói, kỳ kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ. Một bên khác, xe dẹp bốn phía che kín các loại động vật nhỏ, có rơi, có mèo, có chó, còn có thể ở trên đất bằng bơi cá mập. Khụ khụ, bởi vì đều là thể linh hồn duyên cớ, vì lẽ đó liền không có nhiều như vậy hạn chế. Biết rồi, biết rồi. Những năm này khổ cực các ngươi. Sệ Dẹp nhìn trước mặt một đám lũ thú nhỏ, hắn thật sâu bái một cái. Những thứ này đều là Sệ Dẹp dùng để chế tạo nạt vật thí nghiệm, bọn họ đều là tạt tạ rộ một thành viên. Theo Sệ Dẹp này không người cúi xuống, cái kia một đám lũ thú nhỏ đông nhiên liền thoải mái. Con mèo nhỏ chó con nhóm làm sao sẽ thật sự căm hận chủ nhân của chính mình đây? Là tạt tạ rộ những đồng bạn. Lương Nguyệt Thiên sợi lạ làm cuối cùng còn sống trên thế giới này, tạt tạ rộ một thành viên, nhìn những đồng bạn đều tốt sống ở mình giới, nàng liền triệt để an tâm. Tạt tạ rộ quả nhiên cùng mình giới càng xứng đôi đây. Nhao rồi rồi. Ngay ở sấy lạ nghĩ như thế, một con bảy màu anh vũ hướng về sấy lạ bay tới, rơi vào sấy lạ bả vai. Kỳ ổ cả, ngươi là tinh đái thiên kỳ ổ cả. Sấy lạ nhìn anh vũ, đông nhiên khỏe mắt có chút ướt tắt lên, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, này con anh vũ chính là kỳ ổ cả. Chít chít. Anh vũ tựa hồ không biết nói chuyện, nàng nghe sấy lạ sau chỉ là khẽ gật đầu một cái. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sấy lạ ôm kỳ ổ cả, trong miệng không ngừng nỉ non. Có thể liền ngay cả sấy lạ chính mình cũng không có phát hiện, so với ác ma nàng càng ngày càng giống là một người. Vị này chính là ta cùng con trai của sệ dẹp ổ chuột. Mạ Vịt cũng không có cùng với Sệ Dẹp, nàng chính căng thẳng mà nhìn trước mắt hai vị cùng Sệ Dẹp có mấy phần tương tự thanh niên nam nữ, cũng giới thiệu nàng cùng con trai của Sệ Dẹp ổ chuột. Gia gia còn có nãi nãi các ngươi tốt, ta là các ngươi tôn tử ổ chuột. Ổ chuột được Mạ Vịt giới thiệu sau, tay cầm pháp trượng hướng thanh niên trước mắt nam nữ hơi túi người chào nói: "Tốt lão, cảm giác ngươi cũng có thể làm ra già của ta." Cái kia có cùng nặc cực kỳ tương tự bên ngoài tóc anh đào thanh niên, đang nghe nói ổ chuột là hắn tôn từ sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. "Cho ta khiếp sợ một điểm a." Đứng ở tóc anh đào thanh niên bên cạnh người, cùng sẽ dẹp có đồng dạng màu đen trường an ôn nhu nữ nhân, nhìn mình trượng phu như vậy không chính hành, thở phì phò cọ nam nhân một ước. "Đau quá. Nói chúng ta biết rồi, tuy rằng ngươi giải giản mua một ít, có điều không quan hệ. Chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi. Lại nói ngươi có đến trường sao? Ta ở minh giới thời điểm vẫn chờ mong có thể đưa tôn tử đi học quan cảnh. Đáng tiếc cũng không biết tại sao, ta tôn tử chậm chạp không đến minh giới, cho tới ta còn tưởng rằng sẽ dẹp tiểu tử kia không có sinh con vốn." Không chờ nam nhân nói xong, nữ nhân lại một lần nữa giơ lên nàng cái kia trắng mịn bàn chân, mạnh mẽ đạp ở nam nhân mu bàn chân lên. "Được, đau quá." Nam nhân lập tức đầu không người xuống. Không muốn nghe hắn nói bậy, hắn người này từ trước đến giờ không có cái chính dạng, ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ sệt hắn. Nữ nhân nhìn mạ vịt cùng ổ chuột lộ ra ôn nhu mỉm cười. Nữ nhân chỉ lo chính mình ân huệ tức cùng tốt tôn tử bị chồng mình dọa đến. "Ân, cũng sẽ không cảm thấy sợ chứ? Bởi vì cha cùng mẫu thân, quả thực cùng nặt cùng sẽ dẹp giống như lúc đây." Mạ vịt lay động nàng đầu kia đỉnh, dường như thiên sứ cánh nhỏ như thế trang sức phẩm, đồng thời nhìn sẽ dẹp cùng nặt cha mẹ, hai mắt tỏa tia sáng. Chính là bởi vì cùng nặt cùng phụ thân giống như lúc, cho nên mới sẽ cảm thấy sợ sẽ đi. Ổ chuột theo bản năng mà vướt vướt chính mình trong râu, khóe mắt hơi có giật. Ổ chuột có một loại dự cảm, hắn linh cảm ra già của chính mình là thành tâm muốn đem hắn đưa đi vườn trẻ đọc sách. Vậy thì thật là thật đáng sợ. Chỉ là tưởng tượng một chút cũng là người ta không rét mà run. "Ngươi nói đúng đi, ổ chuột." Lúc này, mạ vịt xoay người nhìn về phía ổ chuột. Chính là, ổ chuột biến sắc, chỉ cần là mạ vịt nói, vậy thì nhất định là đúng. Nếu như mạ vịt nói, hắn ổ chuột cũng không phải là không thể đi lên vườn trẻ. Được rồi, coi như là mạ vịt nói, nhường hắn đi lên vườn trẻ cái gì, còn có chút quá phân. Hắn ổ chuột cũng là có chính mình điểm mấu chốt, ít nhất cũng đến là tiểu học như vậy. "Ngươi có điều đi sao?" Lucy nhìn bên người vị này khó chịu lông hồng thiếu niên, lên tiếng dò hỏi. "Cảm giác rất kỳ quái." "Ta liền có điều đi." Lông hồng thiếu niên cũng chính là Nuts, hắn đang nhìn mình từ minh giới trở về cha mẹ, dùng ý mẹo cho hắn khăn quàng cổ che khuất chính mình nửa mặt vẹn vẹn lộ ra hai mắt, hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt với chính mình cha mẹ ruột. "Điểm ấy ta cảm giác sâu sắc tán đồng." Lucy nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, chỉ thấy sau lưng nàng là một đám hệ ở phỉ lì ạ gia tộc các gia chủ, giờ phút này nhóm các gia chủ chính trước tổ Anna dẫn dắt đi, hiểu rõ có quan hệ nhật ký sự tình. "Vẫn là bên này thú vị. Nơi này có thật nhiều thật nhiều thật nhiều Lucy." Nặt nghiêng đầu qua, nhìn cái kia một đám hệ ở phỉ lì ạ gia tộc nhà ở nhóm, lộ ra một vệt cười xấu xa. "Đều nói cái kia là của ta các tổ tiên a. Ngươi, ngươi có thể chớ làm loạn a." Lucy có chút vô lực đáp lại Nặt, đồng thời đối với Nặt cảnh cáo nói: "Ha ha ha." Nặt nghe vậy chỉ là cười hì hì, hắn nghĩ tới một cái thú vị trò đùa dai. "A." Một giây sau, theo ánh lửa soi sáng, một trận tiếng thét chói tai tự trong đám người truyền đến. "Thằng nô kia." Gã giữ thân mặc đồ trắng âu phục, trong lồng ngực ôm đàn guitar, nhìn hướng về trong đám người ném pháo hoa Nặt, khóe mắt hơi co, bởi vì Nặt quan hệ, hắn liền ca đều chẳng muốn hát. "Gã dẻo ngươi nhanh cũng ngay. Nơi này giao cho ta một cái liền tốt." Mỹ Dạ Diễn tính khí táo bạo cực kỳ, đem gã giữ từ trên sân khấu đuổi xuống, sau đó hát lên dốc ẻn rồi vui. "Tỷ tỷ mạnh thật. Đây mới thực sự là nam tử hán." Lý Sản Nạ cùng Ngập Mạn nhìn ở trên sân khấu hát dốc ẻn rồi Mỹ Dạ Diễn nhất thời lộ ra sùng bái vẻ mặt. "Ha ha." Lệ Vi ngồi ở gã dẻo bên người, lặng lặng nghe ca dao, thỉnh thoảng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. "Lệ Vi." Cho tới ở khoảng cách Lệ Vi không xa phía sau đại thụ, là chứ danh bại khuyển tổ hai người dịt cùng to giỏi, đáng tiếc nơi này không phải ẻ đỏ lạc, bọn họ thật sự dũng không lên. "Ơ, Nạt ca, gã dẻo ca, chúng ta tới tìm các ngươi." Sạ bờ tụt tân nhiệm hội trường sở tỉnh, chuyện tốt như quen thuộc như thế đi vào gì tài công hội thành viên mở tiệc rượu nơi, cùng Nuts cùng gã dẻo chào hỏi. "Gã dẻo, năm mới vui sướng." Dù ở vẫn còn ở trang trầm thấp, trong tay hắn cầm dùng để chúc Tết bao lì xì. Gì tài công hội cũng thật là trước sau như một náo nhiệt. Thấy được thực lực trên lệch mái nở vạ, ở thoát ly cha nàng khống chế sau khi, rốt cục tìm về tự mình, chỉ là nàng vẫn như cũ tiếp thu không được, gì tài thức náo nhiệt, so với tụ hội nàng càng yêu thích tham gia đại dạ dày vương thi đấu. "Ha, Sạ bờ tụt tại sao chạy tới?" Nuts nhìn Sạ bờ tụt mọi người, nhất thời ghét bỏ nói: "Nạt ca, nhiều người càng náo nhiệt hơn mà." Sợ tỉnh tiến đến trước người Nạt, hiến ân cần. "Mới không muốn." Nạt nhìn Sạ bờ tụt một đám ma đạo sư, không ngừng lắc đầu. "Ca ca, ta mặc quần áo này làm sao?" Cả cụ giả hiếm thấy đổi một thân váy tây, chính đang ca ca của chính mình tới trước mặt quay lại vòng, biểu diễn chính mình váy. Quả thực hoàn mỹ. Simon nhìn cả cụ giả đột nhiên cảm giác thấy có chút từ nghèo, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nói bốn chữ: "Cả cụ giả chan thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ đây." Hoa Lì lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ dạ, vô cùng thân sĩ hướng về cả cụ giả thi lễ một cái. "Điểm ấy xác thực đây, meo." Vóc người càng yêu kiểu thức tham lì à, nàng nghe vậy dùng sức gật gật đầu. "Nói đến các ngươi có nhìn thấy hệ vạn ca sao? Mà nghỉ đang tìm hệ vạn bóng người. Kakuza, Simon, Wally, lì à nà còn có nghỉ, ít có tụ tập cùng một chỗ, bởi vì là năm mới duyên cớ, vì lẽ đó hội đồng ma pháp cũng cho nghỉ. Nơi này chính là gì tại công hội sao? Sắp thực náo nhiệt." Theo cả gù dạ cùng lì à nà mà đến mệt mặt hồ ma đạo sư ạ lạn nhì à hẹp, bạt đám người nhìn gì tại công hội rầm rộ, trợn tròn hai mắt. Không thể không nói, gì tại sắp thực so với mệt mặt hồ muốn náo nhiệt, không hổ là toàn thế giới náo nhiệt nhất công hội. Là tự xã bở tụt sau khi mẹ mặt hồ công hội các ma đạo sư cũng chạy đến gì tài công sẽ ở đây đến tham gia trò vui. Tốt muốn ngủ, mặt bẹt vẫn như cũ ôm chính mình thảm, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngươi vẫn ở ngủ được rồi. Sa Y Hệ nhổ nước bọt mạt bẹt đều là ngủ điểm này. Luôn ngủ có thể không tốt, sẽ kiếm không được tiền. Di Chắc chính đang cho mạt bẹt cùng Sa Y Hệ kể ra ngủ thời gian quá nhiều chỗ hỏng. Các ngươi ồn ào quá, cho ta nhỏ giọng một chút. E dịp bởi vì bên người người quá ổn, gây trở ngại hắn đi tìm Kinana, vì lẽ đó tức giận gào thét. A, thật phiền. Ta tại sao muốn cùng các ngươi đồng thời đến? Ta đi tìm muội muội ta. Sô Gia Nổ khinh thường nhìn mọi người một chút sau, lựa chọn đi tìm em gái của chính mình dù kỳ nọ. Hệ Vạn Ca ở đâu a? Ta làm sao không thấy Hệ Vạn Ca? Mà Rèn Lên hắn cùng nghỉ như thế, đang tìm Hệ Vạn bóng người. Ở hội đồng ma pháp nghỉ sau, Rèn Lên liền mang theo Ngũ Ma tiểu tử, đồng thời đi tới Phi Tài công hội. Phi Tài thực sự là càng ngày càng tốt. Vô Dốt nhìn náo nhiệt Phi Tài, lộ ra sán lạn mỉm cười. Tốt. Ngươi nhìn ra nơi nào tốt? Càng ngày càng làm ầm ĩ còn tạm được. Tờ Dệt tuy rằng đồng ý Vô Dốt, thế nhưng vẫn còn ở ngạo kiều. Là, theo Rèn Lên bọn họ đến, còn có Vô Dốt, Tờ Dệt đám người. Trong lúc nhất thời, Mạc Vịt, Duy, Vô Dốt, Tờ Dệt, một đám gì tại công hội các người sáng lập, thời gian qua đi hơn trăm cuối năm ở hoàn toàn mới gì tại công hội trước tập hợp lại. Trong lúc giật mình, dường như lập tức trở lại hơn trăm năm trước, gì tại công hội mới vừa thành lập tháng ngày. Trong lúc nhất thời, to lớn gì tại cười vui vẻ. Mạc Cà Rồ, chúng ta đến. Ngay ở gì tại công hội một đám ma đạo sư hưởng thụ phần này an bình thời khắc, cụ ạ trạ xét bờ rút hội trưởng gỗ nờ mìn mang theo chính mình công hội một đám ma đạo sư chạy tới đập bãi. Mạc Cà Rồ, chúng ta không đến ngươi liền không biết mời chúng ta a. Bờ lưu tỉ gạ sật công hội hội trưởng bốp đồng dạng thế tới hung hăng. Hừ. Sang năm chúng ta là Mì Ả-Ska lệ nhất định là thứ nhất. Hiển nhiên là Mì Ả-Ska lệ hội trưởng ổ bạ vẫn không có từ bỏ cùng gì tài tranh cướp đệ nhất công hội chuyện này. Ổ bà, ngài còn không có ý định từ bỏ a? Lời này cả kinh là Mì Ả-Ska lệ mạnh nhất ma đạo sư rủ dạ trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Bình tĩnh đi, các ngươi là thắng không được gì tài. Nguyên phẹn tốn luật hội trưởng, hiện ma đạo sư công hội bờ gì tất hệ ợt phó hội trưởng Rô Sở Bla, đối với ổ bạ lắc lắc đầu, mọi người đều biết gì tài vô địch thiên hạ. Ha ha ha, thực sự là náo nhiệt lên. Rốt cùng dạ gì mà nhìn đến một đám bạn cũ nhóm, không nhịn được lên tiếng cười. Từ khi Tờ Dệt hội trưởng rời đi Phi Tài sau khi, này vẫn là Phi Tài lần đầu tụ tập nhiều như vậy khuôn mặt cũ. Thật là náo nhiệt a. Đã hồn về Minh giới Dịch, đồng dạng ở năm mới này một ngày trở lại Mạ Nỗ Lý ạ, mảnh này linh hồn hắn quan tâm địa phương. Quả nhiên vẫn là đến điểm tiệc rượu mùi thơm ngát đi. Một đêm tay cầm hắn mới nghiên cứu chế tạo nước hoa, liền muốn ở trong phòng yến hội phóng thích mà ra. Nhanh lên một chút dừng tay. Sau đó hắn liền bị không còn có bờ lù ẹ nột một quyền đánh bay ra ngoài. Sư phụ. Vang, Ivan, Sen nhìn bị bờ lù ẹ nột đám người đánh bay một đêm, nhất thời đuổi theo. Đáng tiếc hóa thành ngôi sao một đêm thật lâu không thể hạ xuống. Cô nhỉ Tây Á, ngươi biết, đời ta chỉ yêu một mình ngươi, ta cùng Maria, Monzo, Heber, yêu Molly, Dora, Jessica. Các nàng đều là vui đùa một chút. Ta xin thề đời này chỉ yêu ngươi cùng cả nạ hai người. Dịu đắt nhìn từ Minh giới trở về cô nhỉ Tây Á mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối với bầu trời phát ra thể. Đi chết đi, ngươi cái hoa tâm đại thúc. Cả nạ nghe vậy hướng về Dịu đặt liền ném ra sấm sét thẻ bài. Với anh, lạ sật sấm sét trong nháy mắt đem Dịu đặt bổ cái ngoài cháy trong non. Ha ha ha. Cô nhỉ Tây Á nhìn trước mắt làm quái cha con, che miệng lén lút cười. Tựa hồ trong lúc nhất thời, toàn bộ gì tài công hội đều đầy giấy hài hòa bầu không khí. Qua năm, chết lão cha. Hội đồng ma pháp Ezra ngục giam lớn, Lạ Sở vấn an cha của chính mình cũng cho ổng đưa lên một bình rượu đỏ. Lạ Sở, ngươi cái con cháu chẳng ra gì, có thể đừng đi lên ta đường cũ a. Thứ hỗn trướng. Ổng tiếp nhận Lạ Sở đưa tới rượu, hai mắt tựa hồ có chút ướt át, hắn nhìn bóng lưng của Lạ Sở, giận dữ hét. Biết rồi. Lạ Sở cũng không quay đầu lại hướng về cha của chính mình nhấc lên tay. Xèo. Đang lúc này, không hát tiếng chuông bừng tỉnh vang lên, một phát lại một phát để ý tới bay lên bầu trời. Và anh, theo một tiếng nổ vang, ở trên bầu trời nổ ra gì tài công hội đồ án. Chư vị, bất luận chúng ta đang ở tha hương dị nơi, vẫn là ngăn cách hai giới, chúng ta đều là gì tài công hội một thành viên. Mà Cạ Dô nói, ở không hát tiếng chuông bên trong, ở đầy trời pháo hoa bên trong, hướng về bầu trời dựng thẳng lên ngón tay của chính mình. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, hết thảy tại chỗ ma đạo sư, bất kể là gì tài công hội, vẫn là cũng không phải là gì tài công hội, tất cả đều mô phỏng Mạ Cạ Dô động tác, đưa ngón tay nâng hướng về phía bầu trời. Phi tại phía sau núi, Hệ Vạn, Hệ Dạ cùng với Hèn Ít có qua bẹn sẽ gì ẩn nhà gia đình tụ hội, nhưng mà làm cái kia linh điểm tiếng chuông vang lên thời khắc, ba người đồng dạng đưa ngón tay vung hướng về phía bầu trời. Hệ Vạn, Hệ Dạ, Hải Hèn ba người trên mặt mang theo ý cười, ngày xưa các loại ở ba người trong đầu từng cái sẽ qua. Hải Hèn thật giống nhìn thấy Hệ Vạn cùng Hệ Dạ còn nhỏ thời điểm, khi đó ba người liền giống như bây giờ sinh sống ở thành trấn tiệm bánh mì bên trong. Chỉ là lúc đó Hệ Vạn, Hải Hèn, Hệ Dạ đám người người nhà, chỉ có bọn họ ba vị mà thôi, thế nhưng bây giờ có thể được gọi là người nhà tồn tại bất tri bất giác liền biến nhiều. Đi công hội đi. Tốt. Cuối cùng ở đề nghị của Ai Hèn dưới, ba người trở lại công hội. Hệ Vạn ca các ngươi tới. Hệ Vạn, năm mới vui sướng. Vì tại công hội mọi người từ lâu chờ đợi Hệ Vạn đã lâu, mọi người dồn dập hướng về ba người đưa lên chúc phúc. Các vị năm mới vui sướng. Hệ Vạn nghe vậy nhẹ nhàng cười. Chuyện quá khứ theo cái kia tiếng chuông đã biến mất ở dòng sông lịch sử, nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, câu chuyện mới theo đồng hồ đi châm âm thanh vẫn còn ở không ngừng tiến lên. Vì tại cố sự sẽ không kết thúc, vì tại cố sự vẫn như cũ sẽ ở vì tại người bệ hạ bị không thỉnh thoảng viết. Mà một đám gì tài công hội các ma đạo sư, bọn họ sẽ tiếp tục hướng về thế giới tuyên cáo như thế nào gì tài tinh thần. Đời này không hối hận vào gì tài. Nói chung quyển sách này trước hết viết tới đây. Còn có chính là, liên quan với ngừng có chương mới nhiều ngày như vậy vấn đề, liên quan với điểm này ta thật sự rất xin lỗi, rất có lỗi với mọi người đối với ta quyển sách này chờ mong. Là thật là ta chưa nghĩ ra làm sao cho quyển sách này đến cái phần cuối, trước đó vài ngày một lần nữa đem dị tài nhìn một lần, cuối cùng quyết định dùng một hồi tiệc rượu tuyên cáo quyển sách kết thúc, liền như là nguyên tắc chính phần lớn phần cuối như thế, ở tiếng cười vui bên trong nhường cố sự tạm thời kết thúc, nói chung còn có rất nhiều lời muốn nói, liền không ở nơi này từng cái nói, ta sẽ lưu ở lời kết thúc bên trong. Cho tới phiên ngoại sự tình, quả thật có chút ý nghĩ, có thời gian sẽ đổi mới. Tấu chương xong.